Đấu La Đao thứ nhất chương 631 tới chương 665. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ninh Vinh Vinh hai mắt sáng lên, cười nói, Gia Cát ca ca thật quá thông minh, ta chính là có ý này. Gia Cát Lam gật đầu, chuyện này không thành vấn đề, hồn lực của hắn vẫn là hồn lực của Phong Hào Đấu La, cộng thêm võ hồn kỳ lân này, thực lực tất nhiên rất đáng gờm. Trước đây hắn đã nói với Ninh Vinh Vinh, ở nơi công cộng, hắn sẽ cố gắng không dùng những vật phẩm kỳ lạ. Chỉ có thể dùng hồn kỹ. Đến ngày thứ hai, phiền phức quả nhiên tìm tới. Năm hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ba nam hai nữ, đi tới trước mặt Gia Cát Lam, đánh giá hắn một lượt. Một cô gái trong đó nói thẳng. Đường Sơn hưng phấn gầm lên, hồn lực trên người như muốn tràn ra, vô cùng cuồng bạo. Đường Sơn nhíu mày, rồi nói, Liễu Thần Long bị Gia Cát Lam đại ca đánh cho hồ đồ rồi. Gần đây lúc nào cũng ôm tảng đá, làm những chuyện không ra thể thống gì, còn luôn miệng gọi tên Thiên Nhận Tuyết, một kẻ phế vật như vậy, ngươi so với hắn, có phải là không công bằng không? Một lời đã định. Gia Cát Lam gật đầu, đã muốn thể hiện thực lực thì đối thủ tự nhiên cũng không thể quá yếu. Hắn cũng cười nói. Gia Cát Lam có chút cạn lời, cô gái này, lúc hắn còn là Gia Cát Lam, đã từng bày tỏ tình cảm với hắn, bây giờ thì hay rồi, trực tiếp dùng cả tám hồn kỹ một lúc. Hạo Thiên Chù Y tỏa ra lực áp bức cường đại. Trên đó có một luồng khí xoáy đang quay cuồng, rồi ép xuống. Một đòn này cảm giác lực lượng càng lúc càng kinh khủng. Đệ ngũ hồn kỹ, Hạo Thiên Chấn Tự Quyết. Nam tử này gật đầu, đồng thời nói. Thế là hắn nói với năm đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, yên tâm, chúng tôi sẽ không đi tìm Phong Hào Đấu La. Ta nghe nói đội trưởng của đội Hạo Thiên Tông là Đường Ngạo cũng đã 89 cấp, lần này đặc sắc rồi, ta cảm thấy Lôi Vân có lẽ thật sự có thể làm được. Bây giờ lại vừa đến đã chất vấn. Nhưng cũng bình thường thôi, dù sao hắn đã đổi thân phận. Mà Liễu Thần Long cũng là hồn đấu la, hơn nữa lại là Liễu Thần Long của Lam Điện Phách Vương Long Tông mà hắn ghét, vừa hay có thể dùng làm bàn đạp. Các ngươi hoặc là cùng lên, hoặc là tìm một hồn sư cường công hệ, rồi cùng lên, chỉ cần đỡ được ba chiêu của ta, vị trí phó đội trưởng này, ta sẽ nhường lại. Sư muội, Liễu Thần Long điên rồi sao? Hồn kỹ thứ hai, tốc độ tăng phúc. Thân phận của hắn bây giờ, thực lực là hồn đấu la. Dù sao nếu là Phong Hào Đấu La thì cũng sẽ không được tham gia thi đấu. Không thể không nói, xét về hồn kỹ bổ trợ của Thất Bảo Lưu Ly Tháp là loại tốt nhất. Thế là, hắn nói. Nữ tử ngẩn ra, rồi tức giận nói. Sau đó năm người nhanh chóng rời đi, không lâu sau, họ dẫn một đệ tử mặc quần áo của Hạo Thiên Tông đến trước mặt Gia Cát Lam. Không hoàn toàn điên, phần lớn thời gian vẫn bình thường, chỉ là một tuần phát bệnh một lần. Ngươi có lợi hại bằng Gia Cát Lam đại ca không? Sau đó, Gia Cát Lam, Đường Sơn, năm đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, cùng với Ninh Vinh Vinh, cùng nhau đến một sơn cốc yên tĩnh, rõ ràng Ninh Vinh Vinh không muốn để người khác biết thực lực của Lôi Vân. Một nam tử khác nói, cấp bậc của Lôi Vân này hơi cao nha. Lại là 89 cấp. Đệ tử của Hạo Thiên Tông tiến lên, chắp tay nói. Thế là hắn nói, sau đó, cô gái lúc trước trực tiếp đứng dậy, rồi triệu hồi võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Hồn kỹ thứ nhất, sức mạnh tăng phúc. Ta là Đường Sơn của Hạo Thiên Tông, cấp 87 chiến hồn sư. Gia Cát Lam mỉm cười, không ngờ bọn họ lại tìm tới một đệ tử của Hạo Thiên Tông, thật không tệ. Một nữ tử nói. Sau đó hướng về phía Gia Cát Lam nói. Hắn nói. Đệ tử thứ ba nói, ngươi chính là Lôi Vân, ngươi có bản lĩnh gì mà đến làm phó đội trưởng của chúng ta. Nàng không chút khách khí, trực tiếp hô lên với Đường Sơn. Gia Cát Lam gật đầu, ý này hợp ý hắn, trong phòng quả thực không chịu nổi hai người phá hoại. Đường Sơn đứng dậy, hồn lực trên người cuộn trào, rồi võ hồn Hạo Thiên Chù Y xuất hiện trên tay. Nữ tử có vẻ do dự, lúc này một nam tử sau lưng đứng dậy, nói, Gia Cát Lam lợi hại như vậy, ta chắc chắn không bằng, nhưng so với Liễu Thần Long của Lam Điện Phách Vương Long Tông, ta vẫn lợi hại hơn một chút. Năm đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông đều lộ vẻ kinh ngạc, rồi bắt đầu thì thầm bàn tán. Ý của ngươi là để chúng ta xem thử bản lĩnh của ngươi sao? Đúng vậy. Chỉ kém một cấp nữa là có thể lên 90 cấp. Trở thành Phong Hào Đấu La. Nữ tử nhìn hắn cười, lạnh lùng nói. Thắng trong tình huống này cũng không vẻ vang gì. Các ngươi cử ra người mạnh nhất, cùng với Đường Sơn này, cùng nhau đấu với ta, như vậy mới có ý nghĩa. Hắn muốn thể hiện thực lực nhất định để chứng minh mình đủ sức làm tốt vị trí phó đội trưởng này. Gia Cát Lam trông thấy gương mặt cô gái này, thoáng sững sờ, vì hắn phát hiện, cô gái này trước đây còn từng hô to là thích hắn. Tay hắn cầm Hạo Thiên Chù Y, trực tiếp xông lên, đồng thời hét lớn. Nữ tử gật đầu, đồng thời nói, hồn kỹ thứ ba, hồn lực tăng phúc. Vậy chúng ta ra ngoài tìm một chỗ, so tài một chút nhé. Gia Cát Lam suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, dù sao đây đều là đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông, sức chiến đấu thực ra không mạnh, vì Thất Bảo Lưu Ly Tháp vốn là võ hồn phụ trợ. Tại hạ Lôi Vân của Thất Bảo Lưu Ly Tông, 89 cấp chiến hồn sư. Đường Sơn suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Lôi Vân, ngươi có ý gì? Sao nào, muốn so tài với ta sao? Lôi Vân, mau lộ võ hồn của ngươi ra đi. Thế là, hắn hỏi, đi tìm một hồn sư lợi hại, nhưng không được là phong hào đấu la, nếu không ta không đánh lại đâu. Gia Cát Lam khoát tay, trận đấu như vậy thực ra không công bằng, vì thân phận Lôi Vân của hắn là cấp 89, còn đối phương là cấp 87, dù có thắng, mọi người cũng sẽ nói là do cấp bậc cao hơn. Họ không ngờ Lôi Vân này lại là hồn đấu la cấp 89, điều này khiến họ có chút kinh ngạc. Đệ tử Hạo Thiên Tông có sức phá hoại rất mạnh. Hồn kỹ thứ 8, võ hồn tăng phúc. Gia Cát Lam nhất thời không nói nên lời, hắn chính là Gia Cát Lam, sao lại so với chính mình, nhưng lời của cô gái này lại khiến lòng hắn rất vui. Nữ tử gật đầu, rồi nói tiếp. Gia Cát Lam gật đầu, hắn đại khái biết vì sao, lúc trước cứu Liễu Thần Long, hắn không nỡ dùng thuốc tốt, tuy đã cứu về, nhưng cũng để lại di chứng nhất định. Hơn nữa còn báo cả cấp bậc, theo lễ phép, hắn cũng cần báo, dĩ nhiên hắn dùng thân phận Lôi Vân để báo. Gia Cát Lam ngẩn người, tình huống gì vậy, Liễu Thần Long điên rồi sao? Sao lại làm ra chuyện ghê tởm như vậy? Bây giờ nghĩ lại, cũng có chút buồn cười. Đấu với võ hồn phụ trợ, dù có thắng cũng là thắng không võ. Gần như cường hóa toàn diện mọi mặt của một hồn sư. Nhưng như vậy cũng tốt, như thế cũng có thể thể hiện được thực lực của hắn. Hắn nhìn Hạo Thiên Chù Y đang lao tới, thấp giọng quát, hồn kỹ thứ nhất, Kỳ Lân Quyền. Tay phải hắn đưa ra, trên đó có quang ảnh Kỳ Lân, va chạm với Hạo Thiên Chù Y. Hồn lực mạnh mẽ va chạm vào nhau. Cây cối xung quanh đều bị thổi cong, sức mạnh quả thật kinh người. Lát sau, cả hai đều lùi lại một bước, nhưng Đường Sơn lại lùi đến hai bước. Người tinh mắt đều nhìn ra, thực lực của Lôi Vân mạnh hơn Đường Sơn. Năm hồn sư của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng thì thầm bàn tán. Một nam tử nói, không ngờ Lôi Vân lại lợi hại đến vậy, chỉ một đòn đã chiếm thế thượng phong. Một nam tử khác lập tức phản bác, đâu có, rõ ràng là lực lượng ngang nhau. Một nữ tử trong đội nói, ngươi không thấy Lôi Vân dùng hồn kỹ thứ nhất, còn Đường Sơn dùng hồn kỹ thứ năm sao? Gia Cát Lam nhíu mày, hắn không ngờ Hạo Thiên Chù Y của đệ tử Hạo Thiên Tông lại lợi hại đến thế. Trước đây khi chiến đấu với Đường Tam, hắn đã từng thấy qua uy lực của Hạo Thiên Chù Y. Có lẽ là do tự hạ cấp bậc, bây giờ hắn chỉ có hồn lực của hồn đấu la, năng lực võ hồn thi triển ra có hơi yếu đi. Nhưng xem ra trước mắt, hắn vẫn thắng dễ dàng. Dù vậy, hắn muốn giải quyết trận đấu trong vòng 3 chiêu, bèn nói, Đường Sơn, tiếp theo ta sẽ không nương tay nữa, trong 2 chiêu, ta sẽ đánh bại ngươi. Đường Sơn mặt lộ vẻ ngạo khí, quát lên, nằm mơ đi. Sau đó, trên người hắn tỏa ra một luồng hồn lực cường đại, sau lưng xuất hiện một cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ, đây là Hạo Thiên chân thân. Hắn bay thẳng lên, tay cầm Hạo Thiên Chù Y, trực tiếp đập xuống. Gia Cát Lam nhìn cảnh tượng này, chẳng hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc đến lạ, hắn nhớ ra rồi, Đường Tam hình như cũng từng dùng chiêu này, lúc đó phá giải thế nào hắn đã quên mất. Bây giờ, hắn vẫn có thể phá giải dễ dàng. Nếu đối phương đã sử dụng võ hồn chân thân, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Một luồng hồn lực cuồng bạo phun trào trên người hắn, rồi sau lưng, một con kỳ lân khổng lồ xuất hiện, đây chính là võ hồn chân thân của hắn. Con kỳ lân khổng lồ mang theo ánh sét lao tới, va chạm với Hạo Thiên Chù Y. Lúc này, các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đang xem cuộc vui cũng bắt đầu bàn luận. Một nữ sinh nói, ngươi nói xem, lần này ai sẽ thắng? Lần này cả hai đều dùng võ hồn chân thân. Một nam tử khác kinh ngạc nói, sao có thể, lại là loại thần thú vũ hồn như kỳ lân, xem ra Lôi Vân thắng chắc rồi. Một nữ tử còn lại nói, thảo nào lại để Lôi Vân làm phó đội trưởng của chúng ta, thực lực quả thật không tệ. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, không ngờ trận chiến này lại có thể thu hoạch được điểm cảm xúc, tuy nhiên điểm cảm xúc này hơi ít, mỗi lần chỉ được mấy ngàn. Nhưng mũi nhỏ cũng là thịt. Không tệ, không tệ, vậy thì trận đấu tiếp theo, hắn càng có thêm ý tưởng. Thế là, hắn điều khiển võ hồn chân thân. Con kỳ lân khổng lồ dùng một móng vuốt chặn Hạo Thiên Chù Y, móng vuốt còn lại đột nhiên phát lực, đánh vào mặt Hạo Thiên Chù Y. Hạo Thiên Chù Y gần như không có chút sức chống cự nào, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đường Sơn theo Hạo Thiên Chù Y rơi xuống đất, một ngụm máu tươi từ miệng hắn trào ra, hắn chậm rãi đứng dậy, mặt mày tái nhợt. Nữ tử cùng chiến đấu với Đường Sơn vội vàng hô lên, hồn kỹ thứ tư, toàn diện hồi phục. Một luồng sáng từ Thất Bảo Lưu Ly Tháp bắn ra, tiến vào cơ thể Đường Sơn, khí tức của hắn dần ổn định lại. Sau đó, hắn nhìn Gia Cát Lam nói, Lôi Vân, ta nhận thua, không phải là đối thủ của ngươi. Gia Cát Lam ngẩn người, hắn tưởng Đường Sơn sẽ dốc sức đánh một trận cuối cùng, dù sao hồn kỹ thứ 8 vẫn chưa dùng, bèn nói, Đường Sơn, hồn kỹ thứ 8 của ngươi còn chưa dùng, không thử một chút sao? Đường Sơn mặt lộ vẻ cười khổ, nói, khi ngươi dùng hồn kỹ thứ nhất đỡ được hồn kỹ thứ 5 của ta, ta đã biết mình sẽ thua, dù ta có hồn kỹ thứ 8, cũng không thể nào đánh lại hồn kỹ thứ 8 của ngươi, cứ như vậy đi. Khóe miệng Gia Cát Lam nhếch lên một nụ cười, điều này quả thật đúng, hồn kỹ thứ 8 của hắn còn chưa thi triển, thực ra hắn còn có cả hồn kỹ thứ 9, nhưng cần phải nâng hồn lực lên tới phong hào đấu la. Sau đó, hắn cười nói, thực ra, thực lực của ngươi cũng không tệ. Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đã tâm phục khẩu phục, dù sao thực lực của Lôi Vân, họ cũng đã tận mắt chứng kiến. Thế là, năm đệ tử tiến lên, rồi đồng thanh nói, phó đội trưởng. Phó đội trưởng. Phó đội trưởng. Gia Cát Lam mỉm cười, đây chính là câu trả lời hắn muốn, rồi gật đầu, nói, sau khi vào bí cảnh, chúng ta nhất định phải cố gắng, phấn đấu giành chức quán quân. Năm đệ tử nghe vậy, mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, một nam tử nói, tốt quá rồi, có Lôi Vân đại ca gia nhập, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta có cơ hội lớn hơn. Một nữ tử nói, có lý, không biết có thể đánh bại đội trưởng Đường Ngạo của Hạo Thiên Tông không nữa. Sau đó, một nam tử nhìn về phía Đường Sơn, nói, Đường Sơn sư huynh, Lôi Vân sư huynh của chúng ta có thể đánh thắng đội trưởng Đường Ngạo của các huynh không? Đường Sơn cười lắc đầu, đồng thời nói, không được đâu, Đường Ngạo sư huynh từng chiến đấu với cả phong hào đấu la mà còn không rơi vào thế hạ phong. Lập tức, năm đệ tử ửu xìu, họ rõ ràng không ngờ thực lực của Đường Ngạo lại mạnh đến thế. Lúc này, Ninh Vinh Vinh đứng dậy, cười nói, lo lắng gì chứ? Có chúng ta phụ trợ, Lôi Vân chắc chắn có thể đánh thắng được Đường Ngạo. Sau đó là những lời ca ngợi của năm đệ tử, Gia Cát Lam chỉ mỉm cười, còn vì sao không quá vui vẻ, là vì không có điểm cảm xúc nào được cộng vào. Đường Sơn gượng cười, hiển nhiên không cho rằng Lôi Vân có thể đánh thắng đội trưởng Đường Ngạo của họ, lúc này quay người chuẩn bị rời đi. Gia Cát Lam đột nhiên nghĩ đến một người, bèn nói, Đường Sơn, ngươi có từng thấy qua Đường Tam không? Đường Sơn ngẩn ra, không hiểu hỏi, Đường Tam là ai? Gia Cát Lam cười nói, không có gì, không có gì, chỉ là một cố nhân, làm phiền ngươi rồi, ngươi về đi. Kể từ sau trận chiến này, chức phó đội trưởng của Gia Cát Lam tại Thất Bảo Lưu Ly Tông đã ổn định. Tiếp theo chính là chờ đợi bí cảnh mở ra. Ngày đó rất nhanh đã tới. Trên quảng trường đứng vô số người, những người này đều là đội ngũ của các tông môn. Trong đó, ba đội ngũ đứng đầu là Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông. Ở hàng thứ hai, chỉ có một tổ chức, đó là Vũ Hồn Điện. Còn ở hàng thứ ba là các tông môn như Tượng Giáp Tông, Lam Vũ Tông, Kiếm Đấu Tông. Số lượng tông môn thật sự quá nhiều. Gia Cát Lam ở trong đội ngũ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, tự nhiên thu hút sự chú ý, dù sao mọi người đều chưa từng gặp qua thân phận Lôi Vân này. Lúc này, một vài trưởng lão tông môn cũng bắt đầu bàn luận. Một vị trưởng lão nói, ồ, người mới này của Thất Bảo Lưu Ly Tông là ai vậy? Sao trông lạ thế? Một trưởng lão khác cười nói, ta nghe ngóng được, tên là Lôi Vân, võ hồn là Kỳ Lân, nghe nói là con riêng của Thất Bảo Lưu Ly Tông ở bên ngoài. Trưởng lão thứ ba trêu ghẹo nói, làm gì có nhiều con riêng như vậy, ta thấy đây là viện trợ mà Thất Bảo Lưu Ly Tông mời về thì có. Mắt Gia Cát Lam lộ vẻ tự dẻo, xem ra đã có người chú ý đến hắn. Nhưng những điểm cảm xúc này cũng quá ít đi. Rõ ràng mức độ chú ý so với thân phận thật của hắn trước đây là một trời một vực. Như vậy cũng tốt, có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ lần này. Lúc này, Ninh Tông chủ chậm rãi đi lên đài cao nhất, rồi nói, chắc hẳn các vị cũng biết, địa điểm thi đấu lần này là bí cảnh Mộc Hoàng Sâm, tất cả các đội tham gia đều sẽ có một bảng điểm, trên đó hiển thị điểm tích lũy khi các ngươi săn giết hồn thú. Lúc này, có trưởng lão tông môn hỏi, Ninh Tông chủ. Việc đánh giết hồn thú này, tính điểm thế nào ạ? Ninh Tông chủ cười nói, hồn thú 10 năm tính 1 điểm, 100 năm tính 10 điểm, ngàn năm tính 100 điểm, vạn năm tính 1000 điểm, 10 vạn năm tính 1 vạn điểm, có bảng điểm cá nhân, cũng có bảng điểm đội ngũ. Lúc này mọi người đều xì xào bàn tán, chủ đề mà mọi người thảo luận chính là trong bí cảnh này có lẽ có hồn thú 10 vạn năm. Sau đó, một trưởng lão tông môn khác hỏi, Ninh Tông chủ, trong bí cảnh này có hồn thú 10 vạn năm không? Ninh Tông chủ suy nghĩ một chút, rồi nói, có, nhưng có gặp được hay không, ta cũng không biết. Có một bí mật, đó là lý do Thất Bảo Lưu Ly Tông không thể hoàn toàn khống chế bí cảnh Mộc Hoàng Sâm, chính là vì bên trong có một con hồn thú 10 vạn năm. Con hồn thú này không cho phép con người thiết lập thế lực bên trong, nhưng đã có một giao dịch nhất định với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhờ đó mà hoạt động bí cảnh lần này mới có thể diễn ra. Sau đó Ninh Tông chủ nhìn về phía mọi người, nói, các vị, có còn ý kiến nào khác không? Đương nhiên là có, rất nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi. Trong đội của Gia Cát Lam, Hắn cầm trên tay bảng điểm hồn đạo khí, con số trên đó hiển thị là 0. Hắn muốn có được điểm số thực ra vô cùng dễ dàng, nếu bên trong có hồn thú 10 vạn năm, vậy đánh giết nó là biện pháp chắc chắn nhất. Hơn nữa thực lực của hắn cũng cho phép. Trong đội ngũ của Tượng Giáp Tông, Thiên Nhận Tuyết ngụy trang thành Lãnh Tiểu Tuyết, đang yên lặng suy tư. Quỷ Đấu La đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói, thiếu chủ, trong này lại có cả hồn thú 10 vạn năm. Khóe miệng Thiên Nhận Tuyết lộ ra nụ cười, rồi nói, vậy chẳng phải vừa hay sao, ta đang cần một hồn hoàng 10 vạn năm, cùng với hồn cốt. Khóe miệng Quỷ Đấu La nhếch lên một nụ cười, nói, thiếu chủ, vậy một trong những mục tiêu lần này của chúng ta, chính là giết chết con hồn thú 10 vạn năm đó. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, rồi nhìn về phía Gia Cát Lam ở xa xa, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo, nàng thầm nói, hừ, ngươi ngụy trang thân phận, ta lại không nhìn ra ngươi sao. Động tác, cử chỉ của ngươi, sẽ không thay đổi đâu. Trong đội ngũ của Hạo Thiên Tông, Đường Tam ngụy trang thành Đường Phi, yên lặng đứng ở vị trí không dễ thấy phía sau, hắn nhìn thấy Lôi Vân trong đội của Thất Bảo Lưu Ly Tông, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo, đồng thời nhỏ giọng nói, hừ, Gia Cát Lam, đừng tưởng ta không phát hiện ra ngươi, cái kiểu quay đầu kinh điển của ngươi vẫn như cũ, không hề thay đổi. Lúc này, nữ đội viên La Bạch Vi trong đội đi tới, sắc mặt khó coi nhìn Đường Tam, nói, Đường Phi, ngươi chưa chết à? Đường Tam nhíu mày, trong khoảng thời gian trước, hắn cũng đã tìm hiểu về mối quan hệ giữa Đường Phi, La Bạch Vi và Đường Ngạo. Đường Phi và La Bạch Vi trước đây là người yêu, nhưng Đường Ngạo đã cướp đi La Bạch Vi, hơn nữa còn đã kích Đường Phi. Hắn nhìn chén trà ngày đó, bên trong có kịch độc, cũng coi như đã hiểu ra chuyện gì lúc đầu. Đại khái là Đường Ngạo đã để La Bạch Vi dùng độc giết Đường Phi. Nếu hai người đã cấu kết với nhau, hắn cũng không muốn làm ầm ĩ, thế là hắn nói, La Bạch Vi, giữa chúng ta trước đây đã không còn bất kỳ quan hệ nào, bây giờ ngươi là người phụ nữ của Đường Ngạo sư huynh, xin hãy cách xa ta một chút. Nói rồi, hắn lập tức lùi về phía sau mấy bước. La Bạch Vi thấy vậy, mặt lộ vẻ khó coi. Sau đó càng lạnh lùng nói, hừ, nếu không phải ngươi yếu đuối vô dụng, ta cũng sẽ không rời bỏ ngươi. Đường Tam đối với loại phụ nữ tiện nhân này, không có chút hảo cảm nào, dù sao ngươi rời bỏ Đường Phi thì cứ rời bỏ đi, quay đầu lại hạ độc giết Đường Phi, thế này thì quá đáng rồi. Hắn hừ lạnh nói, cút đi. Loại đàn bà như ngươi, không xứng nói chuyện với ta. Sắc mặt La Bạch Vi lập tức biến đổi, rồi lộ ra sát ý, sau đó cười nói, ha ha ha, ta không xứng, là ngươi vô dụng, bây giờ lại là ta không xứng, ngươi cứ chờ đấy, chờ vào trong bí cảnh, xem ngươi chết thế nào. La Bạch Vi nói xong, trực tiếp rời đi. Trên mặt Đường Tam thoáng qua một tia sát ý, người phụ nữ này không thể giữ lại. Đội ngũ của Lam Điện Phách Vương Long, đội trưởng dẫn đầu, Liễu Thần Long, nhìn trong đội của Thất Bảo Lưu Ly Tông không có Gia Cát Lam, khóe miệng lộ ra nụ cười, rồi cười nói, hừ, không có Gia Cát Lam, Thất Bảo Lưu Ly Tông không phải là đối thủ của ta. Một đệ tử Lam Điện Phách Vương Long bên cạnh cười nói, đó là đương nhiên, Thần Long sư huynh, lần này chúng ta chắc chắn có thể giành được thứ hạng tốt. Liễu Thần Long nhìn Ninh Vinh Vinh đang cười hì hì, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ không tốt, thế là nói, các huynh đệ, các ngươi nói xem, vào trong bí cảnh, ta theo đuổi Ninh Vinh Vinh một chút, thế nào? Đệ tử bên cạnh kinh ngạc nhìn Liễu Thần Long, nhìn đi nhìn lại mấy lần, như thể đang xác nhận xem đầu óc Liễu Thần Long có bị uống nước không, lại dám có suy nghĩ như vậy, dù sao mọi người đều biết mối quan hệ giữa Ninh Vinh Vinh và Gia Cát Lam. Hắn vội vàng nói, Thần Long sư huynh, huynh đừng có ý nghĩ đó nha. Bằng không Gia Cát Lam lại muốn ra tay với huynh đấy. Tim Liễu Thần Long thoáng đập mạnh một cái, nhưng nghĩ lại cười nói, không sao, dù sao Gia Cát Lam cũng không vào được bí cảnh, sau khi ta ra khỏi bí cảnh cũng không đấu với Gia Cát Lam, như vậy chẳng phải tốt sao? Đệ tử bên cạnh rất bất đắc dĩ. Thần Long sư huynh, huynh hãy nghĩ lại đi. Liễu Thần Long càng nghĩ càng thấy thú vị, sau đó nói, cứ quyết định vậy đi, chờ vào bí cảnh, chúng ta tìm Thất Bảo Lưu Ly Tông hội hợp trước, ta lại mưu đồ Ninh Vinh Vinh. Các đệ tử xung quanh đều mặt đầy dấu chấm hỏi. Rõ ràng bị thao tác của Liễu Thần Long làm cho choáng váng, nhưng họ cũng không có cách nào, dù sao đây là đại sư huynh của họ, lại còn là đội trưởng. Trong đội ngũ của Vũ Hồn Điện, đệ tử dẫn đầu, bề ngoài là một hồn đấu la, nhưng thực chất là một phong hào đấu la, tên hắn là Nghiêm Hổ. Nghiêm Hổ là đồ đệ của hùng sư đấu la, lần này hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, đó là tiêu diệt toàn bộ đội ngũ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nghe nói Ninh Vinh Vinh và Gia Cát Lam trước đây quan hệ rất thân mật. Vậy thì hắn sẽ không khách khí, trước chiếm hữu, sau giết chết. Như vậy cũng coi như là báo thù cho sư phụ. Đệ tử bên cạnh hỏi, Hổ ca, sau khi vào bí cảnh chúng ta phải làm sao? Khóe miệng Nghiêm Hổ lộ ra một tia lạnh lẽo. Trước tiên cứ bình thường thu thập điểm, đến giữa kỳ tìm cơ hội giết hết tất cả nam đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nữ đệ tử thì để lại cho các huynh đệ. Đệ tử bên cạnh nghe xong, lập tức hưng phấn nói, Hổ ca anh minh. Thời gian trôi qua rất nhanh, Chớp mắt đã đến lúc bí cảnh mở ra. Ninh Tông chủ chậm rãi lấy ra một chiếc vương miện bằng gỗ, vương miện tỏa ra một luồng sinh mệnh khí tức cường đại, sau đó ông truyền hồn lực vào. Một cây đại thụ khổng lồ đột nhiên từ mặt đất trồi lên, rồi bên trong thân cây xuất hiện một cái động lớn. Ninh Tông chủ chỉ vào cái động lớn nói, đây chính là lối vào bí cảnh, tất cả nhân viên dự thi, xếp hàng tiến vào bí cảnh. Dẫn đầu tất nhiên là đội ngũ của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Dù sao đây cũng là sân nhà của Thất Bảo Lưu Ly Tông, với tư cách chủ nhà, tự nhiên là người đầu tiên. Đội ngũ của Thất Bảo Lưu Ly Tông xếp hàng tiến vào bí cảnh, tiếp theo là đội ngũ của Vũ Hồn Điện, sau đó là Hạo Thiên Tông, Lam Điện Phách Vương Long Tông, rồi mới đến các tông môn khác. Tượng Giáp Tông là một môn phái cỡ trung, tiến vào sau mấy chục người. Bên trong bí cảnh Mộc Hoàng Sâm. Đây là một bí cảnh được bao bọc bởi cây cối xanh tươi, hồn thú bên trong chủ yếu là hồn thú hệ mộc, cũng có những loại hồn thú sống dựa vào thực vật. Khi rất nhiều con người tiến vào bí cảnh. Tại trung tâm bí cảnh, một cây cổ thụ trăm năm chậm rãi mở mắt. Nó dùng giọng trầm thấp gầm lên, kẻ xâm lược lại đến rồi, các con của ta, tỉnh lại đi, đến lúc đối kháng kẻ xâm lược. Một loại khí tức đặc thù bắt đầu lan tỏa khắp bí cảnh, từng cây cổ thụ che trời bắt đầu mở mắt. Có lẽ Thất Bảo Lưu Ly Tông không biết, con hồn thú 10 vạn năm trong bí cảnh, đã có khế ước với Thất Bảo Lưu Ly Tông, là không cho phép nhiều hơn một phong hào đấu la tiến vào, nếu không sẽ bị coi là xâm lược. Hồn thú 10 vạn năm cổ thần thụ, cảm nhận được không dưới 5 phong hào đấu la, nó đã tỉnh giấc, hơn nữa còn đánh thức hai hồn thú 10 vạn năm khác, cùng với toàn bộ hồn thú vạn năm. Lần này, nó muốn tiêu diệt toàn bộ loài người xâm lược. Một đội ngũ của môn phái nhỏ, vừa vào không lâu, đã gặp phải hồn thú ngàn năm. Vất vả lắm mới giết chết, liền xuất hiện thảo linh hồn thú vạn năm, tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Một môn phái nhỏ khác, cũng vừa vào không lâu. Một con thụ yêu hồn thú vạn năm, liền đột kích bọn họ, tiêu diệt toàn bộ. Trong chốc lát, tất cả các tông môn đều phải chịu đả kích nặng nề, những đội ngũ không có đệ tử hồn đấu la trấn giữ gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Bên ngoài, trên bảng điểm khổng lồ. Hạng nhất, Liễu Thần Long, 300 điểm. Hạng 2, Lãnh Tiểu Tuyết, 200 điểm. Hạng 3, Đường Phi, 150 điểm. Đây là mới vào không lâu, chỉ vài canh giờ, bảng điểm đã có sự thay đổi lớn. Lúc này, các trưởng lão của các tông môn cũng vô cùng nghi hoặc, Liễu Thần Long thì họ biết, là một tên phế vật, vậy mà có thể giành được hạng nhất, hơn nữa xem ra là đã giết chết 3 con hồn thú ngàn năm. Điểm số này thực ra đã là rất ấn tượng, dù sao một con hồn thú 10 năm, mới cho một điểm. Chỉ là họ thắc mắc, Đường Phi là ai thì không biết. Các trưởng lão bàn tán xôn xao, một người trong đó nói, ủa, Lãnh Tiểu Tuyết và Đường Phi này là ai vậy? Không biết à, một trưởng lão khác lắc đầu nói, ta cũng không quen, ta chỉ biết Hạo Thiên Tông có một người tên Đường Ngạo, còn Đường Phi là ai thì không rõ. Trưởng lão thứ ba nói, ta hình như biết là ai. Nữ tử dẫn đội của Tượng Giáp Tông, hình như tên là Lãnh Tiểu Tuyết, nhưng chỉ là một môn phái nhỏ, ta thấy cô gái đó xinh đẹp nên mới tìm hiểu một chút. Lúc này, trên đài cao đang ngồi có Ninh Tông chủ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hùng Sư Đấu La của Vũ Hồn Điện, Đường Lệ của Hạo Thiên Tông và Liễu Nhị Long của Lam Điện Phách Vương Long Tông. Ninh Tông chủ nhìn bảng xếp hạng, nói với Liễu Nhị Long, Nhị Long, Liễu Thần Long này cũng được đấy, vào chưa bao lâu đã giết được mấy con hồn thú ngàn năm. Liễu Nhị Long cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đệ tử Thần Long này ta biết, khó thành tài lớn, đoán chừng rất nhanh sẽ bị vượt qua thôi. Hùng Sư Đấu La cười ha hả, nói tiếp, không sao, chúng ta cứ xem tiếp. Đường Lệ của Hạo Thiên Tông, nhìn Đường Phi ở hạng 3, mặt lộ vẻ không hiểu, rõ ràng đang suy nghĩ Đường Phi là đệ tử nào. Đột nhiên, trên bảng điểm, nhấp nháy liên tục. Từ hạng 10 trở đi, một người, hai người, 10 người, 50 người, toàn bộ đều tối đi. Tình huống này, chỉ có một khả năng, đó là những người này đã chết. Các trưởng lão tông môn phía dưới, nhìn thấy đệ tử nhà mình tử vong, tức giận nói, chuyện gì xảy ra vậy? Đệ tử nhà ta, sao lại chết hàng loạt? Một trưởng lão tông môn khác cũng kinh ngạc nói, ngươi xem, bảng điểm này có phải hỏng rồi không, điểm của mọi người sao cứ nhảy loạn xạ lên thế. Một trưởng lão tông môn khác, nhìn thấy đệ tử nhà mình chỉ còn lại một người, ngay sau đó bảng điểm của đệ tử đó đột nhiên tăng lên 1.000. Hắn kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? 1.000 điểm hẳn là đã giết một con hồn thú vạn năm, bí cảnh này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? 4 người ngồi trên chủ tọa, lúc này cũng phát hiện sự thay đổi lớn trên bảng điểm. Lúc này, Hùng Sư Đấu La của Vũ Hồn Điện tức giận nói, Ninh Tông Chủ, bảng điểm của ngài có phải hỏng rồi không? Ninh Tông Chủ nhíu mày, vội vàng đi kiểm tra một lượt, phát hiện bảng điểm không có vấn đề gì. Sau đó, ông trở về, bất đắc dĩ nói, bảng điểm không có vấn đề. Lông mày của mấy người cũng nhíu lại, nếu bảng điểm không có vấn đề, vậy chính là bí cảnh có vấn đề, lúc này, Đường Lệ nhìn lại. Nhìn thấy Đường Ngạo đứng đầu bảng xếp hạng với 2.000 điểm. Mắt ông sáng lên, rồi cười ha hả, sợ gì chứ? Chẳng phải chỉ là xuất hiện hồn thú vạn năm thôi sao? Ninh Tông chủ suy nghĩ một chút, nói, có muốn tạm dừng thi đấu không? Thực ra ông cũng không muốn tạm dừng lắm, dù sao có Gia Cát Lam ở đó, trận chiến như vậy sẽ không có vấn đề gì, cho dù con hồn thú 10 vạn năm đó ra tay, cũng không đáng ngại. Nhưng đối với các tông môn khác, thật sự có chút tàn nhẫn, nên mới nói như vậy. Hùng sư đấu la của Vũ Hồn Điện, khóe miệng lộ ra nụ cười, vội nói, không cần dừng, đoán chừng là hồn thú bạo động, như vậy vừa hay, xem trình độ đệ tử các tông môn ra sao. Đường Lệ của Hạo Thiên Tông thẳng thắn nói, không cần dừng, cứ như vậy, rất tốt. Liễu Nhị Long suy nghĩ một chút, nói, lúc này hồn thú vạn năm đều đã xuất động, con hồn thú 10 vạn năm đứng sau màn kia, hẳn là cũng đã tỉnh giấc, Ninh Tông chủ, các ngài trước đây cùng con hồn thú 10 vạn năm đó, có giao ước gì không? Ninh Tông chủ đoán rằng có thể liên quan đến Gia Cát Lam, dù sao thực lực của Gia Cát Lam trong số các phong hào đấu la cũng là một nhân vật vô cùng lợi hại. Người như vậy đi vào, đoán chừng đã chọc giận con hồn thú 10 vạn năm kia, nhưng ông không thể nói ra. Nói ra sẽ bại lộ thân phận của Gia Cát Lam. Thế là ông nói, có thể là do thời gian quá dài, bí cảnh này không có người vào, ta để kiếm đấu la đi trao đổi một chút. Mấy người gật đầu. Sau đó ông nói với kiếm đấu la sau lưng, ngươi đi xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kiếm đấu la gật đầu, nhanh chóng rời đi. Vài canh giờ sau, kiếm đấu la sắc mặt khó coi trở về, rồi nói, Ninh Tông chủ, xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt Ninh Tông chủ lập tức biến đổi, sau đó nói đi, chuyện gì. Kiếm đấu la thở dài một hơi, nói, con hồn thú 10 vạn năm cổ thần thụ kia nói chúng ta đã vi phạm khế ước, nó đã đóng cửa bí cảnh, và muốn giết hết tất cả những người đi vào. Ninh Tông chủ trực tiếp đứng dậy, tức giận nói, cái gì? Lúc này, Đường Lệ, hùng sư đấu la của Vũ Hồn Điện, và cả Liễu Nhị Long, sắc mặt cũng thay đổi, nếu là hồn thú vạn năm, còn có thể đối phó, chứ con hồn thú 10 vạn năm kia, cho dù là phong hào đấu la cũng không chiếm được chút lợi lộc nào. Tình huống này, làm sao để các đệ tử sống sót, chính là một vấn đề. Lúc này, Liễu Nhị Long đứng ra nói, nghĩ cách đi, xem có cách nào không, để các đệ tử rút khỏi bí cảnh này. Ninh Tông chủ lắc đầu, nếu hồn thú 10 vạn năm đã muốn đóng bí cảnh, thì trong thời gian ngắn không thể mở ra được. Cho dù dùng toàn bộ sức mạnh của tông môn họ để mở, cũng cần một tháng. Thế là, ông nói, ta bây giờ sẽ để trưởng lão tông môn dùng toàn lực để mở bí cảnh này, nhưng cũng cần một tháng. Sắc mặt Liễu Nhị Long lập tức biến đổi, sau đó nói, một tháng, trước đây dự tính là một tuần, thế này thì gây go rồi, không biết lúc đó có mấy người còn sống sót. Đường Lệ đột nhiên nghĩ đến điều gì, hai mắt sáng lên, nói, có chuyển biến rồi, Đường Ngạo nhà ta vừa hay là hồn đấu la cấp 89. Lần này tàn sát chắc chắn có thể lên hàng ngũ phong hào đấu la, bên trong đó vừa hay có số lượng lớn võ hồn có thể dùng, thậm chí có cơ hội giết được hồn thú 10 vạn năm. Hùng sư đấu la cũng gật đầu, nhà ta cũng có một đệ tử sắp đạt đến phong hào đấu la, hẳn là sẽ trong đợt triều hồn thú này, trở thành phong hào đấu la, có thể biến hồn thú 10 vạn năm thành vật trong lòng bàn tay. Hùng sư đấu la nói dối, vì người dẫn đầu vốn dĩ đã là phong hào đấu la, là tự hạ thực lực để đi vào. Liễu Nhị Long thở dài một hơi, nói, Liễu Thần Long cũng là hồn đấu la cấp 89, xem có thể thăng cấp đạt đến phong hào đấu la không, đến lúc đó hẳn là có thể một trận chiến. Hùng sư đấu la bên cạnh, cười chỉ vào bảng điểm. Ngươi xem, hạng 2 trên đó chính là Liễu Thần Long nhà ngươi, xem ra có thể tiến vào phong hào đấu la. Ninh Tông chủ gật đầu, nói tiếp, phó đội trưởng của chúng ta, Lôi Vân cũng là cấp 89, nếu lên được cấp 90 phong hào đấu la, vậy hẳn là không có nguy hiểm. Mọi người nhìn nhau, có vẻ tình hình không tệ như vậy. Nhưng các tông môn phía dưới lại vô cùng phẫn nộ, dù sao đệ tử nhà mình đang chết hàng loạt, chỉ có những đệ tử cấp bậc hồn đấu la mới còn sống. Một vị trưởng lão trực tiếp kêu gào, Ninh Tông chủ, rốt cuộc là chuyện gì? Đệ tử nhà ta chỉ còn lại 2 người, chúng ta muốn mở cửa bí cảnh, để các đệ tử trở về. Một trưởng lão khác cũng nói, đệ tử tông môn nhà ta đã chết hết, ngài nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Một trưởng lão tông môn khác lớn tiếng nói, nhà ta có 7 đệ tử, bây giờ chỉ còn sống một. Tuy điểm số đang tăng lên, nhưng có sống sót được không, ta không rõ. Ninh Tông chủ bất đắc dĩ đứng dậy, ông cũng rất bất lực, mặc dù ông cũng muốn mở ra, nhưng có vẻ như Vũ Hồn Điện, Hạo Thiên Tông không mấy tình nguyện, hơn nữa tông môn bây giờ quả thực cũng không mở ra được. Sau đó, ông đứng dậy, nói, các vị, là thế này, hồn thú 10 vạn năm trong bí cảnh đã vi phạm khế ước, đóng cửa bí cảnh, ta đã để trưởng lão đi mở, ít nhất cần thời gian một tháng. Lời vừa nói đến đây, người phía dưới lập tức bùng nổ. Dù sao bây giờ mới chưa đến một ngày, mà còn cần một tháng, đệ tử của họ có thể sống sót trong một tháng này không? Họ không rõ, đoán chừng rất khó. Một trưởng lão trong đó trực tiếp hét lên, cái gì, một tháng? Vậy đệ tử của chúng ta chẳng phải sẽ chết hết ở đó sao? Một trưởng lão khác cao giọng nói, chết tiệt, mau mở bí cảnh ra. Trưởng lão thứ ba trực tiếp chất vấn, viện cớ, đây đều là viện cớ, ta không tin. Ninh Tông chủ im lặng, những trưởng lão này như phát điên rồi, lời của ông còn chưa nói xong. Hơn nữa còn chất vấn ông thật sự rất oan uổng. Lúc này, Đường Lệ bên cạnh trực tiếp đứng dậy, một cây Hạo Thiên Chù Y xuất hiện trên tay. Rồi ông nện xuống đất, một luồng áp lực kinh hoàng trong nháy mắt ập tới, những trưởng lão này bị thổi ngã trái ngã phải, lần này, mọi người đều im lặng. Sau đó, ông cao giọng nói, các ngươi đang làm gì vậy? Ta nói cho các ngươi biết, trong trận chiến này, nhất định sẽ có 3 đến 4 đệ tử, từ hồn đấu la lột xác thành phong hào đấu la, đến lúc đó nhất định có thể giết chết con hồn thú 10 vạn năm kia, đệ tử của các ngươi, chỉ cần có thể thoát khỏi tay hồn thú vạn năm, là có thể sống sót. Người phía dưới im lặng lại, đồng thời trong lòng nảy sinh hy vọng, dù sao hồn thú 10 vạn năm cũng quá đáng sợ, nhưng nghe nói hồn thú 10 vạn năm có người đi chống đỡ, thì lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Dù sao trời sập xuống đã có người cao chống đỡ, vậy đệ tử của họ chỉ cần đối mặt với hồn thú vạn năm là được rồi. Mặc dù vẫn rất khó khăn, nhưng cũng là có cơ hội sống, dù sao có nhiều hồn thú như vậy, nếu có thể giết được mấy con, hồn hoàng cũng rất hấp dẫn người, hơn nữa còn dễ ra hồn cốt. Trong đó, một trưởng lão nói, Ninh Tông chủ, vậy ngài mau để trưởng lão làm đi. Một tháng sau chúng ta để đệ tử ra ngoài. Ninh Tông chủ gật đầu, xảy ra vấn đề này, ông cũng rất tự trách, đã cho người đi làm rồi. Tình huống này, ông cũng biết phải theo dõi. Thế là ông nói, các vị yên tâm, ta sẽ đi xử lý chuyện này. Người phía dưới cũng im lặng lại, lúc này họ cũng nhìn về phía bảng xếp hạng trên cao. Hạng nhất, Đường Ngạo, 2.300 điểm. Hạng 2, Lãnh Tiểu Tuyết, 2.100 điểm. Hạng 3, Liễu Thần Long, 1.300 điểm. Hạng 4, Đường Phi, 900 điểm. Hạng 5, Ninh Vinh Vinh, 700 điểm. Mọi người lúc này cũng có chút kinh ngạc, thực lực của Hạo Thiên Tông lại mạnh đến thế, còn có Đường Ngạo này, mọi người đều có ấn tượng, dù sao cũng là đại đệ tử của Hạo Thiên Tông, thực lực quả nhiên kinh khủng. Hơn nữa còn có một Đường Phi ở hạng tư. Đường Ngạo và Đường Phi thuộc về Hạo Thiên Tông, Liễu Thần Long là của Lam Điện Phách Vương Long, Ninh Vinh Vinh là của Thất Bảo Lưu Ly Tông, có thể thấy, Thất Bảo Lưu Ly Tông quả thực có kém hơn một chút. Chỉ là Lãnh Tiểu Tuyết này là ai vậy? Sao lại khủng bố như vậy? Thực lực mạnh như thế, luôn chiếm giữ vị trí thứ hai, thậm chí trong một khoảng thời gian ngắn còn giành được vị trí thứ nhất. Còn có một điều mọi người thắc mắc, đệ tử của Vũ Hồn Điện, tại sao không có trong top 5? Mọi người xem bảng xếp hạng cũng cảm thấy rất thú vị, dĩ nhiên ngoại trừ việc nhìn đệ tử nhà mình chỉ có vài chục điểm, đều cảm thấy xấu hổ. Bên trong một hoàng sâm, đội ngũ của Thất Bảo Lưu Ly Tông vừa đánh chết một con hồn thú vạn năm, đáng tiếc mọi người đều không thăng cấp, nên hồn hoàng đành lãng phí. Mọi người xem xét thi thể, cũng không có hồn cốt xuất hiện, cũng có chút thất vọng. Dĩ nhiên con hồn thú vạn năm này là do Lôi Vân đánh bại, Ninh Vinh Vinh kết liễu. Lôi Vân chính là Gia Cát Lam. Gia Cát Lam nhíu mày, chẳng hiểu sao hắn luôn có cảm giác không ổn, theo lý mà nói, vừa mới vào, không phải nên đánh giết hồn thú 10 năm, rồi đến trăm năm, sau đó là ngàn năm, cuối cùng mới là hồn thú vạn năm sao? Bọn họ mới vào có mấy giờ mà đã bị hồn thú vạn năm đột kích, đúng vậy, chính là đột kích. Còn con hồn thú vạn năm này là một con thù yêu. Hắn nhìn Ninh Vinh Vinh bên cạnh, nói, Vinh Vinh, có phải có chút vấn đề không? Sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều hồn thú lợi hại như vậy? Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó nói, đúng vậy. Chư Lôi Vân, hồn thú ở đây có chút quá lợi hại, thậm chí hồn thú vạn năm cũng đã xuất hiện. Gia Cát Lam ngẩn người, Ninh Vinh Vinh vừa rồi suýt nữa gọi tên hắn ra, dọa hắn giật cả mình. May mà sau đó đổi lời, rồi hỏi, Vinh Vinh, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Vị trí hiện tại ở đâu? Ninh Vinh Vinh lấy bản đồ ra, trên đó có 4 nơi được đánh dấu trọng điểm, vị trí trung tâm là Hồ Thụ Thần, bên trái là cao điểm Thụ Yêu, bên phải là rừng Mộc Khôi, phía trước là Thảo Nguyên Thảo Linh, còn có một số địa điểm nhỏ, như bộ lạc Hầu Con. Ninh Vinh Vinh chỉ vào phía dưới cùng bản đồ, nói, chúng ta bây giờ mới ở vị trí vừa vào, đi thẳng về phía trước hẳn là sẽ đến Thảo Nguyên Mộc Linh, bên phải là rừng Mộc Khôi, đầu tiên chúng ta phải đến rừng Mộc Khôi trước, để ký kết khế ước mới với thủ lĩnh Khôi Lỗi. Gia Cát Lam suy tư, thông qua việc xem bản đồ, hắn phát hiện khu vực chiếm diện tích lớn nhất là Hồ Thụ Thần ở vị trí trung tâm, nơi đó hẳn là nơi cốt lõi nhất. Hắn đoán, cuối cùng muốn giành được thắng lợi, dù sao cũng phải đến Hồ Thụ Thần một chuyến. Bây giờ, cứ theo chỉ thị của Ninh Vinh Vinh, đến rừng Mộc Khôi một chuyến, Thất Bảo Lưu Ly Tông và bộ lạc Mộc Khôi có liên hệ, điều này họ cũng rõ. Sách lược này không có vấn đề gì. Sau đó hắn nói, đi, Vinh Vinh, cứ theo lời nàng mà làm. Ninh Vinh Vinh gật đầu, rồi dẫn đội ngũ hướng về phía đông bắc, cũng chính là phần trên bên phải của bản đồ mà đi. Giữa đường, một nữ đệ tử trong đội vỗ vai hắn, nhỏ giọng nói, Lôi Vân, ngươi ra phía sau một chút, ta có lời muốn nói với ngươi. Gia Cát Lam ngẩn người, lời gì vậy, nhưng hắn nghĩ lại, chắc là có chuyện gì đó. Dù sao trên đường cũng không có gì, trao đổi với nhau một chút cũng được. Hắn gật đầu, theo nữ đệ tử này ra phía sau, rồi hỏi, chuyện gì vậy? Ngươi nói đi. Nữ đệ tử suy nghĩ một chút, sau đó gương mặt nghiêm túc nói, Lôi Vân, ngươi biết Gia Cát Lam không? Gia Cát Lam ngẩn người, trong lòng cười thầm, hắn đương nhiên biết chứ. Đó chính là hắn, sao có thể không biết được? Còn ý của nữ đệ tử này là gì, hắn cũng không hiểu. Nhưng đối với chuyện tiếp theo, hắn rất tò mò, sau đó nói, biết chứ. Nghe nói rất lợi hại, sao vậy? Nữ đệ tử hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, ngươi biết thì nên cách xa Vinh Vinh tiểu thư một chút, ngươi hẳn cũng biết mối quan hệ trước đây giữa Ninh Vinh Vinh và Gia Cát Lam, ngươi lúc nào cũng gọi Vinh Vinh, hơn nữa còn có chút thân mật, nếu không muốn bị Gia Cát Lam đánh chết thì nên cách xa Vinh Vinh tiểu thư một chút. Gia Cát Lam sững sờ, lúc này hắn mới ý thức được vấn đề, tại sao lại có cử chỉ thân mật, là vì chính hắn vẫn cho rằng mình là Gia Cát Lam, ở cùng Ninh Vinh Vinh, cũng là coi mình như Gia Cát Lam. Mặc dù điều này không sai, nhưng bây giờ là đang thay đổi thân phận, hắn xem như một người xa lạ mà có cử chỉ thân mật với Vinh Vinh, không bị nghi ngờ mới là lạ. Như vậy, nhất định phải sửa đổi một chút, đây là lỗi của hắn, có thể nhận sai. Hắn nói, ta hiểu rồi, tiếp theo ta sẽ chú ý, nữ đệ tử gật đầu nói, được, vậy là tốt rồi. Gia Cát Lam trở về bên cạnh Ninh Vinh Vinh, Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ tò mò, rồi tiến lại gần, bực bội nói, Lôi Vân, ngươi đi đâu vậy? Đừng nói là đi quyến rũ nữ đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta nhé. Gia Cát Lam có chút dở khóc dở cười, chuyện này không thể trách hắn, dù sao Ninh Vinh Vinh cũng coi hắn là Gia Cát Lam, chứ không phải Lôi Vân, chỉ là miệng thì gọi là Lôi Vân. Hắn tự nhiên mà quên mất thân phận Lôi Vân này, dẫn đến chuyện có cử chỉ thân mật. Đối với điều này, hắn lập tức nhỏ giọng nói, Vinh Vinh tiểu thư, nàng quên ta là Lôi Vân rồi, vừa rồi ta bị nữ đệ tử cảnh cáo, nói ta và nàng cử chỉ thân mật, muốn để Gia Cát Lam trị tội ta. Ninh Vinh Vinh ngẩn ra, rồi khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói tiếp, được, vậy ta chú ý, sau này giữ khoảng cách 1 mét. Nói xong, Ninh Vinh Vinh đi sang bên cạnh. Gia Cát Lam thở phào nhẹ nhõm, lần đóng vai này không thể bị lộ, nếu không Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ trở thành một trò cười. Lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng xào xạc, hơn nữa âm thanh này càng lúc càng lớn. Gia Cát Lam ngẩn người, rõ ràng đây không phải là phản ứng tự nhiên, hẳn là đã gặp phải hồn thú, còn hồn thú này là gì, hắn cũng không rõ. Dù sao, đến nơi này cũng mới 1 ngày. Lúc này, một cái cây cao hơn 10 mét từ trong rừng lao ra, trên cây có một sinh vật giống người. Ninh Vinh Vinh thấy vậy, nói thẳng, mọi người chú ý, đây chính là một khôi có thể khống chế cây cối, còn có thể dung hợp với cây cối là một. Gia Cát Lam ngẩn người, hắn không ngờ vật trước mắt này chính là một khôi, sau đó đứng dậy, thông qua quan sát hồn lực, có thể đoán được. Một khôi trước mắt này, cũng chỉ là hồn thú 100 năm. Một khôi khống chế cây cối, đi đến trước mặt mọi người, lạnh lùng nói, tộc trưởng của chúng ta đã hạ lệnh, giết sạch tất cả kẻ xâm lược, chết đi. Một khôi khống chế cây cối, dùng cành cây quất về phía các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông. Khóe miệng Gia Cát Lam cười lạnh, hồn thú 1000 năm, dù biết nói chuyện, cũng không đáng lo ngại. Hắn chậm rãi tiến lên, nhẹ giọng quát, hồn kỹ thứ nhất, Kỳ Lân Quyền. Trên tay hắn xuất hiện ấn ký Kỳ Lân, rồi một quyền đánh ra, đánh vào thân cây, cây đại thụ hơn 10 mét trực tiếp bị đánh thành bột phấn. Ninh Vinh Vinh thấy vậy, vội vàng nói, đừng giết nó. Gia Cát Lam lúc này mới nhớ ra, Mộc Khôi và Thất Bảo Lưu Ly Tông trước đây có ký khế ước, giết đi sẽ phá vỡ khế ước. Sau đó lao tới, bắt lấy Mộc Khôi đang có chút thất kinh, ném tới trước mặt Ninh Vinh Vinh. Các đệ tử xung quanh thấy Gia Cát Lam lợi hại như vậy đều tán dương không ngớt. Lôi Vân, thực lực của ngươi thật không tệ, rất được. Gia Cát Lam cười cười, đối phó với những kẻ địch quá yếu, thực ra hắn cũng có chút không muốn động thủ. Một khôi đứng dậy, hung hăng nói, các ngươi, những kẻ ngoại tộc này, đến lãnh địa của chúng ta, rốt cuộc có mục đích gì? Ninh Vinh Vinh chậm rãi đứng dậy, sau đó nói, chúng ta là đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông của chúng ta và tộc một khôi của các ngươi có tồn tại khế ước, chúng ta là bạn, không phải là địch. Đệ tử phía sau cũng nói, đúng vậy. Chúng ta là đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, tộc trưởng tộc một khôi của các ngươi không nói cho các ngươi biết sao? Một khôi lắc đầu, rồi nhìn về phía dung mạo của Ninh Vinh Vinh. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thật xinh đẹp, da của ngươi thật đẹp, ta muốn bắt ngươi về làm phu nhân của ta. Một tia sét xẹt qua bầu trời, đánh vào người một khôi, một khôi trong ánh sét biến thành tro bụi. Tia sét này là do Gia Cát Lam phóng ra, là năng lực đi kèm của lôi điện Kỳ Lân, vì tiện phóng thích, không tiêu hao chút năng lượng nào. Còn vì sao giết một khôi này, là vì câu nói kia đã chạm đến vẫy ngược của hắn. Có những lời, tốt nhất là đừng nói ra. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh biến đổi, không hiểu hỏi, Chư Lôi Vân, tại sao ngươi lại giết hắn? Gia Cát Lam bất đắc dĩ nói, bởi vì nó có ý đồ xấu, huống hồ nó chỉ là một con hồn thú. Đệ tử phía sau cũng nói, Vinh Vinh tỷ, ta cảm thấy Lôi Vân làm không sai, một con hồn thú ngàn năm lại có trí tuệ của con người, còn có loại ý đồ xấu này, thật đáng chết. Ninh Vinh Vinh gật đầu, bất đắc dĩ nói, nhưng mà, nếu giết một khôi, có thể khiến tộc trưởng một khôi không chấp nhận khế ước mới không? Đệ tử phía sau cũng gật đầu nói, có khả năng này, vậy phải làm sao đây? Gia Cát Lam suy nghĩ một chút, thực ra không có vấn đề gì lớn, dù sao khi hai tộc đang tiến hành thương lượng đại sự, điều duy nhất cân nhắc là lợi ích, chứ không phải là mục đích chủ quan cá nhân. Giết vài một khôi, về bản chất không có chuyện gì lớn, hơn nữa vẫn chỉ là một con hồn thú ngàn năm, chứ không phải vạn năm. Hắn an ủi nói, Vinh Vinh tiểu thư, không cần lo lắng, một con hồn thú ngàn năm không đáng ngại, cho dù đến lúc đó thủ lĩnh một khôi không đồng ý, ta sẽ đánh cho đến khi nó đồng ý. Ninh Vinh Vinh hai mắt sáng lên, mặt lộ vẻ tự tin, sau đó cười nói, có câu nói này của chàng, ta yên tâm rồi, tiếp theo phải xem chàng cả. Sau đó trên đường, họ cũng gặp phải một vài hồn thú xâm lấn, nhưng thực lực của những hồn thú này đều không ra gì, hồn thú trăm năm, hồn thú ngàn năm, gần như là đến tận điểm. Gia Cát Lam lười ra tay, giao cho Ninh Vinh Vinh là có thể xử lý. Khoảng hai ngày sau, họ đã ở trong rừng một khôi, cuối cùng sắp được gặp thủ lĩnh một khôi. Họ có thể cảm nhận được, trên những cây cối xung quanh, có những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ, thậm chí khắp nơi đều có tiếng xào xạc. Rất rõ ràng, đây là một khôi đang rình mò họ. Đối với tất cả những điều này, họ không quan tâm, vì Gia Cát Lam ở phía trước nhất, có hồn thú đến, liền giết chết nó. Cuối cùng đến nơi, một ngôi nhà trên cây khổng lồ xuất hiện trước mặt. Ninh Vinh Vinh lấy bản đồ ra, so sánh một chút, đồng thời nói, là nơi này, ngôi nhà trên cây khổng lồ trên bản đồ chính là vị trí của thủ lĩnh một khôi. Tiếng xào xạc như có người đang quét lá khô từ trong ngôi nhà trên cây truyền ra. Gia Cát Lam biết, đây là dấu hiệu một khôi xuất hiện, vì trước khi một khôi xuất hiện chính là âm thanh này, hơn nữa hắn cũng cảm nhận được khí tức của hồn thú vạn năm, chính xác mà nói, là một con hồn thú 4 vạn năm. Hồn thú 4 vạn năm, mạnh hơn hồn đấu la của con người, gần như tương đương với cấp bậc đầu của phong hào đấu la, tức là khoảng cấp 90, 91 của con người. Một khôi có ngoại hình giống người hơn từ bên trong đi ra, trông như một khôi trung niên, tuổi thọ của một khôi vô cùng lâu dài, có thể đã hơn trăm năm. Thủ lĩnh một khôi đi ra, hắn quét mắt một vòng, nhìn thấy trong đội có ba cô gái xinh đẹp, hai mắt sáng lên, nói tiếp, là Thất Bảo Lưu Ly Tông gửi phụ nữ đến cho ta sao? Sắc mặt Gia Cát Lam biến đổi, câu nói này có chút thông tin, chẳng lẽ, Thất Bảo Lưu Ly Tông trước đây kết minh với một khôi là vì đã tặng phụ nữ loài người cho một khôi? Chuyện này thật ghê tởm. Hắn vô cùng khinh thường, bèn nói, một khôi, chẳng lẽ Thất Bảo Lưu Ly Tông trước đây vẫn luôn tặng phụ nữ loài người cho ngươi sao? Thủ lĩnh một khôi cười ha hả, nói tiếp, đúng vậy, 5 năm một lần, nghĩ lại cũng sắp đến rồi, chẳng lẽ, ba cô gái trong đội này là gửi cho ta sao? Phụ nữ loài người ăn ngon quá. Sắc mặt Gia Cát Lam trở nên vô cùng khó coi, thế này còn có cần thiết phải kết minh nữa không? Không, vì ăn thịt người đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn. Tộc một khôi trước mắt, nhất định phải diệt. Sau đó, hắn nhìn Ninh Vinh Vinh nói, Vinh Vinh, không cần phải ký kết khế ước mới nữa. Ninh Vinh Vinh nghiêm trọng gật đầu, rồi nhìn thủ lĩnh một khôi, lạnh lùng nói, Lôi Vân, nhờ cả vào ngươi, giết hắn. Hai nữ tử phía sau, mặt lộ vẻ tức giận, sau đó nói, Lôi Vân, lần này giết hắn, ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu. Thật đáng ghét, ta không chịu nổi nữa. Gia Cát Lam gật đầu, chậm rãi đi đến trước mặt thủ lĩnh một khôi, lạnh lùng nói, một khôi, ngươi muốn chết kiểu nào? Thủ lĩnh một khôi ngẩn ra, rồi cười ha hả, một đám con người yếu đuối, còn muốn ra tay với bản đại nhân, nhớ kỹ, người giết ngươi là một hoàng đại nhân, sau này mấy cô gái này, ta sẽ từ từ hưởng dụng. Khóe miệng Gia Cát Lam lộ ra một tia cười lạnh, sắp chết đến nơi rồi còn nhảy nhót gì nữa. Một luồng hồn lực khổng lồ trực tiếp lan tỏa bốn phía, rồi một vỏ hồn kỳ lân khổng lồ, đạp lên sấm sét, xuất hiện sau lưng. Vỏ hồn kỳ lân gầm lên một tiếng về phía bên cạnh. Tiếng gầm điên cuồng đó trực tiếp làm cho những một khôi mai phục bên cạnh ngất đi, ngoại trừ hồn thú vạn năm, tất cả đều ngã gục. Sắc mặt một hoàng trở nên khó coi, rồi lạnh lùng nói, tốt, thực lực như vậy quả thực có thể đấu với ta, nhưng vẫn chưa đủ. Hắn bay thẳng vào ngôi nhà trên cây khổng lồ, ngôi nhà trên cây bao bọc lấy một hoàng, rồi nó bắt đầu chuyển động. Giống như một con người, nó từ dưới đất đứng dậy, trên người tỏa ra hồn lực kinh hoàng. Ngôi nhà trên cây cao mấy chục mét này, lao về phía Gia Cát Lam. Mặt Gia Cát Lam lộ vẻ hưng phấn, đây là trận chiến hắn mong đợi, hắn phải thu thập cho tốt cái tên một hoàng cuồng vọng tự đại này. Mặc dù đối phương bây giờ tỏa ra hồn lực, tương đương với hồn thú 6 vạn năm. Nhưng thì đã sao? Võ Hồn Kỳ Lân một móng vuốt đánh qua, va chạm với cành cây của ngôi nhà trên cây, cành cây trực tiếp bị bắt nát vụn, rồi Võ Hồn Kỳ Lân lao tới, trực tiếp cắn ngôi nhà trên cây thành hai nửa. Một hoàng trong ngôi nhà trên cây cười ha hả, rồi hừ lạnh nói, trúng kế rồi, con người, xem ta thu thập ngươi thế nào. Hai phần bị cắt đứt của ngôi nhà trên cây, vươn ra vô số xúc tu, trực tiếp bao vây lấy Võ Hồn Kỳ Lân. Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông lập tức hoảng hốt đứng dậy, nhất là hai nữ sinh đứng phía sau, bởi lẽ nếu Lôi Vân thất bại, vận mệnh của các nàng có lẽ sẽ vô cùng bi thảm. Đúng lúc này, một nữ tử kinh hô, Vinh Vinh tỷ tỷ, phải làm sao bây giờ? Võ hồn chân thân của Lôi Vân ca ca bị trói mất rồi. Nữ tử còn lại cũng lo lắng nói, không được, ta phải dùng võ hồn để gia trì cho huynh ấy. Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ thở dài một hơi, trấn an, thiệt tình, sao lại gọi là Lôi Vân ca ca rồi? Không cần sợ, Lôi Vân có thể ứng phó được. Gia Cát Lam chỉ khẽ nhếch mép cười, chút thủ đoạn cỏn con này mà đòi vây khốn hắn thì đúng là si tâm vọng tưởng, huống hồ hắn còn chưa dùng tới hồn kỹ nào. Đã vậy, cứ dùng hồn kỹ thứ nhất khai vị trước đi. Đệ nhất hồn kỹ, Kỳ Lân Quyền. Hồn kỹ này khi dùng trên võ hồn chân thân sẽ biến thành Kỳ Lân Trảo, đây cũng là lý do vì sao sau khi có được võ hồn chân thân, năng lực của hồn sư lại có một bước nhảy vọt về chất. Kỳ Lân chân thân vươn ra móng vuốt sắc bén, bên trên lấp loáng vô số tia sét. Xoẹt một tiếng, những sợi dây leo quấn chặt võ hồn chân thân tức khắc bị xé tan thành từng mảnh. Tiếp đó, Kỳ Lân chân thân tung một đòn vào ngôi nhà trên cây, đánh nó vỡ ra làm nhiều khúc. Ngôi nhà trên cây lập tức lùi xa, rồi bắt đầu tái hợp lại, lần này nó biến thành hình dạng một người khổng lồ bằng gỗ, nhìn kỹ thì chính là dáng vẻ của Mộc Hoàng. Mộc Hoàng rút ra một cành cây khổng lồ từ trên người, biến nó thành một thanh trường đao trong tay, rồi chỉ thẳng vào Kỳ Lân chân thân, lạnh lùng nói, xem ra ta phải dùng đến kỹ năng rồi. Thiên Đao Trảm. Thanh trường đao trên tay Mộc Hoàng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, một luồng hồn lực khổng lồ ngưng tụ trên thân đao rồi đột nhiên bộc phát. Hơn ngàn đạo đao quang tức khắc từ trường đao bừng lên, bắn thẳng về phía Kỳ Lân chân thân. Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng vô cùng lo lắng. Một nữ tử trong đó hỏi thẳng, làm sao bây giờ? Kỳ Lân chân thân của Lôi Vân ca ca có đỡ nổi không? Nữ tử còn lại lắc đầu, không rõ nữa, chắc là được thôi. Lúc này, một nam đệ tử vừa cười vừa nói, chắc chắn là được, các ngươi xem Lôi Vân kìa, huynh ấy mới chỉ dùng đệ nhất hồn kỹ thôi. Mà này, có phải ngươi thích Lôi Vân rồi không, đã bắt đầu gọi ca ca rồi đấy. Trái tim Ninh Vinh Vinh khẽ lột cột một tiếng. Nàng biết rõ thân phận thật sự của Lôi Vân là Gia Cát Lam, là người mình yêu, làm sao có thể để tỷ muội của mình thích được. Nàng vội vàng nói, hai người các ngươi, không được phép thích Lôi Vân. Nữ đệ tử kia còn định hỏi thêm, nhưng một tiếng nổ lớn từ phía xa đã khiến họ phải dồn ánh mắt về phía Lôi Vân. Gia Cát Lam búng tay một cái, khinh miệt nói, đệ nhị hồn kỹ, Lôi Điện Hộ Thuẫn. Hắn cảm thấy thực lực của tên một khôi trước mắt này chẳng ra làm sao cả, nghĩ bụng cứ tùy tiện đánh chết là được, vừa hay lại có thể khiến hình tượng của mình trở nên cao lớn hơn một chút, thu về một lượng lớn điểm cảm xúc. Kỳ Lân chân thân gầm lên một tiếng, ngay sau đó một tấm khiên tròn bằng lôi quang hiện ra, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nó. Mấy ngàn đạo kiếm quang đánh vào tấm khiên lôi điện, chỉ làm nó gợn lên vài gợn sóng chứ không gây ra bất cứ tổn thương nào, thậm chí một vết nứt cũng không có. Mộc Hoàng thấy vậy thì vô cùng kinh hãi, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Kỳ Lân chân thân, sao có thể? Sao lại mạnh đến thế? Gia Cát Lam khẽ cười. Không phải hắn quá mạnh, mà là Mộc Hoàng quá yếu, dù sao thủ đoạn của hồn thú cũng không có quá nhiều kỹ năng. Hắn quyết định dùng biện pháp nguyên thủy nhất để đánh tan Mộc Hoàng này. Thế là, hắn ra lệnh, Kỳ Lân, tiến lên, xé nát nó. Kỳ Lân chân thân đội tấm khiên lôi điện xông thẳng tới. Mộc Hoàng muốn vung đao chém, nhưng đã bị Kỳ Lân chân thân một tát đánh bay thanh đao, sau đó một vút đánh văng đầu của Mộc Hoàng, rồi xé xác thân thể nó ra thành từng mảnh vụn. Nhưng những mảnh vỡ này lại dần dần bắt đầu tụ lại. Nữ đệ tử tên Tiểu Ngải trong đội ngũ đột nhiên hét lớn lên, Lôi Vân ca ca, huynh lợi hại quá, ta thích huynh. Nữ đệ tử bên cạnh tức giận nói, thiệt tình, để ngươi giành trước rồi. Còn nam đệ tử thì lớn tiếng hô, Lôi Vân đại ca, lợi hại. Điểm cảm xúc không nhiều, nhưng đây chỉ là khởi đầu, sau này thân phận này sẽ giúp hắn thu được càng ngày càng nhiều điểm cảm xúc. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy một luồng sát ý này không phải đến từ Mộc Hoàng, mà là từ phía sau lưng. Sau lưng chỉ có Ninh Vinh Vinh, nghĩ kỹ lại thì người vừa nói thích Lôi Vân hình như không phải nàng. Lần này nguy rồi, đến tối chắc là bị phạt mất. Nhưng trận chiến này vẫn phải tiếp tục, Mộc Hoàng vẫn chưa chết hẳn. Vô số dây leo tái hợp thành một mục hoàng mới, chỉ là thân thể nó đã nhỏ hơn nguyên bản rất nhiều, chỉ cao chừng 4-5 mét. Mục hoàng nhìn Gia Cát Lam với vẻ mặt điên cuồng rồi hét lên, là ngươi ép ta dùng chiêu đó. Nói rồi, hắn gầm lên với cả khu rừng, viễn cổ hiệu triệu. Một âm thanh đặc thù đột nhiên được mục hoàng phát ra. Cây cối xung quanh bắt đầu rung rẩy, sau đó từng cây mục như có linh hồn, đồng loạt mở mắt ra. Chúng tự chui lên khỏi mặt đất, tiến về phía mục hoàng rồi dung nhập vào cơ thể nó. Gia Cát Lam nhíu mày, chiêu này giải quyết có chút phiền phức. Hắn quan sát bốn phía, phát hiện gần như tất cả cây cối đều đã mở mắt. Đây là năng lực lĩnh vực, không thể xem thường. Xem ra, mình phải dùng chút bản lĩnh thật sự rồi. Phía sau, Ninh Vinh Vinh hung hăng lườm Gia Cát Lam một cái, sau đó lớn tiếng hét, Lôi Vân, không thể để nó thành công. Viễn cổ hiệu triệu sẽ khiến toàn bộ cây cối trong vòng 10 dặm bị nó hấp thu, thực lực của nó sẽ tăng lên đến một mức độ khủng bố. Nhân lúc này, hãy đánh bại nó đi. Gia Cát Lam gật đầu, hắn hiểu rồi. Một hoàng điên cuồng gào thét, đánh bại ta ư, không thể nào, trừ phi ngươi có thể đối địch với cả khu rừng này. Gia Cát Lam khinh thường nhếch mép, rồi khẽ quát, đệ thất hồn kỹ, thiên khiển. Võ hồn kỳ lân đột nhiên bay vọt lên trời cao, gầm lên một tiếng, tấm khiên lôi điện trên người cũng vỡ tan. Ngay sau đó, mây đen trên bầu trời đều bị tụ lại, trong mây xuất hiện những tiếng sấm sét lốc bốp, rồi lôi điện càng lúc càng lớn, âm thanh cũng ngày một vang dội. Tiếp theo, vô số tia sét với uy lực kinh hoàng từ trên trời giáng xuống. Bất cứ cây cối nào bị sét đánh trúng đều lập tức biến thành bột phấn. Lôi điện đánh vào người Mộc Hoàng, nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cây cối xung quanh bất chấp tất cả mà lao vào che chắn cho Mộc Hoàng, nhưng không có chút tác dụng nào, trực tiếp bị đánh thành tro bụi. Mộc Hoàng chìm trong biển sấm sét, cơ thể nhanh chóng tan rã. Nó lập tức quỳ xuống, lớn tiếng cầu xin tha thứ, ta nguyện ý thần phục, đừng giết ta, đừng giết ta. Gia Cát Lam cũng không dừng tay, bởi lẽ tôn chỉ của hắn chính là không cho phép bất cứ ai tổn thương bạn bè và nữ nhân của mình. Đi cùng với tiếng gào thảm thiết của Mộc Hoàng, xung quanh trở nên tĩnh lặng. Những cái cây vốn đang rụt rịch giờ cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại con kỳ lân vẫn đang lượn lờ trên bầu trời, không ngừng tỏa ra lôi quang. Trong mắt các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đều ánh lên những ngôi sao nhỏ, rõ ràng đã bị sức chiến đấu mạnh mẽ của Gia Cát Lam chinh phục. Trong đó, nữ tử tên Tiểu Ngải vẻ mặt si mê nhìn Gia Cát Lam, vui vẻ nói, Lôi Vân ca ca, huynh lợi hại quá, ta rất thích huynh. Nam sinh bên cạnh cũng nói, Lôi Vân đại ca, huynh thật sự quá lợi hại. Một nữ tử khác vừa cười vừa nói, có Lôi Vân đại ca ở đây, thật là có cảm giác an toàn. Gia Cát Lam sáng mắt lên, lần này quả nhiên điểm cảm xúc tăng lên nhiều hơn so với trước, thật là một chuyện tốt. Lúc này, tại nơi một hoàng chết đi, một hồn hoàng vạn năm màu đen cùng với một khối hồn cốt tỏa ra ánh sáng xanh lục hiện ra. Một nam đệ tử trong đội ngũ đứng dậy, nói, Lôi Vân đại ca, ta vừa vặn cấp 80, tiến vào hàng ngũ hồn đấu la, vừa hay có thể hấp thu hồn hoàng vạn năm này. Hồn hoàng này có thể cho ta không? Gia Cát Lam nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nói, Vinh Vinh tiểu thư, cô quyết định đi. Hắn biết rõ, cần phải cho Ninh Vinh Vinh cơ hội thể hiện, nếu mọi sự chú ý đều bị hắn chiếm hết, Ninh Vinh Vinh với tư cách đội trưởng sẽ rất không vui. Ninh Vinh Vinh lườm hắn một cái, sau đó nói với đội viên kia, được, ngươi đi hấp thu đi. Đội viên gật đầu rồi đi hấp thu. Gia Cát Lam tiến lên phía trước, nhặt hồn cốt lên, là một khối xương bắp chân, hắn không quá cần. Đúng lúc này, một bóng hình xinh đẹp trực tiếp xông tới ôm chầm lấy hắn, một mùi hương thiếu nữ thơm ngát tức khắc lan tỏa khắp người hắn. Chẳng lẽ là Ninh Vinh Vinh? Nhưng không đúng, không phải đã nói phải ngụy trang thân phận sao? Đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng sát ý từ phía sau, quay đầu nhìn lại, thì ra đội viên tên Tiểu Ngải đang ôm hắn với vẻ mặt ngọt ngào. Hắn vội vàng đẩy nàng ra, rồi nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, ánh mắt của nàng lúc này có thể giết người. Hắn vội vàng nói, Tiểu Ngải, xin lỗi, ta đã có người mình thích rồi. Tiểu Ngải lộ vẻ hơi thất vọng, còn định nói gì đó thì đã bị Ninh Vinh Vinh kéo về phía sau, đồng thời nói, ngươi đang làm gì vậy? Mau quay lại. Sau đó, Ninh Vinh Vinh nhận lấy hồn cốt từ tay Gia Cát Lam, phân phát nó cho một nữ sinh khác. Tiểu Ngải cũng muốn thử, nhưng Ninh Vinh Vinh không cho nàng cơ hội này. Cách nơi đây mấy chục cây số, trong một khu rừng rậm khổng lồ, Thiên Nhận Tuyết, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La và một nhóm người đang tiến bước. Trước đó, họ bị mấy con hồn thú vạn năm tấn công, mặc dù đã chém giết chúng, nhưng họ cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Cúc Đấu La nói, thiếu chủ, hình như có chút kỳ quái. Chúng ta vừa vào bí cảnh này đã bị hồn thú vạn năm tấn công, đây là vì sao? Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, nàng cũng không biết vì sao. Dù sao thì cũng đã bị tấn công rồi. Bây giờ, họ đang chuẩn bị đi tìm thủ lĩnh của loài cây kiêu, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, Một bóng hình cao mấy chục mét từ xa chậm rãi tiến tới, mỗi bước đi của nó đều khiến mặt đất chấn động một lần. Tình huống này họ biết là vì sao, là cây kiêu trong rừng đang hành động, họ đã từng thấy trước đây. Một con hồn thú cây kiêu vạn năm đi tới trước mặt mọi người, nhìn chằm chằm vào mấy con người trước mắt. Con cây kiêu này nói, lũ sâu kiến, vì sao lại xông vào địa bàn của ta? Thiên Nhận Tuyết lộ vẻ khinh thường, một con hồn thú cũng dám gọi nàng là sâu kiến, thật là chuyện cười lớn. Nhưng nàng cũng phát hiện ra, hồn thú trong bí cảnh này có trí tuệ rất cao. Loại hồn thú vạn năm này vậy mà cũng có thể giao tiếp bình thường với nàng. Nàng nhìn về phía cây kiêu, nói, ta muốn gặp thủ lĩnh của các ngươi, dẫn ta đi. Con cây kiêu vạn năm cười lạnh, tộc trưởng của chúng ta, là ngươi có thể dễ dàng gặp được sao? Thiên Nhận Tuyết nhếch mép cười lạnh, xem ra hồn thú ở nơi này đã quen thói kiêu ngạo trong mảnh đất nhỏ này, không biết đạo lý núi cao còn có núi cao hơn. Gậy lớn mới ra chân lý, xem ra là như vậy. Thế là, nàng nhìn con cây kiêu, nói, xem ra không cho ngươi nếm mùi lợi hại, ngươi sẽ không biết ta là ai. Con cây kiêu vạn năm gầm lên, thân thể khổng lồ mấy chục mét của nó bắt đầu rung rẩy dữ dội. Mặt đất cũng khẽ rung lên, rõ ràng là đang chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, quỷ đấu la đứng ra, nói, thiếu chủ, để ta. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, khoảng thời gian này thật sự là nghẹn chết nàng. Ở thất bảo Lưu Ly Tông, vì phải đóng vai Lãnh Tiểu Tuyết, nàng gần như không có hành động gì, cứ mãi ở tại trụ sở Tượng Giáp Tông, nơi nào cũng không đi qua. Nói thật, nàng rất muốn chiến đấu, nhưng võ hồn thiên sứ của nàng quá đặc trưng, cho nên vẫn chưa ra tay. Bây giờ đã vào bí cảnh, không có ai nhìn thấy, vừa hay có thể hoạt động gân cốt một chút. Nàng nói, để ta, vừa hay hoạt động một chút. Quỷ đấu la gật đầu, rồi lùi về phía sau mấy bước. Một luồng năng lượng thánh khiết từ trong cơ thể Thiên Nhận Tuyết tuôn ra, sau lưng nàng xuất hiện đôi cánh thiên sứ màu vàng, đưa nàng bay lên không trung. Phía sau nàng, một võ hồn thiên sứ khổng lồ từ từ hiện ra, ánh hào quang màu vàng kim vô cùng chói mắt. Nàng chỉ vào con cây kiêu vạn năm, lạnh lùng nói, thần phục, hoặc chết. Con cây kiêu vạn năm gầm lên một tiếng, những nhánh cây trên người nó như những mũi gai sắc nhọn, điên cuồng lao về phía Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng vung tay, thiên sứ sau lưng nàng đưa một tay ra, trực tiếp tóm gọn con cây kiêu vạn năm trong lòng bàn tay. Còn những mũi gai sắc nhọn kia, khi đánh vào thân thiên sứ, đều bị ánh kim quang tỏa ra từ nó cản lại. Cơ thể con cây kiêu vạn năm run rẩy dữ dội, áp lực khổng lồ khiến thân thể nó bắt đầu biến dạng, nứt ra. Con cây kiêu vạn năm hét lớn, ngươi không thể giết ta là con trai của tộc trưởng. Thiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng, rồi bay đến trước mặt con cây kiêu vạn năm, lạnh lùng hỏi, thần phục, hoặc chết. Con cây kiêu vạn năm lộ vẻ do dự, qua một lúc lâu mới lên tiếng, ta thần phục. Thiên Nhận Tuyết khẽ cười, rồi một tấm khế ước tỏa ra ánh kim quang xuất hiện trên tay nàng. Nàng viết lên đó khế ước nô lệ, sau đó đánh nó vào trong cơ thể con cây kiêu vạn năm. Trong quá trình đó, con cây kiêu vạn năm hiển nhiên đã phát hiện ra điều không ổn, lập tức phản kháng. Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, vì nó không thể thoát khỏi bàn tay của thiên sứ. Khế ước hoàn thành, Thiên Nhận Tuyết thu hồi võ hồn chân thân, rồi đáp xuống mặt đất. Phía dưới, Cúc Đấu La vội vàng tiến lên nói, thiếu chủ, chúc mừng. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, khí phách của con cây kiêu này không thể so với hồn thú bên ngoài. Nàng đã từng thử ký khế ước nô lệ với mấy con hồn thú vạn năm trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nhưng cuối cùng chúng thà tự bạo chứ không chịu khuất phục. Xem ra có linh trí cũng không hẳn là chuyện tốt, giống như thế này, lại càng dễ trở thành nô lệ. Bây giờ nàng muốn đi tìm thủ lĩnh cây kiêu, vừa hay con cây kiêu trước mắt này có thể dẫn đường cho họ. Thế là, nàng ra lệnh, đi thôi, đưa chúng ta đi tìm tộc trưởng của ngươi. Con cây kiêu vạn năm bất đắc dĩ gật đầu, sau đó men theo một con đường tiến về phía trước, còn Thiên Nhận Tuyết và đám người theo sau. Sau đó có hồn sư đề nghị, có thể đứng trên người cây kiêu không, như vậy sẽ không cần phải đi bộ. Thiên Nhận Tuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy biện pháp này rất hay, thế là liền làm theo. Thiên Nhận Tuyết và đám người ngồi trên ngọn cây kiêu, tiến về phía trước. Năm canh giờ trôi qua, cuối cùng họ cũng đến được điểm tập kết của loài cây kiêu. Nơi đây có hàng trăm con cây kiêu, mỗi con cao không dưới 30 mét. Trong đó, con lớn nhất cao đến 80 mét, trông vô cùng đáng sợ vì quá to lớn. Con cây kiêu vạn năm chỉ vào con cây kiêu cao nhất, nói, đó chính là tộc trưởng của chúng ta, các ngươi nếu muốn tìm ngài ấy thì có thể xuống khỏi người ta rồi. Thiên Nhận Tuyết đã cảm nhận được khí tức hồn lực của đối phương, lại là một con hồn thú 8 vạn năm, tương đương với phong hào đấu la cấp 95 trở lên của loài người, thực lực chắc chắn rất kinh khủng. Chẳng trách có thể ngồi lên chức tộc trưởng. Nhưng nàng không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào tộc trưởng cây kiêu, rồi một luồng khí tức kinh khủng, đại diện cho năng lượng của phong hào đấu la, tức khắc bùng lên. Luồng khí tức này ngay lập tức gây ra náo động trong bầy cây kiêu. Lũ cây kiêu bắt đầu gầm thét. Một con cây kiêu quát lớn, là khí tức của kẻ xâm lược, giết chết kẻ xâm lược. Một con cây kiêu khác cũng hét lên, kẻ xâm lược vậy mà lại đến được điểm tập kết của chúng ta, giết hắn. Con cây kiêu thứ ba nhìn thẳng về phía Thiên Nhận Tuyết, cười lạnh nói, chỉ lệnh của thụ thần quả không sai, kẻ xâm lược, giết. Thiên Nhận Tuyết lộ vẻ nghi hoặc, thụ thần trong miệng những con cây kiêu này, có phải là con hồn thú 10 vạn năm mà nàng muốn tìm không? Chắc là vậy, trong bí cảnh này tồn tại hồn thú 10 vạn năm, đây là thông tin đã nghe qua. Còn về thụ thần, cũng có thể tìm được. Nhưng trước mắt, nàng cần làm chuyện khác. Lúc này, thủ lĩnh cây kiêu chậm rãi bước tới, thân hình 80 mét của nó trông vô cùng đáng sợ. Nó đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết, hỏi, người ngoài, thực lực của ngươi rất mạnh, các ngươi từ đâu đến? Thiên Nhận Tuyết ngẩn người, nàng còn tưởng thủ lĩnh cây kiêu này sẽ giống như những con khác, trực tiếp ra tay với nàng. Không ngờ lại hỏi nàng từ đâu đến trước. Về việc này, nàng cũng không muốn nói. Ta từ đâu đến không quan trọng, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, một là thần phục ta, hai là chết. Thủ lĩnh cây kiêu ngẩn ra, rồi cười ha hả, đồng thời quát lên, người ngoài, thật là cuồng vọng. Mấy trăm năm trước, cũng có người nói với ta như vậy, nhưng đã trở thành chất dinh dưỡng cho ta trưởng thành. Ngươi cũng muốn trở thành chất dinh dưỡng của ta sao? Thiên Nhận Tuyết nhếch mép cười lạnh, chất dinh dưỡng ư, còn chưa biết ai là chất dinh dưỡng của ai đâu. Người mà nó gặp trước đây, hẳn là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Người của Thất Bảo Lưu Ly Tông không giỏi chiến đấu, thua một con hồn thú 8 vạn năm là chuyện bình thường. Nhưng nàng là võ hồn thiên sứ, võ hồn có tính công kích mạnh nhất, chẳng lẽ lại sợ một con hồn thú? Sau đó, nàng nói với con cây kiêu, muốn đánh thì đánh, sủa cái gì? Thủ lĩnh cây kiêu nhíu mày, rõ ràng không ngờ kẻ xâm nhập trước mắt này lại cứng rắn như vậy. Nó hét lớn một tiếng, những con cây kiêu xung quanh đột nhiên mọc ra vô số gai nhọn trên người, giống như áo giáp, rồi xông về phía Thiên Nhận Tuyết. Rõ ràng đây là một kỹ năng khống chế. Thiên Nhận Tuyết bay vút lên cao, thánh quang trên người phun trào, một thiên sứ màu vàng khổng lồ xuất hiện sau lưng nàng. Nhìn những con cây kiêu đã được cường hóa xông tới, thiên sứ tay cầm trường kiếm, vung mạnh lên. Những con cây kiêu cường hóa này như giấy dán, lần lượt bị chém thành mảnh vụn, rơi lả tả trên đất. Sắc mặt thủ lĩnh cây kiêu đại biến, hiển nhiên cảm thấy Thiên Nhận Tuyết rất khó đối phó, thế là nó hướng lên trời cầu nguyện, như đang tiến hành một nghi thức nào đó. Nghi thức không kéo dài, cây kiêu đã hoàn thành. Tiếp đó, từng sợi mây khổng lồ từ dưới đất chui lên, trói chặt thiên sứ thánh quang sau lưng Thiên Nhận Tuyết. Thủ lĩnh cây kiêu quát, Sâm La Vạn Tượng. Vô số cây cối, thực vật, hoa cỏ đều sống lại, lần lượt xông về phía thiên sứ thánh quang. Gần như trong nháy mắt, thiên sứ thánh quang đã bị màu xanh lục bao phủ. Ngay cả Thiên Nhận Tuyết cũng bị bao trùm bên trong. Phía dưới, còn có Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, Lý Gia Kỳ, và hai tên đệ tử Võ Hồn Điện mặc trang phục tượng giáp tông. Một tên đệ tử kinh ngạc nói, hai vị đại nhân, thiếu chủ không sao chứ? Một tên đệ tử khác cũng nói, thủ lĩnh cây kiêu này, trông lợi hại quá. Cúc Đấu La khẽ cười, rồi nói, sợ gì, các ngươi không phát hiện sao? Thiếu chủ bây giờ một hồn kỹ cũng chưa dùng, chỉ mới phóng thích võ hồn chân thân ra thôi. Ta dám khẳng định, thủ lĩnh cây kiêu này tuyệt đối không đánh lại thiếu chủ. Đột nhiên, những cây cối, cành cây, dây leo đang trói chặt bắt đầu rung rẩy kịch liệt, một luồng kim quang ngút trời tức khắc bắn ra. Ánh sáng này trong nháy mắt phá tan dây leo, Thiên Nhận Tuyết không hề bị thương mà xuất hiện trên không trung, còn thiên sứ thánh quang sau lưng nàng cũng không hề hấn gì. Thiên Nhận Tuyết khẽ cười. Chỉ với chút thủ đoạn này mà cũng muốn vây khốn nàng, đúng là si tâm vọng tưởng. Tình huống này, nàng lập tức thi triển hồn kỹ. Đệ lục hồn kỹ, thánh quang phổ chiếu. Thiên sứ sau lưng nàng giơ cao thanh đại kiếm màu vàng kim, hướng về phía thủ lĩnh cây kiêu, chém thẳng xuống. Một luồng kim quang kinh khủng trực tiếp lao về phía thủ lĩnh cây kiêu. Sắc mặt thủ lĩnh cây kiêu biến đổi lớn, hiển nhiên đã bị luồng năng lượng kinh khủng này dọa sợ, vội vàng phóng thích hộ thuẫn. Vô số cỏ cây tụ tập trước mặt nó, trở thành một tấm khiên khổng lồ. Kim quang và tấm khiên va chạm, rắc, rắc, rồi phanh một tiếng, tấm khiên trực tiếp vỡ nát, sau đó kim quang đánh trúng thân thể thủ lĩnh cây kiêu. Thủ lĩnh cây kiêu kinh hãi nhìn thân thể mình bị kim quang xuyên thủng, đang bị phá hủy. Thiên Nhận Tuyết không ngờ, thủ lĩnh cây kiêu miệng lưỡi lớn lối này, thực lực chiến đấu lại chỉ có bấy nhiêu. Có lẽ là do trước đây bị Gia Cát Lam chèn ép, bản thân nàng cũng có chút không tự tin, lần này xem như tìm lại được một chút tự tin, cảm giác này thật tốt. Nhìn thủ lĩnh cây kiêu đang cháy, nàng nhíu mày, không lẽ chỉ một đòn này đã chết rồi sao? Nhưng nghĩ lại đối phương là hồn thú 8 vạn năm, dù thực lực chênh lệch, cũng sẽ không bị nàng một hồn kỹ giết chết. Trong đống đổ nát, vô số nhánh cây bắt đầu ghép lại với nhau. Một con cây kiêu cao hơn 60 mét xuất hiện lần nữa, chính là tộc trưởng cây kiêu trước đó, chỉ là thân thể đã thấp hơn 20 mét. Hơn nữa, khí tức năng lượng tỏa ra từ cơ thể nó đã biến thành của hồn thú 6 vạn năm, giảm đi khoảng 2 vạn năm. Xem ra đòn tấn công vừa rồi đã khiến tộc trưởng cây kiêu bị tổn hại nặng nề. Thiên nhận tuyết nhạy bén phát hiện ra tất cả, sau đó chậm rãi đến trước mặt tộc trưởng cây kiêu, lạnh lùng nói, thần phục, hoặc chết. Thủ lĩnh cây kiêu bất đắc dĩ cúi đầu, nói, thần phục. Thiên nhận tuyết khẽ nhếch mép cười đắc ý, đây mới là con người hăng hái của nàng, lúc trước đấu với Gia Cát Lam, nàng có phần hơi nhạy cảm, thậm chí còn làm ra chuyện mách lẻo. Lúc này, nàng lấy ra một tờ khế ước nô lệ, đập vào người thủ lĩnh cây kiêu. Khi tờ khế ước nô lệ hoàn toàn tiến vào cơ thể thủ lĩnh cây kiêu, Thiên nhận tuyết mới thu hồi võ hồn chân thân. Sau đó, nàng hỏi, tộc trưởng cây kiêu, thụ thần là ai? Cơ thể thủ lĩnh cây kiêu rung lên một cái, rồi nói, ta không thể nhắc đến tên của ngài, nếu không sẽ bị biết. Ngài là thần của nơi này, là tồn tại mạnh nhất, nghe nói là hồn thú 20 vạn năm. Thiên nhận tuyết trong lòng khẽ giật mình, nếu là 10 vạn năm, nàng còn có thể đối phó. Nhưng 20 vạn năm là một con số kinh khủng, gần như phải là đấu la đỉnh phong mới có thể ứng phó. Đột nhiên, mắt nàng sáng lên, nếu có thể để Gia Cát Lam và con hồn thú 20 vạn năm chiến đấu, nàng sẽ được hưởng lợi, thật tốt biết bao. Lúc này, nàng bay xuống, đáp xuống giữa cúp đấu la, quỷ đấu la và những người khác. Sau đó, nàng nói, vừa rồi nói chuyện với thủ lĩnh cây kiêu, phát hiện ra chủ nhân của bí cảnh này là một con hồn thú 20 vạn năm. Mấy người nghe xong, mặt lộ vẻ kinh hãi, rõ ràng họ không ngờ tới. Lại xuất hiện một con hồn thú 20 vạn năm, điều này thật quá khủng khiếp. Lúc này một đệ tử nói, thiếu chủ, vậy nơi này quá nguy hiểm, chúng ta có cần nghĩ cách để tránh né rủi ro này không? Một đệ tử khác cũng nói, đúng vậy, loại rủi ro này nên tránh. Cúc đấu la suy nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy có lý, dù sao loại rủi ro này khó mà tránh khỏi. Thiên nhận tuyết lộ vẻ thất vọng, đám người này gặp nguy hiểm, cảm giác đầu tiên là chạy, nhưng nguy hiểm đồng thời cũng mang theo cơ hội. Nếu có thể lợi dụng nguy hiểm này, đó chính là một cơ duyên lớn. Thủ hạ của mình chẳng lẽ không có người như vậy sao? Lúc này, Lý Gia Kỳ đứng dậy, nói, thiếu chủ, đây là một cơ hội. Nếu chúng ta có thể dẫn Gia Cát Lam đến địa bàn của hồn thú 20 vạn năm, sau đó đặt bẫy không cho phép dịch chuyển, vậy thì Gia Cát Lam xong đời. Thiên nhận tuyết hai mắt tỏa sáng, mặc dù Lý Gia Kỳ bình thường vô dụng, nhưng vào thời điểm then chốt lại có thể đưa ra những ý tưởng độc ác. Ý tưởng này hay, đồng thời nàng cũng nhận ra, tại sao trước đây không thể giết chết Gia Cát Lam, chính là vì vào thời điểm then chốt, hắn trực tiếp dịch chuyển rời đi. Còn lần bắt cóc bạn gái của Gia Cát Lam là Tô Bích Lạc, Gia Cát Lam cũng dùng phương thức dịch chuyển để mang Tô Bích Lạc đi. Sau đó nàng nhìn về phía mọi người, hỏi, các ngươi có cách nào hạn chế Gia Cát Lam dịch chuyển không? Quỷ đấu la và Cúc đấu la nhìn nhau. Cúc đấu la thở dài một hơi, hiển nhiên là hắn không có. Còn quỷ đấu la suy nghĩ rất lâu, nói, đệ cửu hồn kỹ của ta, ác quỷ quái vật, có thể hạn chế, nhưng có hạn chế được không, ta cũng không rõ. Thiên nhận tuyết suy tư, cách của quỷ đấu la có thể được, nhưng làm sao để quỷ đấu la và Gia Cát Lam ở cùng một chỗ, điều này quá phiền phức. Thế là, nàng hỏi, các ngươi có cách nào hay không? Lúc này, Lý Gia Kỳ đứng dậy, nói, thiếu chủ, người có hồn kỹ hạn chế Gia Cát Lam dịch chuyển không? Thiên nhận tuyết suy nghĩ rất lâu, nói, hồn kỹ thì không, nhưng ta có một kỹ năng hồn cốt có khả năng hạn chế mạnh, ngươi hỏi điều này làm gì? Lý Gia Kỳ nghiêm túc nói, thiếu chủ, ta cho rằng chuyện này, người đi làm hiệu quả tốt nhất, bởi vì Gia Cát Lam thích nhân vật Lãnh Tiểu Tuyết. Thiên nhận tuyết mặt lộ vẻ giận dữ, quát lên, im miệng, chuyện này đừng nhắc lại nữa, chuyện đó thật ghê tởm chết ta rồi, khiến ta vô cùng không thoải mái. Sau đó họ thương lượng rất lâu mà không nghĩ ra được biện pháp tốt nào, quỷ đấu la cũng không có cách hay để mai phục bên cạnh Gia Cát Lam. Vậy là có vấn đề. Lúc này, quỷ đấu la đề nghị, thiếu chủ, bây giờ chúng ta có nên tìm Gia Cát Lam trước, rồi tìm vị trí của hồn thú 20 vạn năm, xem có thể để cả hai gặp nhau không? Thiên nhận tuyết cực đầu, đề nghị này hay, đề nghị của Lý Gia Kỳ quá ngốc, để nàng dùng sắc đẹp sao? Nàng còn chưa đến mức đó, hơn nữa nàng luôn cao lãnh, chuyện đó cũng không làm được. Vẫn là ý tưởng của quỷ đấu la có thể thực hiện được. Sau đó nàng bay lên, đến trước mặt thủ lĩnh cây kiêu, nói, sắp xếp thủ hạ của ngươi đi tìm đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, tìm được thì báo lại cho ta. Nói xong, nàng lấy ra 7 bức chân dung, trên đó có 7 đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đứng đầu là Lôi Vân. Nàng chắc chắn 90% rằng Lôi Vân này chính là Gia Cát Lam. Thủ lĩnh cây kiêu nhìn một chút, gật đầu. Sau đó nó phái một lượng lớn cây kiêu tỏa ra bốn phía. Thiên nhận tuyết và đám người chỉ việc chờ đợi. Trên Thảo Nguyên Thảo Linh, có một đội ngũ của Hạo Thiên Tông. Người dẫn đầu là Đường Tam, chính xác hơn là Đường Tam đóng vai Đường Phi. Mấy ngày nay hắn khó chịu muốn chết, Tên Đường Ngạo kia cứ tìm cớ gây sự với hắn khắp nơi, hắn cũng đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Lần sau không nhịn được nữa, nhất định phải cho hắn một bài học. Lúc này, cỏ trên thảo nguyên đột nhiên vang lên tiếng xào xạc, có bóng người ẩn hiện đang nhanh chóng di chuyển trong bụi cỏ. Đường Tam đã gặp tình huống này rất nhiều lần, là hồn thú thảo linh ở đây, thực lực không mạnh nhưng tốc độ cực nhanh. Đột nhiên, một bóng người màu xanh lục cao nửa mét từ trong bụi cỏ nhảy ra, móng vuốt sắc nhọn đâm về phía trái tim Đường Tam. Đường Tam thông qua võ hồn Lam Ngân Hoàng đã cảm nhận được sự tồn tại của thảo linh, là một con hồn thú ngàn năm, thực lực không cao. Tay hắn cầm Hạo Thiên Chù Y, một búa đập xuống, trực tiếp đập nó ngã xuống đất. Khi hắn chuẩn bị bổ nhát cuối cùng, phía sau vang lên giọng của Đường Ngạo, "Đường phi sư đệ, gần đây thực lực của ngươi tăng mạnh nhỉ. Hồn thú ngàn năm cũng tùy tiện đánh ngã, nhưng ta vừa hay cần tích phân, nhiệm vụ giết chết giao cho ta đi." Đường Ngạo nhanh chóng di chuyển tới, tiện tay giết chết con hồn thú ngàn năm đang co giật. Trong mắt Đường Tam lóe lên một tia hàn quang, ai cũng biết, người giết chết mới có thể nhận được tích phân. Mà hắn chỉ cần đánh ngã hồn thú, Đường Ngạo sẽ xông lên cướp tích phân. Đương nhiên chỉ cướp tích phân của hắn, còn tích phân của người khác thì chưa từng bị cướp, đây rõ ràng là đối xử phân biệt. Hơn nữa Đường Ngạo còn sắp xếp hắn đứng ở vị trí đầu tiên trong đội ngũ, đây là nơi nguy hiểm nhất. Theo lý thì phải là Đường Ngạo hoặc các sư huynh đệ thay phiên nhau. Cuối cùng phát hiện ra, vậy mà tất cả đều bắt nạt hắn. Còn người đứng sau giật dây lại là một nữ nhân, thật đáng chết. Trong đội ngũ, La Bạch Vi khẽ nhếch mép cười đắc ý, nàng tựa vào người Đường Ngạo, trông vô cùng thân mật. Sau đó, nàng nói với Đường Ngạo, "Ngạo ca, loại cặn bã như Đường Phi không thể để hắn có tích phân được, có cũng là lãng phí." Đường Ngạo véo véo khuôn mặt trắng mềm của La Bạch Vi, vẻ mặt vui sướng, rồi cười nói, "Chỉ cần Vi Vi thích, Đường Phi muốn bắt nạt thế nào cũng được, dù sao chúng ta cũng quen bắt nạt hắn rồi, Đường Phi là một kẻ yếu đuối, sẽ không phản kháng đâu." Đường Tam nghe những lời này thật chói tai, lúc này hắn thật muốn trở mặt, nhưng những người này vẫn còn có chút tác dụng, trước mắt vẫn chưa muốn trở mặt. Dù sao hắn còn muốn dùng thân phận này để tiếp cận Gia Cát Lam. La Bạch Vi, nữ nhân hạ tiện này, thật sự càng nhìn càng thấy ghê tởm. Sau này nếu có cơ hội, nhất định phải giết chết ả. Một ngày trôi qua rất nhanh, mọi người dựng lều, đốt lửa trại, giết mấy con thú rừng rồi đặt lên lửa nướng. Trong lúc đó, Đường Ngạo và La Bạch Vi cử chỉ thân mật, biểu cảm vi diệu. Còn Đường Tam thì bị sai đi nhặt củi, việc này khiến hắn rất khó chịu. Thực ra chuyện thân mật giữa Đường Ngạo và La Bạch Vi không liên quan gì đến hắn. Mặc dù hắn dùng thân phận Đường Phi, nhưng bản thân là Đường Tam, hắn ngây thơ cho rằng sau khi nói rõ với Đường Ngạo, hắn sẽ không tìm mình gây sự nữa. Ai ngờ sau khi vào đây lại xảy ra tình huống này. Nhất là hai con hồn thú vạn năm, rõ ràng bị hắn đánh gần chết, mà Đường Ngạo lại đến nhặt hời, điều này khiến lòng hắn vô cùng khó chịu. Củi này không nhặt cũng được. Còn buổi tụ tập lửa trại này không tham gia cũng được. Hắn dựng một cái lờ ở ngoài rìa rồi đi vào. Lúc này, hắn đang suy nghĩ làm thế nào để tiếp cận Gia Cát Lam rồi giết chết. Thân phận của Gia Cát Lam hắn đã xác nhận, chính là Lôi Vân ngoại viện của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Làm thế nào để tiếp cận, tốt nhất là đội ngũ của Hạo Thiên Tông đến gần đội ngũ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, rồi giao lưu hữu hảo, lúc đó cơ hội của hắn sẽ đến. Khoảng mấy canh giờ sau, tiếng ồn ào bên ngoài dần tắt, xem ra mọi người đã đi nghỉ. Trong suốt thời gian đó, không có ai đến gọi hắn ăn cơm, xem ra lại bị cô lập. Thực ra khi chọn làm Đường Phi, hắn không sợ bị cô lập, chỉ sợ bị nhắm vào. Bị nhắm vào cộng thêm bị cô lập, thời gian đó thật sự rất khổ sở. Thôi, không nghĩ nữa, ngủ một giấc đã. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Lều được mở ra, một nữ nhân đi vào, cởi giày rồi ngồi xuống bên cạnh Đường Tam. Nữ nhân này chính là La Bạch Vi. La Bạch Vi mặt đỏ ửng. Rõ ràng đã uống không ít rượu. Lúc này đến lều của Đường Tam, nhìn hắn cười hì hì nói, "Đường Phi, ngươi biết tại sao ta lại nhắm vào ngươi không?" Đường Tam nhíu mày, nói thật, hắn muốn trực tiếp bóp chết nữ nhân này, suốt quãng đường cứ nhắm vào hắn, khiến hắn sống vô cùng khó chịu. Lúc này nghĩ đến bộ dạng thân mật của nữ nhân này với Đường Ngạo, trong lòng hắn liền cảm thấy ghê tởm. Sau đó quát lên, "Cút ngay. Chỗ của ta không chào đón ngươi." La Bạch Vi ngẩn người, rồi cười hì hì nói, "A Phi, ta biết ngươi còn thích ta, đúng không?" Nói rồi, vậy mà lại chui vào lòng Đường Tam. Đường Tam mặt lạnh như tiền, nữ nhân này thật quá đáng ghét, hắn không muốn nói thêm một câu nào với loại người này, cảm thấy ghê tởm. Không chút do dự, hắn tóm lấy cổ La Bạch Vi, ném thẳng ra ngoài. Ngay sau đó là tiếng gào khàn khàn của La Bạch Vi bên ngoài. Đường Tam làm như không thấy, chuyện này không liên quan gì đến hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến ngày thứ hai. Đội ngũ của Hạo Thiên Tông vẫn hướng về Hồ Thụ Thần, nghe nói nơi đó có hồn thú mạnh nhất. Xuyên qua thảo nguyên thảo linh rộng lớn này là có thể đến hồ thụ thần. Đi được khoảng nửa ngày, một trận gió lớn bất ngờ ập đến, người có kinh nghiệm đều biết là hồn thú tới. Một con hồn thú thảo linh vạn năm ập tới. Đường Ngạo nhìn Đường Tam ở phía sau đội ngũ, quát lên, Đường Phi, tới, đi xung phong. Đường Tam nhíu mày, Đường Ngạo này thật không biết điều, một lần, hai lần, ba lần tìm hắn gây sự, có thể nhẫn, không thể nhục, hắn lạnh lùng nói, Đường Ngạo, tại sao ngươi không đi? Đội ngũ lập tức yên lặng, các đội viên lộ vẻ kinh ngạc, dù sao trước đây Đường Phi tính cách như cừu non, gặp phải chuyện này không dám phản kháng. Bây giờ sao lại dám phản kháng? Đường Ngạo thấy Đường Tam phản kháng mình, mặt lập tức bùng lên lửa giận, Đường Phi, đừng có không biết xấu hổ. Đường Tam cười lạnh, tên này còn có mặt mũi nói người khác, hắn lạnh lùng nói, Đường Ngạo, ngươi cấu kết với vợ người khác, còn lúc nào cũng gây khó dễ cho người ta, chẳng lẽ thế này là cần thể diện sao, vậy ngươi thật là cần thể diện. Sắc mặt Đường Ngạo lập tức thay đổi, trở nên vô cùng khó coi, hắn nhìn chằm chằm Đường Tam, lạnh lùng nói, ngươi đây là tự tìm cái chết. Lúc này, La Bạch Vi bên cạnh Đường Ngạo đứng dậy, lạnh lùng nhìn Đường Tam, nói, Đường Phi, ai cho ngươi mặt mũi, ta tự nguyện theo Ngạo ca, ngươi tên phế vật này, không suy nghĩ lại nguyên nhân của mình đi. Đường Tam khinh thường, cặp đôi này đúng là một cặp cứt chó, vậy mà lại ở bên nhau, thật là tuyệt phối. Hắn nói, tốt tốt tốt, vậy là tiện nhân nào tối qua đến lều của ta, nói thích Phi ca, là ai? Lập tức, La Bạch Vi im bặt. Thậm chí, các đệ tử bên cạnh cũng bắt đầu bàn tán khe khẽ. Hôm qua, hình như ta thấy La Bạch Vi vào lều của Đường Phi. Một đệ tử khác nói tiếp, đúng vậy, ta cũng thấy, nghe nói ở trong đó một lúc lâu. Đường Ngạo đứng đó nghe, mặt mày tái mét, trông vô cùng đáng sợ, hắn lạnh lùng nhìn La Bạch Vi, nói, La Bạch Vi, có chuyện này không? La Bạch Vi cắn răng, nhất thời không biết nói gì, dù sao có bằng chứng ở đây, nàng cúi đầu. Cúi đầu có nghĩa là ngầm thừa nhận, Đường Ngạo tát một cái vào mặt La Bạch Vi, rồi còn một cước đá bay ả ra ngoài. Đồng thời lạnh lùng nói, ngươi cái con tiện nhân lẳng lơ này, từ giờ trở đi, cút cho ta, cút càng xa càng tốt. Lúc này, hồn thú thảo linh vạn năm lao đến, bị Đường Ngạo đang tức giận dùng Hạo Thiên Chù Y một búa đập chết. Hồn hoàng vạn năm màu đen xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng không ai đi nhặt, mà đều nhìn Đường Ngạo và Đường Tam, vì ai cũng biết, một trận chiến là không thể tránh khỏi. Đường Ngạo nhìn chằm chằm Đường Tam, trên mặt lộ ra sát ý, một luồng năng lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bùng lên. Trên tay là Hạo Thiên Chù Y đen như mực, hắn cầm Hạo Thiên Chù Y chỉ vào Đường Tam, lạnh lùng nói, Đường Phi, là nam nhân thì đến quyết đấu. Đường Tam chậm rãi bước ra, hắn không phải là Đường Phi khốn cùng kia, bị bắt nạt mà không biết phản kháng. Đối với hắn, nhất định phải phản kháng, mặc dù điều này có ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch tổng thể của hắn, nhưng chuyện này lúc này không thể không làm. Bị Gia Cát Lam bắt nạt hắn còn nhịn được, một tên chỉ là Đường Ngạo cũng dám bắt nạt hắn như vậy, thật đáng chết. Hạo Thiên Chù Y ai mà không có chứ? Đường Tam nhìn Đường Ngạo, trên tay cũng từ từ xuất hiện Hạo Thiên Chù Y, sau đó lạnh lùng nhìn Đường Ngạo, nói, Đường Ngạo, cái thứ chó má nhà ngươi, hôm nay để lão tử dạy dỗ ngươi một phen. Các đệ tử xung quanh đều ngây người, rõ ràng vô cùng kinh ngạc trước sự dũng cảm của Đường Tam. Lúc này, họ cũng nhỏ giọng thảo luận. Một đệ tử nói nhỏ, các huynh đệ, các ngươi xem, Đường Ngạo và Đường Phi chiến đấu, ai sẽ thắng? Một đệ tử khác gật đầu, nói tiếp, con thỏ bị dồn vào đường cùng còn biết cắn người, Đường Ngạo đã chèn ép Đường Phi quá đáng, ta cảm thấy Đường Phi hẳn là có thể gây ra tổn thương nhất định cho Đường Ngạo. Đệ tử thứ ba nói, các ngươi nói có lý, Đường Phi này cũng quá đáng thương. Đường Ngạo thấy Đường Tam giơ vũ khí với mình, lửa giận trên mặt càng không thể kìm nén, cầm lấy Hạo Thiên Chù Y, trực tiếp xông lên. Đồng thời quát lớn, đệ tam hồn kỹ, chấn tự quyết. Đường Ngạo bay lên, hướng về phía Đường Tam mà đập mạnh xuống. Đường Tam nhếch mép cười lạnh, dùng chiêu thức như vậy mà đòi đánh hắn, có phần quá yếu rồi. Hắn không khách khí giơ Hạo Thiên Chù Y lên, quát, đệ nhất hồn kỹ, thuẫn kích. Hai chiếc Hạo Thiên Chù Y nặng nề đập vào nhau, vé ra vô số tia lửa, một luồng khí tức mạnh mẽ từ đó lan ra. Các đệ tử xung quanh đều lộ vẻ nghi hoặc, dù sao thực lực của Đường Ngạo mạnh, dùng đệ tam hồn kỹ, còn thực lực của Đường Phi yếu, lại dùng đệ nhất hồn kỹ. Đây là muốn chết sao? Đột nhiên, hai chiếc Hạo Thiên Chù Y rung chuyển dữ dội, Đường Ngạo và Đường Tam đều lùi lại mấy bước, trong đó Đường Tam lùi hai bước, Đường Ngạo lùi bốn bước. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Một đệ tử trong đó nói, chuyện gì xảy ra vậy? Đường Ngạo sư huynh không phải là hồn đấu la cấp 89, thực lực đã gần phong hào đấu la, sao lại bị đánh lui? Một đệ tử khác cũng kinh ngạc nói, quá sốc, ta không thể tưởng tượng được, Đường Phi lại đánh lui Đường Ngạo sư huynh, phải biết Đường Phi dùng là đệ nhất hồn kỹ đó. Đệ tử thứ ba cũng nói, đúng vậy, quá sốc. Xa xa, La Bạch Vi lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng không ngờ Đường Ngạo lại rơi vào thế hạ phong. Nàng không rời đi, mà tìm một chỗ ngồi xuống ở khoảng cách nhất định, lặng lẽ quan sát. Đường Tam nhíu mày, Đường Ngạo này vẫn có thực lực nhất định, hắn đã áp chế hồn lực của mình xuống mức hồn đấu la. Va chạm với Đường Ngạo lại có dấu hiệu chia 3-7, đương nhiên hắn là 7, Đường Ngạo là 3. Đương nhiên trong quá trình này, hắn không thể dùng hồn lực khác của mình là Lam Ngân Hoàng. Nhưng cũng đủ dùng rồi. Hắn nhìn Đường Ngạo, lạnh lùng nói, Đường Ngạo, ngươi chịu thua còn kịp, nếu không lát nữa sẽ mất mặt. Đường Ngạo mặt thoáng vẻ kinh hãi, mặc dù rất nhanh đã khôi phục bình thường, nhưng có thể thấy, một đòn vừa rồi đã khiến hắn có chút chấn động. Hắn nhìn về phía Đường Tam, phẫn nộ nói, Đường Phi, ngươi căn bản không phải dùng đệ nhất hồn kỹ, nếu không sao lại là đối thủ của ta được. Lần này, hãy dùng bản lĩnh thật sự đi. Một luồng hồn lực khổng lồ từ trong cơ thể hắn phóng ra, sau đó hét lớn, võ hồn chân thân. Sau lưng hắn, một chiếc Hạo Thiên Chù Y khổng lồ từ từ xuất hiện, chiếc Hạo Thiên Chù Y đen kịt tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, hắn bay lên, tay cầm Hạo Thiên Chù Y. Sau đó chỉ vào Đường Tam, nói, Đường Phi, có gan thì đánh với ta một trận. Đường Tam gật đầu, trong lòng cười thầm, võ hồn chân thân sao? Võ hồn chân thân của hắn rất lợi hại. Hắn nhàn nhạt hô, võ hồn chân thân. Một chiếc Hạo Thiên Chù Y còn lớn hơn của Đường Ngạo xuất hiện, ngưng tụ trên không. Đường Tam bay lên trời, tay cầm Hạo Thiên Chù Y, từ trên cao nhìn xuống Đường Ngạo, tư thế vô cùng ngạo nghễ. Các đệ tử đều kinh ngạc, dù sao ai cũng là người của Hạo Thiên Tông, võ hồn cũng đều là Hạo Thiên Chù Y. Trong tình huống bình thường, khi lộ ra võ hồn chân thân, ai có Hạo Thiên Chù Y lớn hơn, người đó là đại ca. Đường Ngạo có thể làm đội trưởng cũng là vì trong cùng thế hệ, Hạo Thiên Chù Y của hắn là lớn nhất. Sao bây giờ lại bị Đường Phi vượt qua? Lúc này, La Bạch Vi đang quan sát, mặt lộ vẻ kinh hãi, thân là bạn gái của Đường Phi, tự nhiên đã từng thấy kích thước võ hồn chân thân của Đường Phi, tuyệt đối không lớn như thế này. Đột nhiên, nàng nghĩ ra điều gì đó, cúi đầu lẩm bẩm, ta biết rồi, Đường Phi hôm đó đã chết, người này tuyệt đối không phải Đường Phi, tuyệt đối không phải. Đường Ngạo nhìn Đường Tam phóng ra võ hồn chân thân, nhất thời khó mà chấp nhận, dù sao hắn mới là người lớn nhất. Hắn không hiểu hỏi, tại sao? Sau đó, hắn hừ lạnh nói, Đường Phi, ngươi nhất định đang dùng mánh khóe để dọa ta làm sao có thể bị ngươi dọa được, đi chết đi. Đường Ngạo tay cầm Hạo Thiên Chù Y khổng lồ, hướng về phía Đường Tam đập tới. Đường Tam không chút do dự, cầm lấy Hạo Thiên Chù Y khổng lồ, cũng đập tới. Hai chiếc Hạo Thiên Chù Y to lớn nặng nề đập vào nhau, phát ra tiếng va chạm dữ dội. Sóng xung kích cực lớn hất bay các đệ tử xung quanh ra ngoài. Cuối cùng, các đệ tử chỉ có thể đứng xa lặng lẽ quan sát. La Bạch Vi nhìn Đường Tam, khóe miệng lộ ra một nụ cười, đồng thời lẩm bẩm, ngươi tuyệt đối không phải Đường Phi, đã ngươi có thể đánh bại Đường Ngạo, vậy xem như ta có chỗ dựa mới rồi. Ầm ầm một tiếng vang lớn. Võ hồn chân thân của Đường Ngạo, chiếc Hạo Thiên Chù Y khổng lồ, đột nhiên vỡ nát, sau đó Đường Ngạo bị đánh bay, rơi xuống đất. Đường Tam tay cầm Hạo Thiên Chù Y, từ trên cao nhìn xuống Đường Ngạo, lạnh lùng nói, tiểu nhân hèn hạ, cũng dám cùng lão tử so tài. Các đệ tử vô cùng kinh ngạc, họ rõ ràng không ngờ Đường Phi có thể một trận định càn khôn. Mọi người không phải kẻ ngốc, đều nhìn ra Đường Phi đã thắng trận chiến này. Có lẽ, Đường Ngạo phải rút lui rồi. Một đệ tử nói, Đường Phi thực sự lợi hại, lại có thể đánh bại Đường Ngạo. Một đệ tử khác đoán, ta cảm thấy vẫn là Đường Ngạo quá đáng, dùng ép Đường Phi quá mức, khiến Đường Phi bộc phát thiên phú, chắc chắn là như vậy. Đệ tử thứ ba hưng phấn nói, ta đã sớm nhìn Đường Ngạo không vừa mắt rồi, cướp vợ người khác, tính là đại sư huynh gì chứ. La Bạch Vi vẫn lặng lẽ quan sát, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó lẩm bẩm, ta hiểu rồi, cuối cùng cũng hiểu rồi, hóa ra Đường Phi ngày đó đã chết thật. Đường Ngạo gầm lên, không thể nào, không thể nào, ngươi không thể lợi hại hơn ta, nhất định là ngươi đang lừa gạt, ta không thể thua. Sau đó, trên người hắn tỏa ra sát ý mãnh liệt, lạnh lùng nhìn về phía Đường Tam, quát, đệ bát hồn kỹ, Phong Lôi Giao Tế. Trên bầu trời, mây đen đột nhiên dày đặc, những tia sét khổng lồ ngưng kết trên không. Đường Ngạo tay cầm Hạo Thiên Chù Y cỡ nhỏ, bay vào trong đám mây sấm sét. Rõ ràng Đường Ngạo muốn tung chiêu lớn. Đường Tam nhếch mép cười lạnh, hắn làm sao có thể cho Đường Ngạo cơ hội. Hắn cầm lấy Hạo Thiên Chù Y khổng lồ, trực tiếp xông về phía đám mây sấm sét, đồng thời hét lớn, đệ bát hồn kỹ, nhất chù y định càn khôn. Khi chiếc Hạo Thiên Chù Y khổng lồ đập vào đám mây sấm sét, nó vỡ tan như vỏ trứng gà. Bên trong, Đường Ngạo đang kinh ngạc bị đánh bay ra ngoài, lần này bị đánh bay rất xa, nhất thời không nhìn thấy đâu. Sau đó, Đường Tam từ từ thu hồi võ hồn chân thân, đáp xuống đất. Các đệ tử xung quanh lập tức hoan hô, dù sao giữa các hồn sư, vẫn là tin tưởng vào kẻ mạnh. Một đệ tử lập tức nói, Đường Phi, ngươi thật lợi hại, ngươi nên làm đại sư huynh của chúng ta. Một đệ tử khác nói tiếp, đúng vậy, làm đại sư huynh của chúng ta đi. Đệ tử thứ ba cũng nói, tên Đường Ngạo kia không xứng làm đại sư huynh, để ngươi dẫn dắt chúng ta, nhất định sẽ đón tương lai tươi sáng. Đường Tam ngẩn người, hắn không ngờ những người này lại thức thời như vậy, nhận hắn làm đại sư huynh. Đây là một chuyện tốt, trên tay hắn liền có thêm mấy con tốt thí, sau này gặp chuyện nguy hiểm thì cứ để họ lên trước. Bản thân hắn cũng không cần phải bó tay bó chân, có thể đi làm chuyện mình muốn. Sau đó hắn nói, các vị sư đệ, ta, Đường Phi, rất vinh hạnh được trở thành sư huynh của mọi người. Ta nhất định sẽ dẫn dắt các ngươi đạt được thành tích tốt. Những đệ tử này mặt lộ vẻ hưng phấn, thậm chí có người còn reo hò. Nhưng cũng có mấy đệ tử mặt thoáng qua một tia căm ghét, rồi nhanh chóng biến trở lại vẻ vui vẻ. Rõ ràng những người này cũng có người không hài lòng với việc Đường Tam trở thành đại sư huynh. Lúc này một đệ tử chỉ vào La Bạch Vi bên cạnh nói, sư huynh, con tiện nhân này làm sao bây giờ? Có muốn giết không? Dù sao ở trong bí cảnh cũng không ai biết. Một đệ tử khác thì nói, sư huynh, hay là cho các sư đệ đi, con tiểu tiện nhân này tuy nhân phẩm kém cỏi, nhưng tướng mạo lại ngọt ngào. Đệ tử thứ ba cười ha hả, đúng vậy, sư huynh, thưởng cho chúng ta đi. Đường Tam suy nghĩ, La Bạch Vi này trong cuộc mâu thuẫn này là một ngòi nổ, hơn nữa còn biết mê hoặc người khác. Để ả trong đội ngũ chính là một quả bom hẹn giờ. Hoặc là giết chết, hoặc là đuổi đi. Hắn nói, tùy các ngươi, nhưng chỉ cho các ngươi 3 ngày. 3 ngày sau, hoặc đuổi ả đi, hoặc giết chết ả cho ta. Các đệ tử trong đội ngũ gật đầu cười. Sau đó mấy người, cười xấu xa đi về phía La Bạch Vi. La Bạch Vi mặt lộ vẻ hoảng sợ, hiển nhiên bị cảnh tượng này dọa sợ. Nàng từ từ thở phào nhẹ nhõm, rồi chỉ vào Đường Tam, nói, ta biết bí mật của ngươi. Ngươi không phải Đường La Bạch Vi chưa nói hết, nhưng Đường Tam trong lòng khẽ giật mình, chẳng lẽ thân phận của mình bị bại lộ. Nếu thân phận bị vạch trần, vậy những đệ tử Hạo Thiên Tông này hắn sẽ không thể thống lĩnh được. Sau đó, hắn vội vàng nói, dừng lại, chờ một chút. Hắn có chuyện muốn hỏi riêng La Bạch Vi. Sau đó, hắn vẫy tay với La Bạch Vi nói, La Bạch Vi, theo ta. Những đệ tử này mặt lộ vẻ nghi hoặc, dù sao công việc đến tay lại bị dừng lại, cảm giác đó thật không thoải mái. La Bạch Vi thở phào nhẹ nhõm, rồi lạnh lùng quét mắt về phía các đệ tử, nói, lũ chết tiệt, xem chúng ta trở về sẽ xử lý các ngươi thế nào. La Bạch Vi cười tươi đi cùng Đường Tam đến sau một cái cây xa. Đường Tam để xác nhận, hỏi, La Bạch Vi, vừa rồi ngươi có ý gì? La Bạch Vi khóe miệng lộ ra nụ cười, rồi nói, ngươi không phải Đường Phi, đúng không? Đường Tam trong lòng khẽ giật mình, vẫn là bị đoán ra rồi. Nghĩ kỹ lại cũng có lý. Dù sao La Bạch Vi và Đường Phi là bạn trai bạn gái, hiểu biết tự nhiên sẽ sâu hơn. Đã La Bạch Vi biết thân phận của hắn, vậy La Bạch Vi nhất định phải chết. Hắn lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết ta không phải Đường Phi? La Bạch Vi trên mặt lộ ra nụ cười, rồi phân tích, ta có thể phân tích từ nhiều phương diện. Đầu tiên, thực lực của Đường Phi rất yếu, chắc chắn không đánh lại Đường Ngạo. Tính cách của Đường Phi cũng rất yếu đuối, tuyệt đối không dám phản kháng. Điểm thứ ba, võ hồn chân thân của Đường Phi ta đã thấy, không phải màu đen, là màu xám. Đường Tam thở phào nhẹ nhõm, may mà đã gọi ả đến đây, nếu vừa rồi nói toạc ra thì xong rồi. Nhưng bây giờ thì ổn. Trước khi La Bạch Vi chết, hắn muốn xem Đường Phi còn có nhược điểm gì không. Thế là, hắn nói, La Bạch Vi, vậy ngoài ngươi ra, có ai có thể nhận ra thân phận của ta không? La Bạch Vi cười lắc đầu, nói, không có, chỉ có ta mới nghĩ đến. Dù sao trước đây Đường Phi ngoài ta ra không muốn gặp ai cả. Bây giờ ta muốn hợp tác với ngươi, thế nào? La Bạch Vi nói xong, từ từ tựa vào lòng Đường Tam, vô cùng thân mật, biểu cảm cũng rất quyến rũ, nhìn chằm chằm Đường Tam, nói, ca ca, sau này ta là người của ngươi, ngươi nói gì ta nghe nấy, chỉ cần che chở cho ta là được, có được không? Lời của La Bạch Vi vô cùng ngọt ngào. Đường Tam khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó nói, tiện nhân, nói xong chưa? La Bạch Vi cười lắc đầu, nói, ca ca, sao lại nói thế? Ngươi phải gọi ta là bảo bối. Đường Tam khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, sau đó nói, xuống địa ngục đi, để Đường Phi của ngươi gọi. Một sợi lam ngân hoàng tức khắc từ dưới đất chui lên, xuyên qua trái tim La Bạch Vi. La Bạch Vi mặt đầy vẻ không thể tin, kinh ngạc nhìn Đường Tam, dùng chút sức lực còn lại, khàn khàn nói, tại sao? Tại sao? Đường Tam một cước đá bay cơ thể đang dần lạnh đi của La Bạch Vi sang một bên, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Tại sao, cũng ngu ngốc như Đường Ngạo, 10 vạn câu hỏi vì sao à, hắn làm sao có thể bị uy hiếp, còn để một quả bom bên cạnh mình. Còn muốn quyến rũ mình, ngươi đi chết đi. Sau đó, hắn đi ra ngoài, đã thấy các sư đệ vẫn còn đang náo nhiệt, xoa xoa tay. Một sư đệ hưng phấn nói, sư huynh, ngươi và con tiện nhân đó có phải đã đi âu yếm rồi không, thế này thì không được đâu. Một đệ tử khác cũng nói, sư huynh, cho bọn đệ đệ một cơ hội đi. Đệ tử thứ ba cũng nói, đúng vậy đó. Đường Tam cười nhạt một tiếng, ả chết rồi. Không khí vừa rồi còn đang ồn ào náo nhiệt, trong nháy mắt liền trở nên tĩnh lặng. Một bầu không khí có chút ngột ngạt bao trùm lấy nơi đây. Một đệ tử trong đó không hiểu hỏi, Đường Phi, dù sao nàng cũng đã từng chung giường với ngươi lâu như vậy, ngươi lại có thể ra tay được sao? Một đệ tử khác cũng nói, Đường Phi, ngươi có chút ích kỷ đó. Ngươi không chiếm được thì cũng phải cho các huynh đệ chứ. Đệ tử thứ ba cũng lên tiếng, thiệt tình, chúng ta đã nhìn lầm ngươi. Đường Tam cười lạnh, một luồng khí tức băng giá từ trong cơ thể hắn bùng lên, ép đám người này đến không thở nổi. Sau đó, hắn nói, không vừa mắt thì cút cho ta, bằng không thì theo ta, ta nhất định sẽ che chở các ngươi. Ai ngờ, những đệ tử này lại lần lượt rời đi. Đường Tam nhíu mày, hắn nghĩ sẽ chỉ có một hai người đi, ai ngờ lại đi hết. Nhưng cũng không sao, hắn đã quen một mình, không quan trọng. Bây giờ có thể trực tiếp đi tìm Gia Cát Lam, đến lúc đó lấy thân phận Đường Phi trà trộn vào đội ngũ Thất Bảo Lưu Ly Tông, rồi ám sát Gia Cát Lam. Chờ Đường Tam rời đi, những đệ tử kia lại quay trở lại. Họ nhìn về phía một đệ tử trong số đó, nói, huynh đệ, ngươi mới nói đây không phải là Đường Phi, mà là một kẻ chiếm giữ thân thể Đường Phi, có thật không? Đệ tử này gật đầu nói, đúng vậy, ta tận mắt thấy Đường Phi giả dùng một sợi dây leo giết chết La Bạch Vi. Một đệ tử khác lắc đầu, nói, không đúng, võ hồn của La Bạch Vi là lục vĩ hồ, phải giết 6 lần mới có thể hoàn toàn giết chết, tình huống này là không giết chết được. Sau đó các đệ tử đi đến sau cái cây, phát hiện không có ai, trên mặt đất chỉ có một cái đuôi bị gãy. Hiển nhiên là ả đã chạy mất. Lúc này, một đệ tử nói, các huynh đệ, chúng ta bây giờ làm sao đây? Chẳng lẽ lại đi đón Đường Ngạo sư huynh trở về? Một đệ tử khác vội vàng nói, đừng, Đường Ngạo sư huynh bụng dạ hẹp hòi lắm, nếu đón huynh ấy về, không chừng sẽ ngấm ngầm giết chúng ta. Đệ tử thứ ba gật đầu nói, mọi người nói có lý, chúng ta cứ ở Thảo Nguyên Thảo Linh giết vài con Thảo Linh là được, sau đó chờ bí cảnh đóng lại. Sau đó các đệ tử gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với điểm này. Trong rừng Một Khôi, sau khi Gia Cát Lam giết chết thủ lĩnh Một Khôi, trên đường đi liên tục có những con Một Khôi phát động tấn công tự sát. Lúc này, họ đang bị ba con hồn thú Một Khôi vạn năm vây công. Gia Cát Lam nhìn ba con hồn thú Một Khôi vạn năm đang cản đường trước mắt, mặt lộ vẻ không hiểu. Những con Một Khôi này rõ ràng không đánh lại họ, nhưng cứ liên tục tấn công, mặc dù không có gì nguy hiểm nhưng thật sự rất phiền. Hắn biết Một Khôi có thể hiểu được lời nói, thế là nói, các ngươi không thấy phiền sao, cứ như vậy mãi, có tốt không? Tiểu Ngải sau lưng Gia Cát Lam cũng gật đầu nói, Lôi Vân ca ca nói đúng, ta cũng thấy vậy, các ngươi mau đi đi. Ninh Vinh Vinh lườm Tiểu Ngải một cái, rồi tức giận nói, Tiểu Ngải, Lôi Vân là Lôi Vân, gọi ca ca cái gì, ngươi thật là. Gia Cát Lam nghe xong cũng đau đầu, hắn bây giờ đang đóng vai Lôi Vân, cô bé Tiểu Ngải này lại thích hắn, thế là phiền phức rồi. Dù sao thân phận thật của hắn là Gia Cát Lam, còn thường xuyên thân mật với Ninh Vinh Vinh. Trong tình huống này, hắn lúc nào cũng có thể cảm nhận được sát ý trong mắt Ninh Vinh Vinh. Lúc này, một con Một Khôi nhìn Gia Cát Lam, đau đớn quát lên, đáng chết, là ngươi đã giết tộc trưởng của chúng ta muốn báo thù rửa hận. Con Một Khôi này trực tiếp dung hợp với cây đại thụ bên dưới, sau đó hướng về phía Gia Cát Lam tấn công. Gia Cát Lam bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đánh. Thủ lĩnh Một Khôi Một Hoàng trước đó thật sự quá đáng ghét, vậy mà lại muốn chiếm hữu Ninh Vinh Vinh và mấy nữ đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tình huống đó khiến hắn phẫn nộ, mới ra tay giết chết. Bình thường loại hồn thú đã sinh ra linh trí này, hắn không muốn giết. Hắn khẽ quát, Kỳ Lân quyền. Một quyền đánh ra, trên nắm đấm ẩn hiện bóng dáng Kỳ Lân, va chạm với Một Khôi bị đánh liên tục lùi về sau. Hắn sau đó nói lớn, Một Khôi, tộc trưởng các ngươi chết rồi thì lại chọn một tộc trưởng khác, không phải là được sao? Có cần thiết phải liều mạng như vậy không? Ba con hồn thú Một Khôi vạn năm lập tức ngẩn người tại chỗ. Lúc này, một con Một Khôi nói, có lý, hay là chúng ta chọn một tộc trưởng mới đi. Một con Một Khôi khác gật đầu, ý này hay, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Con Một Khôi thứ ba nói, được, chúng ta triệu tập một đại hội, thương lượng xem chọn ai làm tộc trưởng mới. Gia Cát Lam gật đầu, như vậy mới đúng chứ. Dù sao tộc trưởng chết cũng không có gì phải lo, chọn lại một người khác là được. Hắn cũng không nhất thiết phải giết chết cả tộc Một Khôi này, dù sao cũng là hồn thú, có hồn hoàng, còn phải để lại chút tài nguyên cho Thất Bảo Lưu Ly Tông. Còn mục tiêu của hắn là hồn thú 10 vạn năm. Con đó tích phân chắc chắn sẽ nhiều, hơn nữa còn có thể giúp Thất Bảo Lưu Ly Tông diệt trừ mối nguy tiềm tàng. Sau đó hắn nói, đúng không? Theo ta nói, cứ chọn một người trong các ngươi, đến lúc đó thông báo cho toàn bộ tộc Mộc Khôi, không phải là tốt sao? Ba con Mộc Khôi suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định trở về mở đại hội thương lượng. Lúc rời đi, một con Mộc Khôi quay người lại, nói với Gia Cát Lam, người ngoài, thụ thần đã ban lệnh truy nã, muốn chém giết các ngươi, hơn nữa còn phái ra các thụ thần tế tự, các ngươi vẫn nên mau chóng chạy trốn đi. Gia Cát Lam mặt lộ vẻ nghi hoặc, thụ thần là ai, còn có thụ thần tế tự, còn việc chạy trốn, chắc chắn là không trốn rồi. Có hắn ở đây, cho dù là hồn thú 10 vạn năm đến, cũng không sợ hãi. Thế là, hắn hỏi, thụ thần là ai? Ở đâu? Con Mộc Khôi này lắc đầu, không nói gì, mà quay người đi vào trong rừng, rất nhanh liền biến mất. Lúc này, Ninh Vinh Vinh bên cạnh giải thích, thụ thần chính là tồn tại mạnh nhất ở đây, cũng chính là hồn thú 10 vạn năm. Hồ thụ thần trên bản đồ chính là nơi ở của con hồn thú 10 vạn năm này. Gia Cát Lam sáng mắt lên, mục tiêu của hắn không phải là hồn thú 10 vạn năm sao? Thế là hắn nói, tốt, chúng ta đi đến hồ thụ thần. Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó nói, con Mộc Khôi kia nói đến thụ thần tế tự, ta không rõ. Gia Cát Lam bất đắc dĩ cười cười, ngươi không rõ, ta lại càng không rõ. Thụ thần tế tự này hẳn là tay sai của thụ thần, ta cảm thấy chắc là hồn thú vạn năm. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, sau đó lật xem bản đồ, lật đi lật lại, nói, ta không tìm thấy giới thiệu liên quan đến người hầu của thụ thần, nhưng có Lôi Vân ở đây, chúng ta cũng không sợ. Lúc này, Tiểu Ngải phía sau cũng hưng phấn nói, đúng vậy, Lôi Vân ca ca thật lợi hại. Gia Cát Lam rõ ràng cảm thấy một luồng sát ý lạnh như băng ập đến, rất rõ ràng là Ninh Vinh Vinh đang nhìn hắn. Hắn bất đắc dĩ nói, Tiểu Ngải, ta đã có người mình thích rồi, ngươi thích người khác đi. Tiểu Ngải lộ vẻ bất đắc dĩ, bất ức nói, Lôi Vân ca ca, huynh không thể nghĩ đến ta một chút sao? Ta vừa ngoan ngoãn đáng yêu, lại còn biết làm nũng nữa. Gia Cát Lam lắc đầu, vội vàng rời đi, vì nếu còn ở lại, không chừng sẽ bị ánh mắt của Ninh Vinh Vinh giết chết mất. Sau đó trong một khoảng thời gian, đội ngũ của Thất Bảo Lưu Ly Tông bắt đầu lên đường hướng về phía hồ thụ thần. Cùng lúc đó, ở thế giới bên ngoài, trên bảng xếp hạng khổng lồ hiện ra. Hạng nhất, Lãnh Tiểu Tuyết, 5.600 điểm. Hạng 2, Lôi Vân, 4.800 điểm. Hạng 3, Đường Phi, 4.200 điểm. Hạng 4. Đám đông bên dưới đều chết lặng, không ngờ người đứng đầu lại là Lãnh Tiểu Tuyết. Bọn họ không thể hiểu nổi, dù sao trong cuộc thi này, thế lực mạnh nhất ngoài Thượng Tam Tông ra thì chính là Võ Hồn Điện, mà Lãnh Tiểu Tuyết này rõ ràng không phải người của Võ Hồn Điện. Thế là, một vị trưởng lão lên tiếng hỏi, ồ, Lãnh Tiểu Tuyết này là ai vậy? Sao lại lợi hại đến thế, có thể giành được hạng nhất? Một vị trưởng lão khác trầm ngâm nói, ta nhớ ra rồi, Lãnh Tiểu Tuyết là người của Tượng Giáp Tông. Không ngờ đệ tử Tượng Giáp Tông cũng lợi hại như vậy. Vị trưởng lão thứ ba vội nói, ta nghe nói Lãnh Tiểu Tuyết chính là tông chủ Tượng Giáp Tông, nhưng có thể giành được hạng nhất thế này, thực lực chắc chắn không tầm thường. Trên khán đài, Hạo Thiên Tông có Đường Lệ, Võ Hồn Điện có Hùng Sư Đấu La, Thất Bảo Lưu Ly Tông có Ninh Tông Chủ, Lam Điện Phách Vương Long Tông có Liễu Nhị Long. Lúc này, Đường Lệ có chút khó hiểu, Ninh Tông Chủ à, Lãnh Tiểu Tuyết này là ai mà lợi hại thế? Mới qua mấy ngày đã giết được nhiều hồn thú vạn năm như vậy. Ninh Tông Chủ ngẩn ra, ông cũng không có ấn tượng gì, bèn quay sang Kiếm Đấu La sau lưng hỏi, Kiếm Đấu La, ngài có từng nghe qua về Lãnh Tiểu Tuyết này chưa? Kiếm Đấu La suy tư một lát rồi nói, hình như là tông chủ Tượng Giáp Tông, còn rất trẻ. Những người khác nghe vậy cũng lộ vẻ nghi hoặc. Liễu Nhị Long khó hiểu nói, Tượng Giáp Tông thì ta biết, là một môn phái cỡ trung, chủ về phòng ngự, sức tấn công còn yếu. Sao lại có thực lực mạnh như vậy từ bao giờ? Mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Hùng Sư Đấu La thì trầm ngâm không nói gì, rõ ràng hắn biết chút ít nội tình. Đường Lệ nhìn vào thứ hạng của Đường Ngạo, vậy mà lại ở hạng 10, điểm số không tăng mà còn giảm, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, nói, Ninh Tông Chủ, bản điểm này của ngài có vấn đề gì không vậy? Đường Ngạo của Hạo Thiên Tông chúng ta thực lực mạnh như thế, trước giờ luôn nằm trong top 3, thậm chí từng đứng đầu, sao đột nhiên lại rơi xuống hạng 10? Ninh Tông Chủ sững sờ, rồi trầm tư. Chuyện này quả thật có chút kỳ quái, theo lý thuyết, giết hồn thú thì điểm chỉ có tăng. Tình huống điểm bị giảm chỉ có một khả năng. Đó là Đường Ngạo đã quyết đấu thua người khác, bị lấy đi một nửa điểm. Bản điểm thì ông đã kiểm tra, không có vấn đề gì. Thế là ông nói, Đường Lệ tiền bối, có lẽ Đường Ngạo đã quyết đấu với người khác, thua nên bị lấy mất một nửa điểm, vì vậy mới rớt xuống hạng 10. Sắc mặt Đường Lệ lập tức thay đổi, rõ ràng không ngờ có người đánh bại được Đường Ngạo. Hắn lạnh lùng nói, ta không tin. Thực lực của Đường Ngạo đã có thể sánh ngang với Phong Hào Đấu La, sao có thể thua được? Hùng sư đấu la nhoẻn miệng cười, nói, sao lại không thể? Ngươi không thấy sao, khi Đường Ngạo rớt xuống hạng 10, thì Đường Phi từ hạng 7 đã vọt thẳng lên hạng 3. Điểm số này rõ ràng đã có một bước nhảy vọt về chất. Đường Lệ nhìn kỹ lại, phát hiện đúng như lời Hùng sư đấu la nói, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn đập một chưởng xuống bàn, khiến chiếc bàn vỡ tan tành. Hắn lạnh lùng nói, Đường Phi, cái thứ chó má này. Sao nó dám ám toán Đường Ngạo? Mà rốt cuộc, Đường Phi này là thế nào? Mọi người cũng không hiểu, bèn cho người đi điều tra. Kết quả ra được là, Đường Ngạo đã cướp vợ của Đường Phi, đồng thời còn khắp nơi gây khó dễ cho hắn. Nghe đến đây, Liễu Nhị Long lộ vẻ giận dữ, nói, Hạo Thiên Tông các người bồi dưỡng đệ tử như vậy sao? Một kẻ như Đường Ngạo cũng có thể làm đội trưởng, bị người ta hạ bệ không phải là chuyện quá bình thường à? Đường Lệ bị nói đến đỏ mặt, đứng phắt dậy, chỉ vào Liễu Nhị Long nói, Liễu Thần Long nhà ngươi thì hay lắm sao? Tự cao tự đại, chẳng phải cũng bị Gia Cát Lam đánh cho như chó à? Liễu Nhị Long nghe vậy, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, chỉ vào Đường Lệ mắng, lão già chết tiệt nhà ngươi, có bản lĩnh thì ra đây đánh một trận. Sắc mặt Đường Lệ lập tức thay đổi, lạnh lùng nói, người của Hạo Thiên Tông chúng ta, chưa có ai sợ chết cả, sao lại không dám? Ninh Tông chủ nghe đến đây, lập tức cảm thấy không ổn. Nếu hai người này đánh nhau, đây chính là hai vị phong hào đấu la, lại còn là loại có sức tấn công cực mạnh, sức phá hoại sẽ vô cùng lớn, hơn nữa cũng không cần thiết. Ông lập tức đứng dậy, nói, hai vị, xin hãy bình tĩnh. Có chuyện gì từ từ thương lượng, không cần phải nổi nóng. Hùng sư đấu la đang ngồi xem kịch vui, bỗng thấy tên của người võ hồn điện trên bảng điểm từng người một chuyển sang màu xám, tức là đã chết, lập tức không ngồi yên được nữa, quát lên, đừng ồn nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao người của võ hồn điện ta lại chết nhiều như thế? Mọi người lập tức im lặng. Sắc mặt Liễu Nhị Long cũng trở nên khó coi, vì đệ tử của Lam Điện Phách Vương Long cũng đang lần lượt biến thành màu xám. Nàng nhìn về phía Ninh Tông Chủ, vội vàng nói, ngài mau đi xem lại bảng điểm, có phải đã xảy ra vấn đề gì không? Sao lại có thể chết nhiều người như vậy? Sắc mặt Ninh Tông Chủ biến đổi. Lần này người chết không giống trước đây, trước kia chỉ là những môn phái nhỏ, bây giờ lại là người của họ. Ông vội vàng đi kiểm tra, kết quả rất nhanh có được, bảng điểm không có bất kỳ vấn đề gì. Sau đó ông quay lại báo cho mọi người. Lúc này, tên của tất cả thành viên võ hồn điện trên bảng điểm đều đã chuyển sang màu xám, nghĩa là toàn bộ đã tử vong. Hùng sư đấu la lộ vẻ đau đớn, nói, chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì? Hồn thú vạn năm tuyệt đối không thể giết sạch đội ngũ của võ hồn điện chúng ta được, vậy mà không một ai chạy thoát. Liễu Nhị Long nhíu mày, bởi vì tên của Liễu Thần Long đột nhiên tối sầm rồi lại lạnh đi. Nàng nói thẳng, là hồn thú 10 vạn năm ra tay rồi. Trên người Liễu Thần Long có lá bùa hộ mệnh mà tông chủ đã cho, có thể dùng một lần khi đối mặt với cái chết. Tình huống này, theo lý thuyết, Liễu Thần Long đã chết một lần. Ngoài hồn thú 10 vạn năm ra, ta không nghĩ ra được khả năng nào khác. Đường Lệ nhìn qua người của Hạo Thiên Tông, thở phào một hơi, tất cả đều còn sống. Hắn nói, Ninh Tông Chủ, hồn thú 10 vạn năm không phải nên ở trong hồ thụ thần sao? Theo lý, các đội sẽ không đơn độc đi giết hồn thú 10 vạn năm. Ninh Tông Chủ gật đầu, trong tình huống bình thường thì chắc chắn là không. Nhưng từ khi các hồn sư dự thi vừa tiến vào đã xảy ra bạo động hồn thú, có thể thấy lần này hồn thú 10 vạn năm đã mất kiểm soát. Bây giờ hoàn toàn có thể chắc chắn rằng, hồn thú 10 vạn năm đã xuất hiện, đang săn giết các hồn sư cấp cao, chuyện này phiền phức rồi. Sắc mặt ông trở nên khó coi, hẳn là hồn thú 10 vạn năm đã xuất động, lần này gây go rồi. Trong bí cảnh của rừng Mộc Hoàng, đội ngũ Thất Bảo Lưu Ly Tông đang tiến đến hồ thụ thần, lúc này vẫn còn ở trong rừng Mộc Khôi. Dẫn đầu là Gia Cát Lam, người duy nhất có sức chiến đấu trong đội, những người còn lại đều là hồn sư phụ trợ. May mắn là những hồn thú cản đường cấp bậc không cao, đều bị hắn dễ dàng xử lý. Chỉ có điều, Tiểu Ngải có chút mê luyến hắn, cái sức hút chết tiệt này, nhưng vì Ninh Vinh Vinh, hắn không thể nào đồng ý. Lúc này, một luồng sáng xuất hiện gần đó. Một bóng người từ trong ánh sáng rơi ra, là một nam tử đang ôm ngực, thở hổn hển, sắc mặt vô cùng khó coi, trông như vừa thoát chết trở về. Gia Cát Lam bước tới, khi thấy người đó là Liễu Thần Long, hắn không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ. Đúng là xui xẻo, sao lại gặp phải tên này ở đây chứ? Người hắn không muốn gặp nhất chính là Liễu Thần Long. Giết thì không thể giết, nếu không sẽ phá hoại mối quan hệ hòa hảo giữa Thất Bảo Lưu Ly Tông và Lam Điện Phách Vương Long Tông, nhưng tên Liễu Thần Long này lại rất thích gây sự, cực kỳ khó ưa. Lúc này, Ninh Vinh Vinh cũng chạy tới, thấy là Liễu Thần Long thì cũng lộ vẻ xúi quẩy. Liễu Thần Long dần dần tỉnh lại, khi ngẩng đầu thấy Ninh Vinh Vinh, hai mắt hắn sáng rực lên, còn Gia Cát Lam thì bị hắn hoàn toàn lơ đi. Hắn đứng dậy, định đi ôm Ninh Vinh Vinh. Hành động này khiến Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh giật mình, đặc biệt là Gia Cát Lam, hắn thật sự muốn một tát đánh chết tên này. Hắn liền chắn trước mặt Ninh Vinh Vinh, tức giận nói, Liễu Thần Long, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Liễu Thần Long thay đổi, trở nên vênh váo, nhất là khi không nhận ra Gia Cát Lam, hắn nói thẳng, Ninh Vinh Vinh, bây giờ không có Gia Cát Lam bảo vệ cô, ở đây ai là đối thủ của ta? Ta tuyên bố, từ bây giờ các người phải nghe theo chỉ huy của ta. Sau đó, hắn nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nói, dĩ nhiên ta cũng sẽ không bảo vệ đám đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông các người miễn phí. Ninh Vinh Vinh, cô hãy tạm thời ở bên ta đi. Yên tâm, chờ ra khỏi bí cảnh, cô vẫn là người của Gia Cát Lam, thế nào? Lời lẽ ngông cuồng này khiến Gia Cát Lam, Ninh Vinh Vinh và các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông phía sau đều tức sôi máu. Gia Cát Lam thật không biết tên này đang nghĩ gì, ban đầu là vì Thiên Nhận Tuyết mà đến tìm hắn quyết đấu, sao bây giờ lại để mắt đến Ninh Vinh Vinh? Xem ra, không dạy dỗ Liễu Thần Long một trận thì hắn sẽ không biết sợ. Thế là, hắn nói, Liễu Thần Long, Thất Bảo Lưu Ly Tông cứ để ta bảo vệ, ngươi là cái thá gì? Ninh Vinh Vinh bên cạnh cũng vô cùng bất mãn, Liễu Thần Long, nể mặt ngươi và Liễu Nhị Long tiền bối, ta không muốn xử lý ngươi, ngươi đừng có quá đáng. Bây giờ cút ngay cho ta. Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông phía sau cũng vô cùng tức giận. Một đệ tử mắng thẳng, tên Liễu Thần Long chết tiệt, lần trước bị Lôi Vân sư huynh đánh cho tè ra quần, bây giờ lại muốn ăn đòn nữa à? Tiểu Ngải gật đầu, đúng vậy, Lôi Vân ca ca của chúng ta lợi hại lắm, có phải ngươi ngứa da rồi không? Một đệ tử khác đồng tình, chính thế, chính thế. Khóe miệng Liễu Thần Long nhếch lên một tia khinh thường, rồi nhìn về phía Gia Cát Lam trước mặt, nói, ngươi chính là Lôi Vân à, có bản lĩnh thì ra đây so tài với ta một trận. Khóe miệng Gia Cát Lam lộ ra một nụ cười lạnh. Tên này đúng là quá muốn ăn đòn, không xử lý hắn một trận thật khó mà nguôi giận. Sau đó, hắn nói với Ninh Vinh Vinh bên cạnh, Vinh Vinh, nàng lùi lại một bước đi. Ninh Vinh Vinh gật đầu rồi lùi lại mấy bước, sau đó nói, Lôi Vân, không cần nương tay, cứ dạy dỗ hắn một trận cho ra trò. Điểm cảm xúc ổi 37.161. Điểm cảm xúc ổi 42.511. Điểm cảm xúc ổi 65.234. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, không ngờ lại thu được điểm cảm xúc. Thật ra, mấy ngày nay vì chỉ xử lý mấy hồn thú cấp thấp, không có gì thử thách nên trận chiến cũng chẳng có gì thú vị, mọi người cũng không có cảm xúc gì nhiều. Tên Liễu Thần Long này vừa đến, điểm cảm xúc đã tới ngay. Nể tình điểm cảm xúc này, hắn sẽ không hạ sát thủ với Liễu Thần Long. Sau đó hắn nhìn Liễu Thần Long, nói, Liễu Thần Long, vậy thì so tài một chút, đến đây đi. Liễu Thần Long đắc ý nhìn Ninh Vinh Vinh, nói, Ninh Vinh Vinh, cô cứ xem cho kỹ thực lực của ta. Không có Gia Cát Lam, xem ai cản được ta. Hồn lực trên người Liễu Thần Long tuôn trào, dường như muốn phóng thích hồn kỹ, hắn hét lớn, đệ tứ hồn kỹ, Thần Long pháo. Một khẩu pháo xuất hiện trên tay Liễu Thần Long, liên tục bắn ra những viên đạn pháo màu đen về phía Gia Cát Lam. Gia Cát Lam lộ vẻ tò mò, tên này dùng hồn kỹ mới, trong khi hắn lại thấy dùng đệ nhất hồn kỹ thuận tay hơn, uy lực cũng không tệ. Thế là hắn hét lớn, đệ nhất hồn kỹ, Kỳ Lân Quyền. Hắn lao tới, nắm đấm mang theo uy nghiêm của Kỳ Lân trực tiếp đấm bay hết những viên đạn pháo. Dù đạn pháo nổ tung cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn lao đến trước mặt Liễu Thần Long, một quyền đấm vào bên mắt hắn, đánh cho Liễu Thần Long ngã lăn ra đất. Đợi đến khi Liễu Thần Long loạn choạng đứng dậy, mắt hắn đã sưng tím, trông vô cùng hài hước. Khóe miệng Ninh Vinh Vinh lộ ra một nụ cười, rồi nói, Lôi Vân, làm tốt lắm. Trong mắt Tiểu Ngải hiện lên những ngôi sao, cô bé hét lớn, Lôi Vân ca ca, huynh lợi hại quá, ta sùng bái huynh. Một nam đệ tử bên cạnh bất đắc dĩ nói, đúng là con gái ngốc, nhưng Lôi Vân quả thực rất lợi hại, chỉ dùng đệ nhất hồn kỹ đã phá được đệ tứ hồn kỹ của Liễu Thần Long. Một đệ tử khác cũng đồng tình, đúng vậy, thật sự quá lợi hại, ta không ngờ Lôi Vân lại mạnh đến thế. Điểm cảm xúc của 52.711. Điểm cảm xúc ỏi 41.511. Điểm cảm xúc ỏi 51.221. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, hắn ra tay không nặng, nếu không có thể đánh mù mắt Liễu Thần Long. Hắn chỉ muốn cho Liễu Thần Long một bài học mà thôi. Vì vậy hắn chỉ đánh cho sưng lên, rồi nói, Liễu Thần Long, thế nào? Phục chưa? Liễu Thần Long nghiến răng, tức giận nói, không phục. Xem võ hồn chân thân của ta đây. Một luồng năng lượng lôi điện cuồng bạo tuôn ra sau lưng hắn. Tiếp đó một con Lam Điện Phách Vương Long khổng lồ xuất hiện. Liễu Thần Long điều khiển Lam Điện Phách Vương Long lao về phía Gia Cát Lam. Gia Cát Lam lộ vẻ nhàm chán, lại là chiêu này, lẽ nào hắn chỉ biết mỗi chiêu này thôi sao? Lần trước hắn dùng võ hồn chân thân để phá, còn bây giờ, hắn thậm chí không muốn dùng đến nó. Khi thấy Lam Điện Phách Vương Long cũng mang thuộc tính lôi điện, hai mắt hắn liền sáng lên. Một ý tưởng hay chợt lóe lên trong đầu. Nhìn Lam Điện Phách Vương Long đang lao tới, hắn hét lớn, đệ ngũ hồn kỹ, lôi điện hấp thu. Một lực hút cực lớn tức thì phóng ra từ người Gia Cát Lam. Năng lượng lôi điện trên người Lam Điện Phách Vương Long bắt đầu điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Lượng năng lượng này cực kỳ lớn, Lam Điện Phách Vương Long đừng nói là tấn công, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Phía sau, Ninh Vinh Vinh khẽ nhếch mép cười đầy đắc ý, lẩm bẩm, hừ, cũng không nhìn xem đây là ai mà dám đến gây sự, thua cũng không ngoan. Các đệ tử phía sau đều kinh hãi. Liễu Thần Long đã phóng thích võ hồn chân thân, vậy mà Lôi Vân không cần dùng đến nó, chỉ bằng đệ ngũ hồn kỹ đã có thể chế ngự được. Tiểu Ngải hưng phấn nói, giọng điệu có chút nũng nịu, Lôi Vân ca ca, huynh lợi hại quá đi. Các đệ tử xung quanh nghe vậy cũng chỉ biết bất đắc dĩ. Một người trong số họ nói, ta vốn đã nghĩ Lôi Vân rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Một người khác nói, đúng vậy, tiếc là thực lực của Lôi Vân mới là hồn đấu la. Nếu là phong hào đấu la, có lẽ có thể đấu một trận với Gia Cát Lam. Một nữ đệ tử khác cũng phấn khích, thật sự quá lợi hại. Như vậy thì tốt rồi, sự an toàn của chúng ta đã được đảm bảo. Trong trận chiến, Lam Điện Phách Vương Long cuối cùng bị Gia Cát Lam hấp thu hoàn toàn. Gia Cát Lam ở một cái, mùi vị cũng không tệ. Liễu Thần Long ngây ngốc đứng tại chỗ, hai mắt trở nên đờ đẫn. Đột nhiên, hắn quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết, tại sao ta lại yếu như vậy? Ta yếu đuối quá. Tại sao ta lại yếu như vậy chứ? Điểm cảm xúc của 57.181. Điểm cảm xúc của 67.121. Điểm cảm xúc ở 76.521. Điểm cảm xúc tuy không nhiều, nhưng cũng khá ổn. Nhìn Liễu Thần Long ngơ ngác, hắn không muốn đả kích đối phương thêm nữa, dù sao hai lần thua đều dưới tay cùng một người, cú sốc đối với hắn chắc chắn là quá lớn. Thấy vậy, hắn vươn vai một cái rồi quay người đi về đội ngũ. Ninh Vinh Vinh đến bên cạnh Gia Cát Lam, nhỏ giọng trách, cô nàng Tiểu Ngải kia ngày càng mê luyến chàng rồi đấy. Nếu chàng dám động tay động chân với cô ta sẽ không tha cho chàng đâu. Gia Cát Lam ngẩn ra, chuyện này thật phiền phức. Hắn hy vọng các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông sùng bái mình để thu được nhiều điểm cảm xúc, nhưng lại không muốn các nữ sinh mê luyến mình. Đến nơi này, theo lý là rất dễ dàng thân mật với Ninh Vinh Vinh, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Bởi vì cứ không có việc gì, Tiểu Ngải lại chạy đến hỏi đông hỏi tây. Hắn cũng cảm nhận được tình cảm của cô bé, nhưng không dám nhận. Dù sao chuyện bỏ dưa hấu nhặt hạt vừng hắn sẽ không làm. Trong tình huống này, chỉ có thể tránh xa Tiểu Ngải một chút. Hắn nói, ta biết rồi. Hai ngày sau, trong đội có thêm một người, chính là Liễu Thần Long đã bị đả kích đến mất hết tự tin. Lúc này hắn cũng trở nên dễ gần hơn, chỉ thỉnh thoảng có chút điên khùng, không ngừng tự hỏi tại sao mình lại yếu như vậy. Hôm nay, Ninh Vinh Vinh dẫn một đệ tử đi dò xét tình hình, xác định vị trí của đội. Tiểu Ngải không biết từ đâu chạy tới, ngồi ngay xuống bên cạnh Gia Cát Lam, nũng nịu nói, Lôi Vân ca ca, ta thích huynh. Lời tỏ tình thẳng thắn như vậy khiến Gia Cát Lam trở tay không kịp, nhưng hắn không thể chấp nhận được. Hắn chỉ có thể thở dài, rồi nói, Tiểu Ngải, xin lỗi, ta đã có người mình thích rồi. Em tìm người khác đi. Tiểu Ngải vội lắc đầu, ôm lấy cánh tay Gia Cát Lam, ngọt ngào nói, Lôi Vân, ta biết huynh thích ai. Một mùi hương thoang thoảng từ người Tiểu Ngải tỏa ra, rất dễ chịu. Nhưng Gia Cát Lam không dám hưởng thụ. Dù sao Ninh Vinh Vinh có lẽ cũng sắp về, hắn vội vàng rút tay lại, đồng thời nói, Tiểu Ngải, đã biết ta thích ai, sao em không buông tay? Tiểu Ngải lắc đầu, cười nói, huynh thích Vinh Vinh tiểu thư, nhưng trong lòng Vinh Vinh tiểu thư lại chỉ có Gia Cát Lam. Huynh không có cơ hội đâu. Một cô gái tốt, dịu dàng, xinh đẹp như ta ở ngay trước mặt, lẽ nào huynh không hề rung động chút nào sao? Gia Cát Lam bó tay rồi, phải làm sao đây, thôi thì mắt không thấy tim không đau. Thế là, hắn đứng dậy định rời đi. Lúc này, Liễu Thần Long không biết từ đâu chạy tới, chặn đường Gia Cát Lam, nói, Lôi Vân, ngươi bỏ lỡ mối tình này, sau này sẽ không tìm lại được đâu. Gia Cát Lam nhìn Liễu Thần Long, lộ vẻ nghi hoặc. Tên này đến từ lúc nào mà không một tiếng động, đúng là gặp quỷ. Tình yêu hắn đã có, hơn nữa còn không thiếu, nên lời Liễu Thần Long nói căn bản là vô nghĩa. Hắn đành bất đắc dĩ đẩy Liễu Thần Long ra, rồi đi về phía xa. Vừa đi được mấy bước, hắn đã nghe thấy tiếng khóc sau lưng. Quay đầu lại, hắn thấy Tiểu Ngải đang ngồi xổm trên đất, khóc như mưa. Gia Cát Lam do dự, lần này phải làm sao đây? Thật khó xử. Liễu Thần Long bên cạnh lại cười nham hiểm, Lôi Vân, ngươi xem, làm con gái nhà người ta khóc rồi, còn không mau dỗ dành đi. Gia Cát Lam không muốn để ý đến Liễu Thần Long, nhìn Tiểu Ngải, cũng không biết nên đi hay ở lúc này, Tiểu Ngải mặt đẫm nước mắt, nhìn Gia Cát Lam, nức nở nói, huynh đi đi. Đừng quan tâm đến ta. Cứ để ta khóc chết đi cho rồi. Hu hu, Hu hu. Gia Cát Lam nhìn mà cũng đau lòng, nhưng không thể đi qua được. Đúng lúc đó, một bóng người bước tới, đỡ Tiểu Ngải dậy, rồi nói, đàn ông, chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Người nói chính là Ninh Vinh Vinh. Gia Cát Lam bị tai bay và gió này làm cho trở tay không kịp, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo hắn thích Ninh Vinh Vinh chứ. Hắn chỉ có thể thở dài, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, như thể có một sinh vật đáng sợ nào đó đang xuất hiện. Sắc mặt Liễu Thần Long lập tức thay đổi, nói thẳng, nguy rồi, con hồn thú 10 vạn năm đó đuổi tới rồi. Gia Cát Lam lộ vẻ kinh ngạc, là hồn thú 10 vạn năm sao? Hắn hỏi, thật hay giả? Liễu Thần Long kiên quyết gật đầu, thật đó. Đội của ta trước đây chính là bị con hồn thú 10 vạn năm này giết sạch. Ngay cả ta cũng suýt chết, nếu không có bùa hộ thân thì ta cũng coi mạng rồi. Không ngờ nó lại đuổi đến tận đây. Lúc này, vài đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng chạy tới. Một người trong số họ khó hiểu hỏi, sao thế này? Chẳng lẽ là động đất? Một đệ tử khác lắc đầu, không giống động đất, gần đây cũng không có núi lửa. Liễu Thần Long lập tức nói tiếp, là hồn thú 10 vạn năm đến đấy, mọi người mau chạy đi. Gia Cát Lam vội ngăn lại, đừng chạy, chạy sẽ loạn mất. Các ngươi đều là hồn sư phụ trợ, trong bí cảnh này không có khả năng sinh tồn đâu. Hắn không thể để họ chạy, chạy thì có lẽ thật sự xong đời. Hồn thú 10 vạn năm xuất hiện, hắn sẽ chặn lại, những người này chạy đi, khả năng cao đều có thể sống sót. Các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông nghe đến hồn thú 10 vạn năm thì rất muốn bỏ chạy, nhưng vẫn chọn tin lời Gia Cát Lam, dù sao họ chỉ là hồn sư phụ trợ. Một đệ tử nói, Lôi Vân đại ca, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Gia Cát Lam cũng đang tìm kiếm trong cửa hàng hệ thống. Để đối phó với hồn thú 10 vạn năm, nhất định phải là vật phẩm cấp thần, hơn nữa phải là loại có hiệu quả cao, nếu không sẽ không đối phó được. Gầm. Một luồng hồn lực kinh khủng từ xa tức thì lan tới. Ngay cả Gia Cát Lam cũng bị luồng hồn lực này thổi lùi lại một chút, vài nữ đệ tử thì suýt bị thổi bay, có thể thấy năng lượng này kinh khủng đến mức nào. Tiếp đó, một bóng hình khổng lồ chui thẳng từ dưới đất lên, cao hơn 500 mét, che trời lấp đất. Một luồng khí tức năng lượng của hồn thú 10 vạn năm lập tức khuếch tán ra. Đó là một hồn thú đại thụ 10 vạn năm. Hồn thú đại thụ lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người trước mặt, quát, ta là tế tự thụ thần, các ngươi là những kẻ xâm lược, chết đi. Gia Cát Lam nhíu mày, nước trong bí cảnh này sâu hơn hắn tưởng. Hắn vốn cho rằng tồn tại mạnh nhất ở đây chỉ có một con hồn thú 10 vạn năm, nhưng xem ra không phải. Ngay cả tế tự thụ thần đã là 10 vạn năm, vậy thì thụ thần chắc phải đến mấy chục vạn năm. Đối với tình hình này, hắn phải lập ra đối sách mới, không thể dễ dàng đến hồ thụ thần được nữa. Hắn lúc này có chút hoảng, không ngừng làm mới cửa hàng nhưng không có một vật phẩm cấp thần nào. Theo kinh nghiệm trước đây, vật phẩm cấp thần thường phải làm mới mấy ngày mới xuất hiện một món. Rõ ràng bây giờ không có vận may tốt như vậy. Ninh Vinh Vinh phía sau kinh hãi nói, Lôi Vân, chúng ta bây giờ phải làm sao? Đây là hồn thú 10 vạn năm đấy. Liễu Thần Long bên cạnh lập tức hét lên, đúng, chính là con hồn thú 10 vạn năm này đã giết sạch đệ tử Lam Điện Phách Vương Long của chúng ta. Mau chạy đi. Lúc này, Tiểu Ngải lại cười nói, Lôi Vân ca ca, huynh lợi hại như vậy, hồn thú 10 vạn năm chắc chắn không phải là đối thủ. Gia Cát Lam lộ vẻ cười khổ, cô bé Tiểu Ngải này có phải đang tự tin mù quáng vào hắn không? Nếu hắn có vật phẩm cấp thần thích hợp thì có thể đánh một trận, nhưng hắn không làm mới được. Hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy cũng không tiện sử dụng đồ trong cửa hàng hệ thống. Xem ra, chỉ có thể để các đệ tử rút lui trước, hắn sẽ ở lại cản hậu. Thế là hắn nói, Vinh Vinh, nàng dẫn đội ngũ rút về sâu trong rừng một khôi trước, ta sẽ chặn con hồn thú 10 vạn năm này lại. Trên thân thể đại thụ của tế tự thụ thần hiện ra một khuôn mặt người, nhìn Gia Cát Lam, cười lạnh nói, ngươi là kẻ mạnh nhất đúng không? Vậy ta sẽ giết ngươi trước. Một sợi dây leo dài mấy chục mét từ trên không trung nhanh chóng giáng xuống, quất về phía Gia Cát Lam. Gia Cát Lam không dám khinh suất, dù sao đây cũng là hồn thú 10 vạn năm. Một luồng hồn lực khổng lồ từ trong cơ thể hắn phóng ra. Tiếp đó, một con kỳ lân khổng lồ xuất hiện trên đầu hắn, đó chính là võ hồn chân thân của hắn. Kỳ lân lao về phía sợi dây leo, cắn nát nó, nhưng mấy chục sợi dây leo khác lập tức quấn lấy thân thể kỳ lân. Trong tiếng gầm giận dữ, kỳ lân trực tiếp bị dây leo đập nát. Gia Cát Lam phun ra một ngụm máu tươi. Võ hồn chân thân bị phá, lại còn chỉ trong một chiêu, nhất định phải dùng thủ đoạn khác. Nhưng việc này không thể để các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông và Liễu Thần Long nhìn thấy, nếu không thân phận sẽ bị bại lộ. Thế là, hắn hét lên với Ninh Vinh Vinh, còn không mau dẫn họ rời đi, ta không chống đỡ được bao lâu đâu. Lúc nói, khóe miệng hắn còn rỉ một tia máu. Các đệ tử xung quanh lộ vẻ kinh hãi, rõ ràng không ngờ sức phá hoại của hồn thú 10 vạn năm lại mạnh đến thế. Đương nhiên Liễu Thần Long đã từng trải qua. Hắn vội vàng nói, mau đi thôi. Chúng ta không thể để Lôi Vân đại ca hy sinh vô ích, nhanh lên. Ninh Vinh Vinh tỏ vẻ do dự, dường như đã nghĩ đến điều gì đó, rồi nói với Liễu Thần Long, ngậm cái miệng quạ của ngươi lại. Ngươi dẫn họ đi trước, ta và Lôi Vân sẽ đến sau. Lúc này, tiểu nãi vậy mà lại chạy thẳng đến bên cạnh Gia Cát Lam, ôm chầm lấy hắn rồi nói, ca ca, huynh chết, ta cũng không muốn sống một mình, ta nguyện chết cùng huynh. Mấy người còn lại lộ vẻ do dự, họ thật sự muốn chạy, nhưng không khí lúc này có chút bi thương, bỏ đi lúc này có vẻ không đúng lắm. Gia Cát Lam ngẩn người, hắn nói phải chết lúc nào chứ, bảo họ rời đi chỉ là để dùng một vài thủ đoạn không thể để họ nhìn thấy. Dĩ nhiên hắn sẽ không chết. Hành động của tiểu ngải khiến hắn cảm động, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được một ánh mắt giết người từ sau lưng. Hắn bất đắc dĩ, vội vàng nhẹ nhàng đẩy tiểu ngải ra, rồi nói, mau đi đi, ta sẽ không chết đâu, em yên tâm. Tiểu ngải gật đầu, sau đó nói, ca ca, huynh hôn ta một cái, ta sẽ đi. Chắc một tiếng, Ninh Vinh Vinh chạy tới, dán thẳng vào mặt tiểu ngải một bạt tai, rõ ràng trong đó có xen lẫn chút tư thù. Sau đó cô kéo tiểu ngải lại, để đến trước mặt một nam đệ tử, rồi quát lớn, ta lấy thân phận đội trưởng, ra lệnh cho các ngươi lập tức rút lui. Ta và Lôi Vân sẽ cản hậu. Liễu Thần Long vội nói, được được được, chúng ta mau đi thôi, chúng tôi sẽ ở phía sau chờ các người. Liễu Thần Long rút lui trước, các đệ tử khác cũng theo sau. Tiểu ngải không muốn đi, nhưng bị nam đệ tử kia kéo đi. Lúc này, tế tự thụ thần lạnh giọng nói, muốn đi à, không có khả năng. Thụ thần kỹ. Thụ giới lao lung. Vô số dây leo, cành cây tạo thành một cái lồng giam khổng lồ, bắt đầu bao vây lấy mọi người. Liễu Thần Long lộ vẻ hoảng sợ, ngồi phịch xuống đất, hoang mang nói, xong rồi, đây là kỹ năng của thần linh, chúng ta chạy không thoát đâu. Mấy đệ tử khác nghe vậy, trên mặt cũng lộ vẻ tuyệt vọng. Một người nói, Vinh Vinh tiểu thư, Lôi Vân đại ca, chúng ta bây giờ phải làm sao? Tiểu ngải nói thẳng, Lôi Vân ca ca, em có thể ở bên huynh. Ninh Vinh Vinh quát lên, im miệng. Chúng ta tự có cách. Sau đó, Ninh Vinh Vinh nhìn về phía Gia Cát Lam, bất đắc dĩ nói, Lôi Vân, đến nước này, chàng chỉ có thể dùng đến bản lĩnh thật sự của mình thôi. Gia Cát Lam ngẩn ra, đây là bảo hắn dùng những vật phẩm đã dùng trước đây, như bong bóng vàng, cầu sủng vật cấp thần, nhưng những thứ này các đệ tử thất bảo Lưu Ly Tông đều biết. Một khi dùng, sẽ gây ra hậu quả cực lớn, dù sao Gia Cát Lam không thể xuất hiện trong bí cảnh, nếu không dù có được hạng nhất cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cũng may, vẫn chưa đến mức đó. Thế là, hắn nói, được, Vinh Vinh, nàng hãy phụ trợ ta. Ta sẽ cưỡng ép đột phá lên phong hào đấu la để giúp các ngươi thoát khốn. Ninh Vinh Vinh sững sờ, rõ ràng không ngờ đến chiêu này, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, gật đầu. Sau đó cô hét lớn, võ hồn chân thân. Một tòa thất bảo lưu ly tháp khổng lồ xuất hiện sau lưng Ninh Vinh Vinh. Cô nhìn về phía Gia Cát Lam, quát, đệ nhất hồn kỹ, sức mạnh tăng phúc. Đệ nhị hồn kỹ, tốc độ tăng phúc. Đệ tam hồn kỹ, hồn lực tăng phúc. Đệ bát hồn kỹ, võ hồn tăng phúc. Tám luồng ánh sáng trực tiếp rót vào cơ thể Gia Cát Lam. Ngay sau đó, một luồng khí thế khổng lồ từ người hắn bùng lên. Đây là khí tức của phong hào đấu la. Dĩ nhiên trong đó có chút mờ ám, bản thân hắn vốn đã là phong hào đấu la, nhưng thân phận Lôi Vân là hồn đấu la, việc đột phá trong nghịch cảnh lên phong hào đấu la, mọi người đều có thể hiểu được. Liễu Thần Long thấy vậy, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, hưng phấn nói, tốt quá rồi, được cứu rồi. Lôi Vân đại ca đã trở thành phong hào đấu la. Tiểu ngải cũng phấn khích, tuyệt quá, không phải chết nữa rồi. Lôi Vân ca ca lợi hại quá. Vài tên đệ tử cũng thở phào nhẹ nhõm, một người trong số họ cười nói, đại nạn không chết ắt có hậu phúc. Điểm cảm xúc ổi 34.561. Điểm cảm xúc ổi 54.611. Điểm cảm xúc ổi 76.231. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, điểm cảm xúc này tốt đấy. Nhưng tình hình bây giờ nguy hiểm, vẫn phải chuyên tâm đối phó tình huống trước mắt. Dưới sự tăng phúc mạnh mẽ của Ninh Vinh Vinh, võ hồn chân thân của hắn cũng đã hồi phục. Không chút do dự, hắn lập tức triệu hồi võ hồn chân thân. Lần này, hắn sử dụng hồn kỹ mạnh hơn. Đệ cửu hồn kỹ, Lôi Đình chi vực. Trên bầu trời, một đám mây đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện, trong mây đen vang lên tiếng lốp bốp dữ dội, tiếp đó vô số lôi điện từ trên không trung giáng xuống, đập nát những sợi dây leo. Nhưng dây leo lại mọc ra với tốc độ còn nhanh hơn. Gia Cát Lam nhíu mày, thụ thần kỹ này mạnh hơn hắn tưởng một chút. Xem ra chỉ có thể dùng võ hồn chân thân mở ra một con đường cho họ. Thế là, hắn nói, ta dùng võ hồn chân thân mở đường, các ngươi mau chạy đi. Liễu Thần Long lộ vẻ mừng rỡ, hưng phấn nói, Lôi Vân đại ca, mau mở đường đi. Khóe mắt Tiểu Ngải rưng rưng, nhìn Gia Cát Lam, nói trong lưu luyến, Lôi Vân ca ca, huynh tự bảo trọng. Vài tên đệ tử cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn, một người trong số họ nói, Lôi Vân đại ca, đa tạ. Gia Cát Lam gật đầu, lúc này không thể do dự nữa. Vừa duy trì đệ cửu hồn kỹ, hắn lại phóng thích thêm một hồn kỹ nữa. Đệ tứ hồn kỹ, Kỳ Lân chi đạp. Con kỳ lân khổng lồ lao về phía sau, đạp thủng một lỗ hổng lớn trên lồng giam dây leo. Nhưng cái miệng vết thương này cũng đang nhanh chóng khép lại. Tế tự thụ thần thấy vậy, trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt, lập tức quát lên, không ngờ ngươi, một con người, lại có chút bản lĩnh. Xem ta phế bỏ võ hồn của ngươi. Sau đó nó hét lớn, bụi gai quấn quanh. Vô số bụi gai từ mặt đất mọc lên, đâm về phía kỳ lân. May mắn có lượng lớn lôi điện ngăn cản, trong thời gian ngắn chúng không thể tiếp cận được thân thể kỳ lân. Gia Cát Lam có thể cảm nhận được hồn lực trong cơ thể đang tiêu hao rất lớn, cứ thế này, hồn lực của hắn sẽ cạn kiệt. Hắn hét lớn, mau chạy đi, còn đứng ngay ra đó làm gì? Liễu Thần Long không chút do dự, lập tức theo lỗ hổng mà kỳ lân đã mở, bỏ chạy. Phía sau, vài tên đệ tử kéo theo Tiểu Ngải, cũng chạy đi. Chỉ có Ninh Vinh Vinh đứng yên tại chỗ, thậm chí khóe miệng còn nở một nụ cười. Trông cô không hề giống như đang đối mặt với nguy hiểm chết người. Cô nhìn về phía Gia Cát Lam, cười nói, Gia Cát ca ca, bây giờ không cần phải đóng vai Lôi Vân nữa rồi. Chàng có thể đánh lui con hồn thú 10 vạn năm này không? Gia Cát Lam liếc nhìn sau lưng, thấy mọi người đã rời đi, cũng thở phào một hơi. Nhưng nhìn con hồn thú 10 vạn năm khổng lồ trước mắt, hắn nhíu mày, bất đắc dĩ nói, Vinh Vinh, nàng nghĩ hồn thú 10 vạn năm dễ xử lý lắm sao? Ta không có chuẩn bị, lần này khả năng cao là không giết được nó đâu, ta thử xem sao. Ninh Vinh Vinh gật đầu, được, mau thử đi. Quay về ta phải xử lý chàng cho ra trò, đóng vai Lôi Vân thoải mái lắm nhỉ. Gia Cát Lam trong lòng thầm giật mình, cô gái này đúng là thù dai, nhưng chắc cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Dù sao hắn cũng không làm gì sai, vẫn giữ vững được bản tâm. Hắn nhanh chóng tìm kiếm trong cửa hàng hệ thống, lúc này không cần phải làm mới ra vật phẩm cấp thần, chỉ cần có thứ dùng được là tốt rồi. Lôi điện chi quả, tăng cường mạnh mẽ thuộc tính lôi điện, giá bán 56.712 điểm cảm xúc. Cái này không tệ, không chút do dự, hắn mua nó ngay lập tức. Sau đó hắn lấy ra, ném một quả tỏa ra lôi quang về phía kỳ lân nuốt chửng nó. Sau khi nuốt xong, những tia lôi điện trên người kỳ lân bắt đầu ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành lân phiến bao phủ khắp cơ thể, giống như khoác lên một lớp áo giáp khổng lồ. Khi vô số dây leo một lần nữa bao phủ lấy nó, kỳ lân trực tiếp xé nát chúng. Ninh Vinh Vinh vương vai, thản nhiên nói, ta biết ngay mà, Gia Cát ca ca lợi hại nhất, không chỉ đánh nhau giỏi, mà dụ dỗ tiểu cô nương cũng giỏi. Gia Cát Lam bất đắc dĩ, lời này sao nghe có chút mỉa mai thế nhỉ? Nhưng hắn cũng không nói gì. Vì Tiểu Ngải thích hắn, hắn cũng có chút không hiểu, lẽ nào là vì sức hút chết tiệt của mình sao? Thật bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu, bây giờ nghĩ đến chuyện này làm gì? Vẫn đang trong trạng thái chiến đấu. Trước mắt còn có đại địch, con hồn thú 10 vạn năm này, hắn đoán dù đã ăn lôi điện chi quả, kỳ lân vẫn không đánh lại được tế tự thụ thần. Nhưng giao chiến một phen vẫn rất cần thiết, đợi làm mới được. Vật phẩm cấp thần. Lần sau có thể xử lý con hồn thú 10 vạn năm này. Hắn ra lệnh cho kỳ lân tấn công. Kỳ lân lao về phía tế tự thụ thần, tế tự thụ thần lộ vẻ khinh thường, dùng dây leo quất vào kỳ lân. Nhưng nó đã bị kỳ lân xé nát. Sau đó kỳ lân đâm sầm vào người tế tự thụ thần, bắt đầu phá hoại tơi bời. Chưa đến 3 phút, nó đã xé rách một lỗ lớn trên thân cây, chất lỏng màu xanh lục từ bên trong chảy ra. Tế tự thụ thần gầm lên, trên mặt lộ vẻ phẫn nộ. Nó gào thét, con kiến hôi xâm lược, dám làm ta bị thương, đi chết đi. Thân thể khổng lồ của nó đâm sầm vào kỳ lân, đánh bay nó ra xa, rồi gầm thét. Vết nứt trên người tế tự thụ thần đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Gia Cát Lam lẳng lặng quan sát, quả nhiên tốc độ hồi phục này quá nhanh. Trước đây chiến đấu hắn cũng đã phát hiện, hồn thú hệ thực vật, nếu không có thủ đoạn mạnh mẽ, rất khó để giết chết. Lúc này tế tự thụ thần, chắc là muốn tung chiêu cuối rồi. Ninh Vinh Vinh phía sau, không hiểu nhìn tế tự thụ thần đang gầm thét, hỏi, Gia Cát ca ca, khi nào thì giết nó? Gia Cát Lam bất đắc dĩ, lẽ nào trong mắt Ninh Vinh Vinh, mình là vô địch sao? Nghĩ lại cũng có lý, nhưng sự vô địch của hắn vẫn cần chuẩn bị trước. Con hồn thú 10 vạn năm này đến, trước đó hắn không hề biết. Lần sau, chắc chắn sẽ khiến nó có đi không có về. Còn bây giờ hắn nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh, chuẩn bị đi, chúng ta chạy thôi. Ninh Vinh Vinh ngẩn người, khó hiểu, Gia Cát ca ca, không phải chàng rất lợi hại sao? Lẽ nào muốn dẫn ta chạy trốn? Gia Cát Lam cười gượng, nói, đợi lần sau, ta sẽ đánh bại nó hoàn toàn. Lúc này, tế tự thụ thần hét lớn, thụ thần kỹ. Thụ thần tài quyết. Một luồng khí tức kinh khủng xông thẳng lên trời, đánh tan mây đen và lôi điện, mấy luồng ánh sáng màu tím bắn về phía Kỳ Lân. Ngay khi sắp bị bắn trúng, Kỳ Lân đột nhiên biến mất. Khóe miệng Gia Cát Lam nở một nụ cười, hắn đã thu hồi võ hồn chân thân, trận chiến với tế tự thụ thần tạm thời kết thúc tại đây, lần sau sẽ tái đấu. Hắn lấy ra bút thời không, tiến lên ôm lấy Ninh Vinh Vinh rồi kích hoạt. Trong một luồng hào quang ngũ sắc, hai người biến mất tại chỗ. Tế tự thụ thần phát hiện người đã biến mất thì gầm rú giận dữ. Lúc này, từ phía hồ thụ thần truyền đến một tiếng gọi trầm đục. Nó ngẩn ra, đó là thụ thần đang gọi nó. Không chút do dự, nó lập tức chạy tới. Tại hồ thụ thần, một cái hồ cực lớn hiện ra trước mắt, nước hồ trong vắt thấy đáy, có thể thấy rõ những con cá đang tung tăng bơi lội. Giữa hồ có một gốc cây cổ thụ che trời, cành lá khổng lồ của nó gần như bao phủ nửa mặt hồ. Cổ thụ này chính là thụ thần. Trên thân cây hiện ra một khuôn mặt lão giả khổng lồ, ông ta nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Một cơn sóng lớn xuất hiện trên mặt hồ. Một con rùa đen vàng khổng lồ từ dưới nước trồi lên, cung kính đến trước mặt thụ thần. Sau đó nó lấy ra một chiếc mai rùa, đặt trước mặt thụ thần, rồi nói, thụ thần, đây là kết quả bói toán. Thụ thần quát lên, nói đi. Kể từ khi những kẻ ngoại lai này tiến vào lãnh địa của mình, ông ta đã mơ hồ cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra. Đây cũng là lý do ông ta đánh thức ba vị tế tự thụ thần để truy sát những kẻ ngoại lai. Nhưng gần đây, trong lòng ông ta luôn có một cảm giác nguy hiểm vô hình. Trong hồ của ông ta có một con hồn thú vạn năm là Hoàng Kim Quy, tuy thực lực bình thường, nhưng việc bói toán các hung thì lại làm rất tốt. Đây cũng là lý do ông ta hỏi nó. Hoàng Kim Quy run rẩy, hồi lâu không thể bình tĩnh, trông như vừa phạm phải sai lầm lớn. Điều này khiến thụ thần vô cùng khó chịu, nghi hoặc hỏi, mau nói, cho dù kết quả có tệ thế nào, ta cũng sẽ không giết ngươi. Hoàng Kim Quy gật đầu, nói, thụ thần, ngài sẽ chết, trong vòng một tháng. Thụ thần trong lòng chấn động, trên mặt lộ vẻ phẫn nộ. Quả nhiên những kẻ ngoại lai này đến để lấy mạng mình. Nếu đã vậy, thì phải giết sạch bọn chúng. Sau đó, ông ta hỏi, là ai sẽ giết ta? Hoàng Kim Quy phun ra hai cái bong bóng, chúng bay lên không trung, hiện ra hai bóng người. Một nam tử anh tuấn, một nữ tử ngạo nghễ. Nếu có người nhìn thấy, sẽ nhận ra nam nhân là Gia Cát Lam, nữ nhân là Thiên Nhận Tuyết. Thụ thần nhìn rất lâu, ông ta có thể thông qua cây cối để tìm thấy bất kỳ ai, nhưng hai người này dường như chưa từng gặp qua. Trên mặt ông ta lộ vẻ hoài nghi, hỏi, Hoàng Kim Quy, ta chưa từng gặp hai người này, có phải ngươi đang lừa ta không? Hoàng Kim Quy vội vàng lắc đầu, nói, thụ thần, mỗi lần bói toán ta cần 20 năm hồn lực, lần này tiêu hao của ta cả trăm năm, tuyệt đối sẽ không sai. Thụ thần gật đầu, việc bói toán của Hoàng Kim Quy quả thực chưa từng sai, nhưng hai người này, thông tin mà cây cối truyền lại cho ông ta không hề có. Ông ta chuẩn bị cảm nhận lại một lần nữa. Thụ thần kỹ, vạn vật chi linh. Trong bí cảnh, mỗi cái cây đều tỏa ra những đốm sáng màu xanh lục, những đốm sáng này nhanh chóng bay vào cơ thể thụ thần, ông ta bắt đầu tiêu hóa. Một lát sau, ông ta mở mắt, có thể xác định, quả thực không có hai người kia. Ông ta hừ lạnh, Hoàng Kim Quy, ta đã điều tra, không có hai người này. Hoàng Kim Quy suy nghĩ một chút, nói, chắc là họ đã dịch dung, hoặc là ngụy trang. Thụ thần nhíu mày. Thông tin ông ta có được chỉ có bấy nhiêu, mà Hoàng Kim Quy mỗi tháng cũng chỉ có thể bói một lần, dù sao mỗi lần cần tiêu hao mấy chục năm hồn lực. Vậy thì ông ta phải lột bỏ lớp ngụy trang của hai người này, còn cách lột bỏ, đó chính là giết chóc. Lúc này, ba vị tế tự thụ thần chạy tới, thấy thụ thần thì cúi đầu hành lễ. Sau đó, một tế tự thụ thần hỏi, thụ thần đại nhân, không biết gọi chúng thần trở về có dặn dò gì. Một tế tự thụ thần khác nói, thụ thần đại nhân, ta gặp phải một tên khó nhằn, thực lực vô cùng mạnh. Tế tự thụ thần thứ ba cũng nói, ta cũng gặp phải một tên khó nhằn, đang lúc ta tấn công thì hắn đột nhiên biến mất. Thụ thần hai mắt sáng lên, lập tức chỉ vào hình người trên bong bóng, nói, có phải là hai người này không? Vị tế tự thứ hai quan sát một chút, nói, có chút giống, ta không rõ lắm về những kẻ xâm lược, chúng quá nhỏ, nhìn không rõ. Vị thứ ba sau khi xem xong, vội vàng lắc đầu, không phải, ta nhìn rất rõ, ngoại hình không giống. Thụ thần thở dài, xem ra bây giờ không tìm được. Sau đó ông ta nói với ba vị tế tự thụ thần, trong số những kẻ ngoại lai này, có tồn tại có thể giết chết các ngươi. Khi chiến đấu, nếu gặp tình huống không địch lại, hãy gọi ta, ta sẽ giúp các ngươi, đồng thời ban cho các ngươi sức mạnh của ta. Ba vị tế tự nhìn nhau, rồi cùng cười. Một tế tự thụ thần cười nói, thụ thần đại nhân, ngài quá lo lắng rồi, căn bản không có loại người như vậy tồn tại, chúng thần sẽ giết sạch bọn chúng. Một vị khác cũng cười nói, những người ta gặp, ngoài một số ít chạy thoát, còn lại đều chết trong tay ta, không có gì phải sợ. Tế tự thụ thần thứ ba gật đầu, đúng vậy, chỗ ta cũng tương tự. Thụ thần trầm tư, lẽ nào Hoàng Kim Quy tính toán không chính xác? Nghĩ lại, Hoàng Kim Quy cũng chỉ là hồn thú vạn năm, còn ông ta là hồn thú 20 vạn năm, thực lực không cùng một đẳng cấp, thậm chí cách biệt mấy cấp bậc. Việc ông ta tin lời Hoàng Kim Quy, thực ra là có chút quá cẩn thận. Nghĩ kỹ lại, đây là lãnh địa của ông ta, tất cả sinh mệnh gần như đều nghe lệnh ông ta, lẽ nào còn có người có thể giết được mình, thật nực cười. Nghĩ thông suốt những điều này, ông ta thở phào, rồi nói với Hoàng Kim Quy, Hoàng Kim Quy, ngươi về nghỉ ngơi đi. Chuyện này cứ coi như quên đi, không được nói với bất kỳ ai. Hoàng Kim Quy vội gật đầu, rồi lặn xuống, nhanh chóng biến mất vào sâu trong nước, rõ ràng là có chút sợ thụ thần không vừa mắt mình. Sau đó, thụ thần nhìn về phía ba vị tế tự thụ thần, nói, ta cho các ngươi nửa tháng, giết sạch tất cả những kẻ xâm lược. Sau nửa tháng, cổng truyền tống sẽ mở ra, bọn chúng sẽ chạy thoát hết. Ba vị tế tự thụ thần ngẩn ra, rồi gật đầu. Một người trong số họ nghiêm túc nói, yên tâm, thụ thần đại nhân, những kẻ xâm lược ở đây không còn đủ ba phần so với trước đây, ta sẽ giết sạch bọn chúng. Một vị khác gật đầu, bây giờ những kẻ xâm lược tụ tập trên ba người rất ít, chỉ cần ta tìm thấy, nhất định sẽ giết chết chúng. Thụ thần do dự một chút, rồi phóng ra ánh sáng thánh khiết màu xanh lục, tiến vào cơ thể ba vị tế tự thụ thần. Sau đó, ông ta nói, đây là thụ thần kỹ mới. Vạn vật chi linh. Thực vật sẽ cho các ngươi biết vị trí của những kẻ xâm lược. Ba vị tế tự thụ thần trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Dù sao có thêm một thụ thần kỹ, họ lại có thêm một thần thông nghịch thiên, thực lực lại tăng thêm một bậc. Sau đó, ba vị tế tự thụ thần bắt đầu lợi dụng thụ thần kỹ. Vạn vật chi linh. Để tìm kiếm con người, rồi tiêu diệt họ. Một trong ba vị tế tự thụ thần, sau khi sử dụng. Vạn vật chi linh. Kinh ngạc phát hiện vẫn còn một nhóm người tụ tập lại với nhau, thế là bắt đầu đi tới. Nhóm người này, chính là nơi các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đang ở rừng Một Khôi. Tại một nơi nào đó, có một đống lửa, không ít người đang tụ tập xung quanh. Nhóm người này chính là các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, cộng thêm Liễu Thần Long. Gia Cát Lam lúc này vẫn đang làm mới cửa hàng hệ thống. Dù sao họ tuy đã chạy thoát, nhưng cũng không chạy được bao xa. Hồn thú 10 vạn năm chắc chắn vẫn sẽ truy đuổi tới. Vật phẩm cấp thần vẫn nên nhanh chóng làm mới ra, như vậy mới có thể đối phó với tình hình sắp tới. Dù sao đã chạy một lần, nếu lại chạy nữa, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng vô địch của hắn, lúc đó điểm cảm xúc thu được sẽ ít đi rất nhiều. Trong tình huống này, hắn vừa ngáp vừa làm mới cửa hàng hệ thống. Lúc này, Tiểu Nải lẳng lặng tiến lại gần Gia Cát Lam, nhưng bị Ninh Vinh Vinh phát hiện. Ninh Vinh Vinh chỉ về phía xa, nói, Tiểu Nải, em ra ngồi đằng kia đi. Tiểu Nải lộ vẻ nghi hoặc, khó hiểu hỏi, Vinh Vinh tỷ tỷ, tại sao tỷ lại muốn chia rẽ em và Lôi Vân ca ca? Gia Cát Lam nghe câu này, việc làm mới cửa hàng hệ thống cũng dừng lại. Tiểu Nải nói ra câu này, hắn khó tránh khỏi bị Ninh Vinh Vinh sau lưng chỉ trỏ. Nhưng chuyện giữa phụ nữ, hắn cũng không muốn tham gia. Ninh Vinh Vinh tức giận đấm vào cánh tay Gia Cát Lam một cái, rồi nói với Tiểu Nải, Lôi Vân ca ca của em đã có người mình thích rồi, em không cần phải tốn công vô ích nữa đâu. Tiểu Nải lắc đầu, nói, Vinh Vinh tỷ tỷ, không phải tỷ thích Gia Cát Lam sao? Tại sao lại giành Lôi Vân ca ca với em? Gia Cát Lam ngẩn người, hắn đột nhiên cảm thấy bên cạnh có một luồng sát khí. Sát khí này khiến trong lòng hắn sáng lên, bởi vì nó chính là từ người Ninh Vinh Vinh tỏa ra. Hắn cảm thấy lát nữa có thể sẽ có đánh nhau. Trong tình huống này, vẫn nên tránh đi một chút. Sau đó, hắn đứng dậy, nói, vậy ta đi một lát, ta có chút việc. Lời vừa dứt, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Nải gần như đồng thanh nói, ta cũng đi. Gia Cát Lam nhất thời đau đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, Vinh Vinh, nàng đi cùng ta một lát. Tiểu Nải, em cứ ở đây chờ đi. Khóe miệng Ninh Vinh Vinh nở một nụ cười, sau đó gật đầu, nhìn Tiểu Nải nói, Tiểu Nải, em cứ ở đây trước đi nhé. Khuôn mặt Tiểu Nải lập tức phồng lên, tức giận, sau đó nhìn Gia Cát Lam, nói, Lôi Vân ca ca, huynh phải nghĩ cho kỹ. Nếu chuyện tốt của huynh và Ninh Vinh Vinh bị Gia Cát Lam biết, thì không ai cứu được huynh đâu. Huynh tốt nhất nên suy nghĩ lại đi, bằng không, một cô gái đáng yêu như ta, huynh cũng đừng hòng có được. Khóe miệng Ninh Vinh Vinh lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, rồi nói, Tiểu Nải, em quản hơi rộng rồi đấy, lo nấu cơm cho tốt đi. Gia Cát Lam không hiểu sao lại cảm thấy có chút lúng túng, dù sao hắn chính là Gia Cát Lam mà. Nhưng bây giờ lại đang đóng vai Lôi Vân, không thể nói ra được. Chuyện này, chỉ có thể giả ngốc cho qua. Sau đó, hắn nói với Ninh Vinh Vinh, chúng ta đi thôi. Ninh Vinh Vinh gật đầu, rồi kéo tay Gia Cát Lam cùng rời đi. Tiểu Ngải thấy cảnh này, lập tức tức đến phát khóc, giận dữ nói, Lôi Vân, ngươi là đồ đàn ông tồi, đồ tồi, đồ tồi. Sau khi Ninh Vinh Vinh và Gia Cát Lam đi xa, họ ngồi xuống dưới một gốc cây lớn. Ninh Vinh Vinh đấm vào ngực Gia Cát Lam một cái. Gia Cát Lam ngơ ngác, đây là làm gì vậy? Sao đột nhiên lại đấm mình một quyền? Hắn khó hiểu hỏi, Vinh Vinh, sao nàng lại đánh ta? Ninh Vinh Vinh tức giận nói, còn nói nữa sao? Chàng quyến rũ Tiểu Ngải từ lúc nào, làm con bé mê mẩn đến thế? Gia Cát Lam bất đắc dĩ, đây rõ ràng là do sức hút của hắn hấp dẫn, chứ quyến rũ thì không hề có. Nhưng đối mặt với Ninh Vinh Vinh, hắn vẫn cười nói, ta bảo đảm là không có. Chúng ta vẫn luôn ở cùng nhau, chưa từng tách ra, nàng hẳn cũng nhận ra điều đó. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, sau đó tựa vào lòng Gia Cát Lam. Bầu không khí dần trở nên ngọt ngào. Dù sao từ khi đến bí cảnh, hai người chưa từng ở riêng, cũng chưa hề thân mật. Nói thật, cả hai cũng có chút nhớ nhung. Trong tình huống này, họ không kìm được mà ôm nhau. Sau đó là một nụ hôn. Thời gian ngọt ngào luôn ngắn ngủi, đặc biệt là lúc này. Lôi Vân, ngươi đang làm gì? Để Gia Cát Lam thấy, hắn sẽ giết ngươi mất. Tiếng quát lạnh đột ngột vang lên khiến hai người giật mình, lập tức tách ra. Khi Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh thấy đó là Tiểu Ngải, mặt họ đen lại. Dù sao đang làm chuyện như vậy mà bị quấy rầy là một cảm giác cực kỳ khó chịu. Gia Cát Lam thật muốn đi lên cho Tiểu Ngải một cước, nhưng hắn không đánh con gái, nghĩ lại thôi vậy. Sau đó hắn đứng dậy, chuẩn bị quay về. Ninh Vinh Vinh thì trừng mắt nhìn Tiểu Ngải, tức giận nói, Tiểu Ngải, không phải em đang nấu cơm sao? Sao lại chạy tới đây? Tiểu Ngải nhún vai, nói, hừ, nếu không phải em đi nhặt củi, thì đã không phát hiện ra chuyện của hai người. Vinh Vinh tỷ tỷ, nếu tỷ không muốn em nói cho Gia Cát ca ca, thì nhường Lôi Vân lại cho em. Gia Cát Lam đau cả đầu. Theo tình huống bình thường, hắn bây giờ đang đóng vai Lôi Vân, mọi người đều biết mối quan hệ của Ninh Vinh Vinh và Gia Cát Lam, việc thân mật là không nên xảy ra. Nhưng trong không khí vừa rồi, nói thật là không kìm được. Chỉ có thể làm vậy, nhưng chuyện này có chút khó nói. Hắn chuẩn bị rời đi, nhưng bị Tiểu Ngải giữ lại, đồng thời uy hiếp, Lôi Vân, nếu huynh không ở bên ta, ta sẽ nói cho Gia Cát Lam. Đến lúc đó tính mạng của huynh có giữ được hay không, ta cũng không chắc. Gia Cát Lam bất đắc dĩ, chuyện này không thể quản được. Nếu còn dây dưa với Tiểu Ngải thêm nữa, Ninh Vinh Vinh sẽ càng tức giận hơn. Thế là hắn nói với Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh, nàng quản lại đội viên của mình đi. Ninh Vinh Vinh tức giận thở dài, rồi kéo Tiểu Ngải, nói, thật là tức chết ta mà. Em không đi tìm chàng trai khác được sao? Trong đội có mấy người, sao cứ nhìn chằm chằm Lôi Vân làm gì? Thật là. Gia Cát Lam không muốn dính vào cuộc cãi vã của các cô gái, liền tùy ý nhìn vào cửa hàng hệ thống. Lúc này, mắt hắn sáng lên, vì hắn phát hiện cửa hàng hệ thống đã ra đồ vàng. Ánh sáng vàng đại diện cho vật phẩm cấp thần, cuối cùng nó cũng xuất hiện. Lúc này, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngải cãi nhau một hồi cũng không ra kết quả. Ninh Vinh Vinh kéo Gia Cát Lam lại bên mình, nói thẳng, Lôi Vân, huynh nói cho Tiểu Ngải biết, người huynh thích là ai. Gia Cát Lam thật bất đắc dĩ, người ta nói con gái khi yêu thường có chút ngốc nghếch quả không sai. Hắn bây giờ là Lôi Vân, nhưng đã cùng Ninh Vinh Vinh thân mật, cũng chỉ có thể nói thật. Tiểu Ngải, ta thích Vinh Vinh, em hãy thích người khác đi. Tiểu Ngải sững sờ tại chỗ, rồi bật khóc, sau đó dùng ánh mắt ngấn nước nhìn Gia Cát Lam, nói, Lôi Vân, huynh thật sự không suy xét đến ta sao? Gia Cát Lam gật đầu, không suy xét. Tiểu Ngải tức giận bỏ chạy. Hai người ở lại tại chỗ, nhưng bầu không khí đã bị phá hỏng, nên cũng không có hành động thân mật nào nữa. Gia Cát Lam lúc này đã có được vật phẩm cấp thần, cũng cần tìm một nơi để kiểm tra kỹ lưỡng, thế là nói, Vinh Vinh, hay là chúng ta về trước đi. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, tức giận dậm chân, nói, đi, về thôi. Tiểu Ngải làm ta tức chết mất. Lúc quay về, Gia Cát Lam bắt đầu tra xét vật phẩm cấp thần. Dây chuyền vận mệnh, dùng sức mạnh vận mệnh để khiến phong hào đấu la hoặc hồn thú 8 vạn năm thần phục. Đối với hồn thú 10 vạn năm, chỉ có thể khống chế trong nửa tháng. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, tuy chỉ có nửa tháng, nhưng đã đủ dùng rồi. Quả nhiên hồn thú 10 vạn năm lợi hại hơn phong hào đấu la thông thường, nếu không trên mô tả sẽ không ghi như vậy. Lúc này, hắn cũng nghĩ đến còn có cầu sủng vật cấp thần chưa dùng, Tên hồn đấu la bên trong đã sớm qua thời hạn, bị hắn tiêu diệt rồi. Chỉ là cầu sủng vật cấp thần chỉ có thể dùng một lần, để khống chế hồn thú 10 vạn năm, khả năng cao chỉ được nửa ngày, nhưng cũng đủ. Một vật phẩm bán thần cấp, đối phó một con hồn thú 10 vạn năm không thành vấn đề, thậm chí hai con cũng không sao, dĩ nhiên chỉ là đối phó tạm thời. Về đến bên đống lửa, hắn ngồi thẳng xuống, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu con hồn thú 10 vạn năm lại đến, nhất định sẽ khiến nó có đi không có về. Ninh Vinh Vinh ngồi ngay xuống bên cạnh hắn, rất gần. Tiểu Ngải hung hăng nhìn Gia Cát Lam, trên mặt lộ ra sát ý, khi Ninh Vinh Vinh đút cho Gia Cát Lam một xiên thịt nướng, cô bé đứng phắt dậy, nói, nếu ai có thể đánh thắng Lôi Vân, ta sẽ ở bên người đó. Mọi người xung quanh lập tức giỏng tai lên nghe, nhưng khi nghe rõ thì lại thở dài thất vọng. Lúc này Liễu Thần Long lại tự đề cử mình, nói, Tiểu Ngải, em xem ta này, có phải rất đẹp trai không, hơn nữa cha ta là tông chủ Lam Điện Phách Vương Long, có muốn ở bên ta không? Tiểu Ngải liếc Liễu Thần Long một cái, tức giận nói, ngươi đánh thắng được Lôi Vân sao? Mà không, nhân phẩm của ngươi cũng rất tệ, dù có đánh thắng, ta cũng sẽ không ở bên ngươi. Một đệ tử bất đắc dĩ nói, Tiểu Ngải, em ngồi xuống đi. Trong chúng ta ai mà đánh lại Lôi Vân đại ca chứ? Rầm, rầm, rầm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển theo nhịp, rồi cách đó không xa, mặt đất nứt ra một khe hở lớn. Tiếp theo, một con quái vật khổng lồ chui ra từ bên trong, tỏa ra khí tức năng lượng của hồn thú 10 vạn năm, chính là Tế Tự Thụ Thần. Tế Tự Thụ Thần nhìn những người bên dưới, liếc mắt một cái đã thấy Gia Cát Lam, cười nham hiểm nói, tiểu tử, lại gặp ngươi rồi. Lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chạy thoát. Gia Cát Lam ngẩn người, sao nói đến đột ngột thế nhỉ? Vị trí này là do chính hắn chọn, là nơi đặc biệt vắng vẻ, gần đây cũng không có hồn thú nào. Vậy mà cũng bị phát hiện, hơn nữa mới trốn được một ngày đã bị đuổi kịp. Hắn bất đắc dĩ nói, lão huynh, ngài đến cũng nhanh quá đấy. Tế Tự Thụ Thần cười ha hả, rồi nói, ta có thụ thần kỹ mới do thụ thần đại nhân ban cho, dù ngươi ở đâu, ta cũng sẽ biết. Gia Cát Lam thở dài, chậm rãi đứng dậy, xem ra phải đánh một trận rồi. Dù sao chạy đến nơi vắng vẻ như vậy cũng bị tìm thấy, chạy nữa cũng không cần thiết. Nhưng hắn có vật phẩm cấp thần, nói không chừng có thể giải quyết trận chiến rất nhanh. Lúc này, người có phản ứng lớn nhất là Liễu Thần Long. Do các đệ tử Lam Điện Phách Vương Long Tông đều chết dưới tay Tế Tự Thụ Thần, nên trong lòng Liễu Thần Long có một nỗi sợ hãi đối với nó. Liễu Thần Long toàn thân run rẩy, hoảng sợ nói, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hồn thú 10 vạn năm lại đến rồi, hơn nữa còn có năng lực do thụ thần ban cho, chúng ta chạy không thoát đâu. Lần này xong rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một đệ tử bên cạnh nhìn Lôi Vân, thấy hắn vô cùng bình tĩnh, nghi hoặc hỏi, Liễu Thần Long, ngươi sợ đến vậy sao? Ngươi xem Lôi Vân sư huynh kìa, bình tĩnh biết bao. Tiểu Ngải khinh bỉ liếc Liễu Thần Long một cái, rồi nhìn về phía Gia Cát Lam, tức giận nói, Lôi Vân, không phải ngươi có bản lĩnh lắm sao? Sao không xử lý tên Tế Tự Thụ Thần này đi? Tế Tự Thụ Thần cười ha hả, như thể nghe được một câu chuyện cười lớn, rồi nói, tiểu tử, ta là Tế Tự Thụ Thần, là tồn tại đáng sợ nhất trong trời đất này chỉ sau Thụ Thần. Các ngươi dám coi thường ta, xem ta lợi hại đây. Sau đó Tế Tự Thụ Thần gầm lên, Thụ Thần kỹ. Thụ giới lao lung. Vô số dây leo, cành cây bắt đầu cuốn lấy nhau, tạo thành một cái lồng giam khổng lồ, bao vây lấy mọi người. Gia Cát Lam bất đắc dĩ, lại là chiêu này, cứ tưởng sẽ có thủ đoạn gì mới. Hắn khinh thường nói, Tế Tự Thụ Thần, nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, ta sẽ không khách sáo đâu. Tế Tự Thụ Thần nhìn chằm chằm Gia Cát Lam, nói, hừ, vậy thì ngươi đến xử lý ta đi, để ta xem bản lĩnh của ngươi. Liễu Thần Long lúc này cũng đã thoát khỏi sự sợ hãi, bởi vì ở đây dường như chỉ có một mình hắn sợ. Hắn cũng dần bình tĩnh lại. Sau đó, hắn nhìn một đệ tử bên cạnh, hỏi, huynh đệ, sao ngươi không thấy sợ vậy? Đệ tử này nhún vai, nói, con hồn thú 10 vạn năm này, ta không đánh lại, ngay cả hồn thú vạn năm cũng không đánh lại được. Có Lôi Vân sư huynh ở đây, ta cũng không có gì phải sợ. Tiểu Ngải lúc này đứng dậy, nói, Lôi Vân, nếu huynh có thể đánh bại con hồn thú 10 vạn năm này, ta đây, cô gái đáng yêu này sẽ cho huynh thêm một cơ hội. Gia Cát Lam bất đắc dĩ, đây là nói cái gì vậy, sao cứ nhớ mãi không quên thế. Nhưng câu nói này vừa ra, hắn cũng cảm nhận được một luồng sát khí từ bên cạnh. Nhìn sang, quả nhiên Ninh Vinh Vinh đang mặt lạnh nhìn hắn. Ninh Vinh Vinh tức giận nói, Lôi Vân, huynh còn không ra tay sao? Đợi cái lồng giam này vây khốn chúng ta, thì chúng ta xong đời đấy. Gia Cát Lam gật đầu, lúc này quả thực cần phải ra tay rồi, nếu không sẽ thật sự phiền phức. Từ cửa hàng hệ thống, hắn mua vật phẩm cấp thần. Dây chuyền vận mệnh. tốn 652.121 điểm cảm xúc, gần 60 vạn, thật không rẻ. Một sợi dây chuyền màu tím xuất hiện trên tay hắn, tỏa ra một luồng khí tức sâu thẳm. Hắn cầm nó trên tay, định trực tiếp sử dụng, nhưng nghĩ lại, cần có một cái cớ để phân biệt hành vi của hắn và Gia Cát Lam, dù sao thân phận hiện tại của hắn là Lôi Vân. Sau đó, hắn nói, dây chuyền vận mệnh lôi điện, hãy đi phán xét tên tế tự thụ thần tội lỗi. Sợi dây chuyền vận mệnh tỏa ra ánh sáng màu tím huyền ảo, bay thẳng đến đỉnh đầu thụ thần tế tự. Vị thụ thần tế tự lạnh lùng nói, hừ, chỉ là thủ đoạn của một con người, để ta xem thử rốt cuộc có gì lợi hại. Khóe miệng Gia Cát Lam lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, muốn xem lợi hại đến mức nào ư, vậy thì cứ xem cho rõ. Dù sao đây cũng là vật phẩm cấp thần, lại còn là thứ chuẩn bị riêng cho ngươi. Lúc này, Liễu Thần Long lộ vẻ mặt quái lạ, hắn nhỏ giọng nói, cái kia bây giờ mà chạy trốn, có lẽ vẫn còn chút cơ hội. Tiểu Ngải nghe vậy liền nổi giận, quát, Liễu Thần Long, ngươi tốt xấu gì cũng là con trai của tông chủ Lôi Điện Khủng Long Bạo Chúa, sao lại nhát gan như vậy? Ngươi xem, Lôi Vân còn chẳng sợ, ngươi sợ cái gì? Mấy đệ tử bên cạnh cũng hùa theo, đừng sợ. Lôi Vân đại ca còn không sợ, chúng ta sợ gì chứ? Gia Cát Lam thầm mừng trong lòng, thế này cũng tốt, lại thu được thêm một ít điểm cảm xúc. Lúc này, sợi dây chuyền vận mệnh bắt đầu phát huy tác dụng, một vầng sáng màu tím từ trên cao từ từ giáng xuống, bao phủ lấy thụ thần tế tự. Sắc mặt thụ thần tế tự đại biến, hắn cảm thấy cơ thể như bị đông cứng, hồn lực trong người cũng ngưng động lại. Hắn hoảng sợ la lên, chuyện gì thế này? Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là thứ gì? Ba câu hỏi liên tiếp của hắn khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Chiếc lồng giam đang vây khốn mọi người cũng dần dần tan biến, ánh mặt trời bắt đầu chiếu rọi từ trên cao. Liễu Thần Long lộ vẻ mặt kinh ngạc, hắn nhìn Gia Cát Lam bằng ánh mắt sùng bái, Lôi Vân đại ca, huynh lợi hại thật đấy. Ta thấy huynh còn lợi hại hơn Gia Cát Lam nhiều. Tiểu Ngải nhíu mày, dường như nghĩ tới điều gì đó, nàng lẩm bẩm, làm sao đây? Nếu Gia Cát Lam cũng không đánh lại Lôi Vân, làm sao ta cướp Lôi Vân về được đây? Mấy đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông đứng bên cạnh thì vô cùng kích động. Tuy Gia Cát Lam là anh hùng của tông môn, nhưng lại không phải là đệ tử trong tông. Còn Lôi Vân thì khác, hắn là người nhà. Một đệ tử hưng phấn nói, Lôi Vân đại ca, huynh lợi hại quá, ta sùng bái huynh. Một đệ tử khác cũng phấn khích reo lên, thật tốt quá rồi. Gia Cát Lam đứng một bên nghe thấy, nhất là lời so sánh của Liễu Thần Long, hắn cũng thấy cạn lời. Sau đó, hắn ngước nhìn lên bầu trời. Dưới vầng sáng màu tím, thân hình thụ thần tế tự đang dần dần thu nhỏ lại. Từ độ cao 7-80 mét, cuối cùng lại biến thành vài milim rồi bị hút vào sợi dây chuyền vận mệnh. Sợi dây chuyền từ trên không trung rơi xuống, đáp vào tay Gia Cát Lam. Hắn suy nghĩ một lát rồi đưa nó cho Ninh Vinh Vinh, vừa cười vừa nói, Vinh Vinh, đây là quà ta tặng nàng. Trong nửa tháng tới, nàng có thể triệu hồi thụ thần tế tự này, từ nay về sau hắn sẽ nghe lệnh của nàng. Ninh Vinh Vinh mừng như điên, nàng cầm lấy sợi dây chuyền, ngắm nghía một hồi rồi vui vẻ nói, Lôi Vân, cái này không tệ nha. Gia Cát Lam gật đầu, nàng nhỏ máu lên đó, sau đó dùng hồn lực điều động là nó sẽ nhận nàng làm chủ. Ninh Vinh Vinh cười hì hì, nhỏ một giọt tinh huyết lên sợi dây chuyền rồi dùng hồn lực kích hoạt, một vầng sáng màu tím nhanh chóng lưu chuyển. Ánh sáng ấy quả thực mang một vẻ đẹp khó tả. Ninh Vinh Vinh đeo nó lên cổ, trông vô cùng xinh đẹp. Mọi người xung quanh đều lộ vẻ ngưỡng mộ. Liễu Thần Long thở dài một hơi, thật không thể tin nổi, cứ như là đang nằm mơ vậy. Đây chính là hồn thú 10 vạn năm đó. Cứ thế bị thu phục rồi. Một đệ tử khác cũng gật đầu, hơi ảo, cảm giác mọi chuyện cứ như giả vậy. Tiểu Ngải hậm hực đi tới trước mặt Gia Cát Lam, giận dỗi nói, Lôi Vân, quà của ta đâu? Bất công, ta không chịu đâu. Gia Cát Lam sững người, Tiểu Ngải lúc này còn chạy tới góp vui làm gì? Hắn suy nghĩ một chút, tiện tay vào cửa hàng hệ thống, bỏ ra 50 điểm cảm xúc mua một cây kẹo mút. Hắn lấy ra đưa cho Tiểu Ngải, ăn đi, kẹo mút này. Tiểu Ngải ngớ người, sau đó cầm lấy cây kẹo, liếm một cái, vẻ mặt tỏ ra hài lòng rồi nói, ngọt ghê, chẳng lẽ trong này cũng có một con hồn thú 10 vạn năm sao? Gia Cát Lam bất đắc dĩ, lòng đố kỵ của con gái đúng là quá mạnh. Hắn nhún vai, nói, không có, chỉ là một viên kẹo ngon thôi, ăn xong là hết. Tiểu Ngải nghe xong, mặt lộ vẻ oán giận, nàng chạy tới bên cạnh Ninh Vinh Vinh, mách, Vinh Vinh tỉ tỉ, Lôi Vân bắt nạt muội. Ninh Vinh Vinh liền tỏ vẻ tức giận, nói, cứ bắt nạt ngươi đấy. Ngươi đừng có vô lý nữa, đi chỗ khác chơi đi. Gia Cát Lam tìm một chỗ nghỉ ngơi. Con hồn thú 10 vạn năm đã bị thu phục, đội ngũ tạm thời đã an toàn, trừ phi thụ thần ra tay, nếu không sẽ không có nguy hiểm gì. Cách đó vài cây số, một nữ tử thở hổn hển nằm trên mặt đất. Bên cạnh nàng là một chiếc đuôi cáo đã bị đứt lìa. Nàng chính là La Bạch Vi, sau khi bị Đường Tam giết một lần, nàng đã mất đi một cái đuôi. Võ hồn của nàng là Lục Vĩ Hồ, nhưng lúc này chỉ còn lại ba đuôi, bởi vì nàng đã chết ba lần. Khu rừng này quá nguy hiểm. Một bóng đen khổng lồ từ xa từ từ tiến đến, đó là một con cây yêu khổng lồ, hồn thú ba vạn năm. Mặt nàng lộ vẻ đau khổ, lần trước nàng bị giết chính là do con hồn thú này. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hồn thú trong bí cảnh đang có kế hoạch quét sạch loài người. Trên đường đi, nàng gần như không gặp được đội ngũ nào còn nguyên vẹn, kể cả những đội ngũ chỉ còn một nửa cũng không trụ được mấy ngày đã bị hồn thú tiêu diệt. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy khói bếp bốc lên ở phía xa, hai mắt liền sáng rực. Chỉ có con người mới nhóm lửa, mới có khói bốc lên. Được cứu rồi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Hồn lực trên người nàng tuôn trào, đệ lục hồn kỹ, hồ ảnh huyễn hình. Thân thể nàng như một lùng tàn ảnh, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Con cây yêu vạn năm ở phía sau ráo riết đuổi theo. Lúc này, trong doanh địa, Gia Cát Lam nhíu mày, hắn cảm nhận được hai luồng khí tức đang nhanh chóng đến gần. Liễu Thần Long bên cạnh cũng cảm nhận được, hắn đứng dậy nói, có chuyện gì vậy? Hình như có người tới. Gia Cát Lam gật đầu, tên nhóc Liễu Thần Long này có năng lực cảm ứng khá tốt, nghĩ lại thì trong đám người này, thực lực của hắn hẳn là mạnh thứ hai. Nhưng cái mạnh thứ hai này cũng chẳng có ý nghĩa thực tế gì. Hắn đứng dậy, nói, Vinh Vinh, có một người và một con hồn thú vạn năm đang tới, mọi người trốn đi một chút. Ninh Vinh Vinh gật đầu, sau đó nói với các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, dậy đi, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng tất cả mọi người đều uể oải, hồn thú 10 vạn năm còn chẳng làm nên sóng gió gì, huống hồ là một con hồn thú vạn năm. Một cô gái nhanh chóng chạy tới, đó chính là La Bạch Vi. La Bạch Vi nhìn thấy đám người Thất Bảo Lưu Ly Tông, nàng thở phào một hơi rồi nhanh chóng chạy vào đội ngũ. Sau đó, nàng hét lên, nhanh, cứu ta với, đằng sau có hồn thú vạn năm. Gia Cát Lam ở phía trước đội ngũ thấy một cô gái, hắn vội vàng dời mắt đi chỗ khác, nếu nhìn nhiều một chút, lát nữa sẽ bị Ninh Vinh Vinh mắng cho một trận. Sau đó, ánh mắt hắn dời sang một cái cây khổng lồ, trên thân cây có một khuôn mặt người, hắn nhận ra đó là cây yêu. Dựa vào khí tức, hẳn là hồn thú vạn năm, đối với loại hồn thú này, nói thật hắn chẳng có chút hứng thú chiến đấu nào. Hắn nhìn về phía Liễu Thần Long, nói, Liễu Thần Long, lần này ngươi lên đi. Liễu Thần Long ngẩn ra, sau đó vội vàng lắc đầu, cái kia, Lôi Vân đại ca, gần đây ta không có trạng thái chiến đấu, hay là huynh ra tay đi. Gia Cát Lam bất đắc dĩ thở dài, Liễu Thần Long này đúng là bị đánh cho mất hết ý chí rồi. Nhớ lại lúc đầu, hắn ta kiêu ngạo đến thế nào, bây giờ lại trở nên hiền lành như vậy. Nhưng hiền lành ngoan ngoãn cũng tốt, không gây phiền phức cho người khác. Hắn gật đầu nói, được, vậy để ta. Con cây yêu vạn năm nhìn thấy nhiều người như vậy, nó lạnh lùng nói, còn có nhiều người thế này à, tốt quá rồi, ta sẽ giết hết tất cả. Nói rồi, con cây yêu vung những nhánh cây khổng lồ quất tới. Gia Cát Lam cười nhạt, hồn lực trên người tuôn trào, một luồng áp lực khổng lồ lập tức ập tới. Thân phận Lôi Vân của hắn đã có thể đạt tới cấp bậc phong hào đấu la. Lúc này, khí tức hắn tỏa ra chính là của phong hào đấu la. Một võ hồn chân thân khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, tung một quyền về phía con hồn thú vạn năm. Con cây yêu vạn năm nổ tung ngay tức khắc. La Bạch Vi thấy vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng hỏi, đây là ai? Sao lại lợi hại như vậy? Một đệ tử bên cạnh cười giải thích, đây là Lôi Vân đại ca của chúng ta, huynh ấy còn thu phục được cả hồn thú 10 vạn năm, nói gì đến con hồn thú vạn năm này. La Bạch Vi nghe đến hồn thú 10 vạn năm, mặt lộ vẻ hoảng sợ, sau đó như nghĩ tới điều gì, nàng lập tức hỏi lại, ngươi chắc chứ? Đó là hồn thú 10 vạn năm đó. Một đệ tử khác thản nhiên nói, sao có thể là giả được, chúng ta đã tận mắt chứng kiến mà. Trong mắt La Bạch Vi ánh lên một tia nhìn khác thường. Lúc này, trận chiến đã kết thúc, con hồn thú vạn năm đã ngã gục trên mặt đất. Nàng thầm nghĩ, tìm được chỗ dựa mới rồi. Mấy ngày sau đó đều trôi qua rất bình lặng, ngoại trừ một chuyện. Đó là La Bạch Vi luôn vô tình hay hữu ý tiếp cận Gia Cát Lam. Tối hôm đó, khi mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, La Bạch Vi đi tới bên cạnh Gia Cát Lam, nói giọng quyến rũ, ca ca, người ta hơi lạnh, tối nay muốn ngủ cùng huynh. Không khí vốn đang náo nhiệt bỗng chốc im bặt, thậm chí có phần tĩnh lặng đến đáng sợ. Lúc này, Gia Cát Lam có thể cảm nhận rõ ràng hai luồng sát khí lạnh lẽo đang ập về phía mình. Hắn liếc nhìn, quả nhiên là Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngải. Hắn thật sự không hiểu La Bạch Vi này đang muốn làm gì. Hắn vội vàng từ chối, không cần, cảm ơn. Sau đó, hắn lùi sang bên cạnh vài bước. Lúc này, Tiểu Ngải đứng bật dậy, tức giận nói, đồ tiện nhân nhà ngươi. Chúng ta cứu ngươi, ngươi không cảm ơn thì thôi, còn dám quyến rũ Lôi Vân. Cút đi. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta không chào đón ngươi. La Bạch Vi sững sờ một chút, rồi nói, mọi người cạnh tranh công bằng, không được sao? Ninh Vinh Vinh đứng dậy, lạnh lùng nói, La Bạch Vi, ngươi tuy là đệ tử Hạo Thiên Tông, nhưng hành vi của ngươi khiến chúng ta cảm thấy ghê tởm. Mau rời khỏi nơi đóng quân của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta. Gia Cát Lam nhìn mấy cô gái cãi nhau mà thấy bất đắc dĩ, rõ ràng hắn chỉ cứu một người, sao lại sinh ra nhiều chuyện như vậy? La Bạch Vi thấy Ninh Vinh Vinh lên tiếng, nàng đành nói, Vinh Vinh tỷ, ta sai rồi, chuyện này ta sẽ không làm nữa. Nói rồi, La Bạch Vi đi sang một bên, tỏ vẻ sẽ không tiếp cận Gia Cát Lam nữa. Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngải liếc nhìn nhau, sau đó cùng thở phào một hơi. Tiếp đến, Ninh Vinh Vinh đi tới bên Gia Cát Lam, đấm nhẹ vào người hắn một cái rồi nói, Lôi Vân, là nam nhân thì phải học cách tự trọng. Gia Cát Lam bất đắc dĩ gật đầu, chuyện gì thế này, hắn có làm gì đâu, nhưng lại có cảm giác như đã làm rất nhiều chuyện, thật kỳ quặc. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không để xảy ra mâu thuẫn với Ninh Vinh Vinh. Hắn nói, ta không quen biết La Bạch Vi, nàng yên tâm đi. Sau đó, mọi người đều đi nghỉ ngơi. La Bạch Vi nhìn về phía lều của Gia Cát Lam, khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười quyến rũ. Đêm khuya, Gia Cát Lam đang nằm nghỉ, trong lúc mơ màng, một bóng người từ từ tiến đến rồi ôm lấy hắn. Một mùi hương thơm ngát đặc trưng của con gái lập tức ập tới, mắt hắn sáng lên, liền gọi, Vinh Vinh. Đối phương gật đầu, ừm. Gia Cát Lam không ngờ Ninh Vinh Vinh lại chủ động thân mật vào lúc này. Lần trước không thành công vì bị Tiểu Ngải phá đám, bây giờ nghĩ lại hắn vẫn thấy có chút không đúng. Nhưng bây giờ lại có cơ hội rồi. Hắn ôm lấy người kia, nhưng khi chuẩn bị hôn xuống, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, vòng ngực này hình như lớn hơn của Vinh Vinh. Hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức ngồi dậy, một luồng sáng hiện ra trên tay, hắn nhìn thấy người phụ nữ kia lại là La Bạch Vi. Hắn lập tức nói, ra ngoài, nếu không đừng trách ta không khách khí. La Bạch Vi sững sờ, rõ ràng không ngờ mình lại bị phát hiện. Nàng suy nghĩ một chút, cố níu kéo, ca ca, sẽ không có ai biết đâu, chẳng lẽ dung mạo của muội không đẹp sao? Gia Cát Lam tức giận, thích phụ nữ là chuyện bình thường, nhưng không có nghĩa là hắn thích mọi loại phụ nữ, dù sao hắn vẫn phân biệt được chính phụ. Thế là, hắn quát lên, ra ngoài, ta cho ngươi 3 giây. La Bạch Vi bất đắc dĩ thở dài, đứng dậy rồi rời đi. Lúc này ở bên ngoài, Tiểu Ngải không ngủ được. Nàng vốn chỉ muốn cạnh tranh với Ninh Vinh Vinh, nhưng đã không cạnh tranh nổi, ai ngờ lại xuất hiện thêm một La Bạch Vi. 3 ngày nghe những lời quyến rũ của La Bạch Vi, nàng đã thấy buồn nôn chết đi được, thế là ra ngoài đi dạo một vòng. Đương nhiên, nàng cũng vô tình hay hữu ý quan sát lều của Gia Cát Lam. Khi một người phụ nữ quần áo xộc xệch bước ra từ trong lều, nàng sững sờ tại chỗ, cảm giác như trời sập. Khi thấy đó là La Bạch Vi, nàng có cảm giác như muốn chết đi. Nàng rút dao ra, xông thẳng vào lều, chém về phía Gia Cát Lam. Gia Cát Lam ngẩn người, chuyện gì thế này, ai đang đánh lén hắn? Hắn vốn định ra tay, nhưng khi thấy đó là Tiểu Ngải, hắn bất đắc dĩ thở dài. Nhìn Tiểu Ngải nước mắt như mưa, hắn cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hắn đánh rơi con dao trên tay Tiểu Ngải, rồi hỏi, Tiểu Ngải, muội sao vậy? Tiểu Ngải vừa khóc vừa nhìn Gia Cát Lam, phẫn nộ nói, Lôi Vân, huynh lại ở cùng với con hồ ly tinh đó, ta không muốn sống nữa, huynh để ta chết đi. Nói rồi, nàng lao đầu vào người Gia Cát Lam. Gia Cát Lam đau đầu, hắn sợ nhất là loại chuyện này, liền vội vàng giải thích, không có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi cô ta vào, ta đã phát hiện ra rồi đuổi cô ta đi. Muội kiểm tra quần áo của ta là biết ngay. Tiểu Ngải lập tức tiến lên kiểm tra, một lúc lâu sau mới thở phào một hơi, rồi nói, hừ, lần này tạm tin huynh. Tiếng ồn ào của Tiểu Ngải lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Lúc này, Ninh Vinh Vinh cùng vài đệ tử, và cả Liễu Thần Long cũng chạy tới. Ninh Vinh Vinh thấy Gia Cát Lam và Tiểu Ngải trong lều, nàng liền quát lên, hai người đang làm gì vậy? Muốn gây chuyện à, xem ra là đã hiểu lầm, dù sao đêm hôm khuya khoắt, hai người ở trong cùng một cái lều, nói không có chuyện gì xảy ra thì họ cũng không tin. Lúc này, Liễu Thần Long ghen tị nói, ai, sao ta lại không có cái số này chứ, tại sao con gái xinh đẹp đều thích Lôi Vân vậy? Một đệ tử bên cạnh tức giận nói, nếu ngươi có thể đánh thắng hồn thú 10 vạn năm, thì ngươi cũng có thể. Liễu Thần Long lúng túng cười cười, không nói gì thêm. Gia Cát Lam lúc này cũng không biết có nên giải thích hay không, không khí này thật kỳ quặc. Có lẽ hắn giải thích sẽ càng kỳ quặc hơn. Tiểu Ngải thấy Ninh Vinh Vinh tới, nàng lập tức chạy đến bên cạnh Ninh Vinh Vinh, nhỏ giọng nói, em thấy con hồ ly tinh La Bạch Vi chạy vào lều của Lôi Vân, nên em cũng chạy vào. Sắc mặt Ninh Vinh Vinh lập tức thay đổi, nàng liếc Gia Cát Lam với ánh mắt đầy sát khí, sau đó nói với các đệ tử bên cạnh, các ngươi lui ra trước đi, ta có chuyện quan trọng cần bàn với Tiểu Ngải và Lôi Vân. Liễu Thần Long và mấy đệ tử khác cũng cảm nhận được sát khí trên người Ninh Vinh Vinh. Liễu Thần Long cười hì hì, Lôi Vân đại ca, huynh tự cầu phúc đi. Một đệ tử bên cạnh cũng cười nói, Lôi Vân đại ca, ai, đừng phản kháng, bảo trọng. Sau đó, tất cả mọi người đều rời đi. Ninh Vinh Vinh hai tay chống nạnh, mặt lộ vẻ lạnh lùng, thẩm vấn, Lôi Vân, nói thật đi. Tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gia Cát Lam bất đắc dĩ, cứu La Bạch Vi này xong sao lại phiền phức thế? Hắn đành giải thích, là thế này, ta đang ngủ thì cảm giác có người tới, ta cứ tưởng là Vinh Vinh nàng nên hỏi một tiếng. Đối phương ừ một tiếng, ta thấy giọng không giống nàng lắm nên dùng ánh sáng chiếu vào, phát hiện là La Bạch Vi liền đuổi cô ta đi. Vừa hay Tiểu Ngải nhìn thấy nên chạy vào, sau đó các ngươi cũng tới. Ninh Vinh Vinh nhìn Tiểu Ngải, hỏi, Tiểu Ngải, có phải vậy không? Tiểu Ngải suy nghĩ một chút, gật đầu, là vậy đó, em kiểm tra rồi, chắc là không xảy ra chuyện gì. Ninh Vinh Vinh cũng tiến lên kiểm tra, rõ ràng không yên tâm lắm. Nhưng sau khi kiểm tra xong, phát hiện đúng là không có chuyện gì xảy ra, nàng cũng thở phào một hơi. Sau đó, nàng nói, ngày mai, ta sẽ đuổi La Bạch Vi đi, tức chết ta rồi. Tiểu Ngải gật đầu, đồng thời tức giận nói, Vinh Vinh tỷ, ta cứ nhìn thấy bộ dạng hồ ly tinh của ả La Bạch Vi là lại thấy buồn nôn. Hay là chúng ta giết quách ả đi. Gia Cát Lam đứng một bên nghe, hắn không ngờ Tiểu Ngải vì chuyện này mà nảy sinh sát tâm với La Bạch Vi. Bình thường cô bé này rất hiền lành, ngay cả một con côn trùng cũng không dám giết. Bây giờ lại dám giết người, quả nhiên ghen tuông thật đáng sợ. Nhưng chuyện giữa phụ nữ, hắn cũng không muốn xen vào, nên im lặng không nói gì. Gia Cát Lam duỗi người, nói, ta ra ngoài đi dạo một vòng, hai người cứ nói chuyện đi. Tiểu Ngải lắc đầu, bất mãn nói, Lôi Vân, huynh phải đi cùng chúng ta. Gia Cát Lam nhún vai, bất đắc dĩ nói, Tiểu Ngải, ta không đánh phụ nữ. Vinh Vinh không phải có thể triệu hồi hồn thú 10 vạn năm sao, chẳng lẽ còn cần ta ra tay. Mặc dù hắn cũng có chút chán ghét La Bạch Vi, nhưng không đánh phụ nữ luôn là nguyên tắc của hắn. Chuyện này hắn không xen vào, dù sao Ninh Vinh Vinh cũng sẽ không chịu thiệt. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một lát, nhìn Gia Cát Lam nói, Lôi Vân, huynh ra ngoài trước đi. Ta và Tiểu Ngải bàn bạc một chút. Gia Cát Lam gật đầu, sau đó rời khỏi phòng. Chờ Gia Cát Lam đi rồi, Ninh Vinh Vinh suy nghĩ, La Bạch Vi này trước đây tuy rất phiền phức, nhưng chưa bao giờ vượt qua giới hạn của nàng. Chuyện tối nay đã vượt qua giới hạn của nàng, giết chết có lẽ là một lựa chọn không tồi. Thế là, nàng hỏi, Tiểu Ngải, muội có cách gì không? Tiểu Ngải suy nghĩ một chút, nói, chúng ta viết một lá thư cho con hồ ly tinh đó, lừa nó ra ngoài, sau đó chúng ta mai phục, giết chết nó, tỷ thấy thế nào? Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, gật đầu, sau đó lại nói, muội nói xem chúng ta vì giết một con tiện nhân mà phải dùng đến hồn thú 10 vạn năm, có phải hơi lãng phí không? Tiểu Ngải do dự một chút, nói, hình như đúng là vậy, nhưng chúng ta là hồn sư hệ phụ trợ, không có sức chiến đấu. Không dùng hồn thú 10 vạn năm, có thể sẽ đánh không lại. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, vẫn quyết định, được, vậy vẫn dùng hồn thú 10 vạn năm đi. Bàn bạc xong, đến ngày hôm sau. Khi La Bạch Vi ra khỏi cửa, có một đệ tử đưa tới một lá thư. Nàng lộ vẻ khó hiểu, hỏi, a, đây là thư ai gửi cho ta vậy? Đệ tử kia thoáng chút bối rối, sau đó trấn tĩnh nói, là Lôi Vân đại ca gửi, huynh ấy dặn phải đưa lén cho cô. La Bạch Vi ngẩn người, nhưng trong lòng thì mừng như nở hoa. Quả nhiên tối qua đã có tác dụng, dung mạo của nàng tuy kém Ninh Vinh Vinh một chút, nhưng dáng người thì tuyệt đối không kém, lại thêm võ hồn lục vĩ hồ, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều mang theo mị lực. Lôi Vân sao có thể không bị nàng mê hoặc chứ? Nàng nhận lấy thư, vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi, tiểu ca ca. Đệ tử kia gật đầu một cái rồi lập tức rời đi. Nàng vội vàng nhét thư vào túi, sau đó vào phòng xem. La Bạch Vi đáng yêu, ta là Lôi Vân. Tối qua ta đã trách lầm muội, trong lòng ta vẫn có muội. Chiều nay, đến chỗ cách đây 3 cây số về phía đông bắc tìm ta, ta có quà tặng muội. Khóe miệng nàng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, tốt quá rồi. Lôi Vân là người lợi hại nhất nàng từng gặp. Nếu có thể bám vào hắn, sau này sẽ không cần phải sống trong lo sợ nữa. Trước đây đã chết 3 lần, bí cảnh này thật quá kinh khủng. Bây giờ, nàng chỉ mong có thể sống sót trở về, những chuyện khác không tính đến nữa. Cả buổi sáng, nàng chỉ dành thời gian để trang điểm, không đi ra ngoài. Nàng muốn cho Lôi Vân một bất ngờ, để hắn say mê mình, không thể thoát ra được. Về phía đông bắc, trong một khu rừng nhỏ, hai cô gái đang líu ríu bàn bạc. Hai cô gái này chính là Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngải, họ đang bàn 2 chuyện, thứ nhất, La Bạch Vi có đến không, thứ hai, giết như thế nào. Lá thư này là do Tiểu Ngải viết. Ninh Vinh Vinh nhìn Tiểu Ngải, nói, Tiểu Ngải, muội không có trộn lẫn tình cảm cá nhân vào chứ. Con tiện nhân đó có nhìn ra đây là một cái bẫy không? Tiểu Ngải mỉm cười, vỗ ngực nói, yên tâm đi Vinh Vinh tỷ tỷ, lúc viết em đã dùng giọng điệu của Lôi Vân, hơn nữa nghe sư huynh đưa tin nói, La Bạch Vi có vẻ tin lắm. Ninh Vinh Vinh tức giận, nàng lạnh lùng nói, ả ta đúng là chết không hết tội, dám công khai quyến rũ Lôi Vân như vậy. Tiểu Ngải gật đầu, sau đó nói, Vinh Vinh tỷ tỷ, lát nữa chuyện giết người này giao cho tỷ nhé. Ninh Vinh Vinh lộ vẻ khó xử, nói, cái kia, ta có thể sẽ hơi không nở tay, ta cũng chưa từng giết phụ nữ. Lúc này, trong rừng truyền đến tiếng sột soạt, một cô gái ăn mặc lộng lẫy từ xa đi tới. Chính là La Bạch Vi đã trang điểm kỹ càng. Tiểu Ngải thấy cô ta xinh đẹp hơn mình, tức giận nói, Vinh Vinh tỷ, ả ta đáng chết thật, tỷ xem còn trang điểm nữa kìa, đúng là đồ hồ ly tinh. Ninh Vinh Vinh gật đầu, nàng nhìn La Bạch Vi, trong lòng vô cùng bất mãn, thậm chí có chút tức giận. Đứng giữa bãi đất trống, La Bạch Vi lộ vẻ nghi hoặc, sau đó nói, Lôi Vân ca ca, nô gia ở đây chờ huynh, đừng để người ta sốt ruột chứ. Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngải nghe câu này, lập tức nổi trận lôi đình, từ sau một cái cây bước ra. Tiểu Ngải chỉ thẳng vào mặt La Bạch Vi, nói, hồ ly tinh, hôm nay là ngày giỗ của ngươi, còn la lối cái gì? Ninh Vinh Vinh nhìn La Bạch Vi, cười lạnh, La Bạch Vi, ta nể tình ngươi là đệ tử Hạo Thiên Tông, đã cho ngươi mấy lần cơ hội, không ngờ ngươi vẫn đâm sau lưng chúng ta, chạm đến giới hạn của ta. Hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi. La Bạch Vi sững sờ tại chỗ, sau đó kinh ngạc nhìn xung quanh, khó hiểu hỏi, Lôi Vân đâu? Lôi Vân ở đâu? Tiểu Ngải thấy bộ dạng của La Bạch Vi, tức giận nói, đừng tìm nữa, lá thư này là do ta viết, Lôi Vân không hề biết, đây là ân oán giữa chúng ta. La Bạch Vi kinh ngạc nhìn Tiểu Ngải, tức giận quát, con nhãi ranh lừa đảo, dám tính kế ta. Tiểu Ngải nhìn ánh mắt phẫn nộ của La Bạch Vi, không hiểu sao lại trốn sau lưng Ninh Vinh Vinh, rồi nói, Vinh Vinh tỷ, em không muốn nhìn thấy con tiện nhân này, tỷ mau giết nó đi. La Bạch Vi nhìn Ninh Vinh Vinh, suy nghĩ một hồi rồi vội vàng cầu xin tha thứ, Vinh Vinh tỷ tỷ, ta sai rồi, tỷ tha cho ta một mạng đi. Sau này ta không dám nữa, thật sự không dám nữa. Đối mặt với lời cầu xin của La Bạch Vi, Ninh Vinh Vinh suy nghĩ, hay là để con tiện nhân này cút đi, dù sao giết đệ tử Hạo Thiên Tông, ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt. Nhưng không giết thì đã đến nước này rồi. Tiểu Ngải thấy Ninh Vinh Vinh do dự, vội vàng nói, Vinh Vinh tỷ tỷ, tỷ đừng do dự nữa. Mau giết con tiện nhân này đi, chúng ta là hồn sư hệ phụ trợ, không thể kéo dài. La Bạch Vi đương nhiên cũng nghe thấy, nàng suy nghĩ một chút rồi cười ha hả, hừ, hai con tiện nhân các ngươi, còn muốn thiết kế giết ta. Hai ngươi là hồn sư hệ phụ trợ, ta giết các ngươi cũng không ai biết. Đến lúc đó, Lôi Vân sẽ là của ta. Sau đó, nàng hét lên, đệ tứ hồn kỹ, hồ ảnh phân thân. La Bạch Vi đột nhiên phân ra hai bóng người, lao tới. Trước khi hai người kịp phản ứng, nàng đã trói chặt họ lại rồi ném xuống đất. Nàng nhìn hai người dưới đất, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Khó thật đấy. Hai ngươi còn yếu hơn ta tưởng. Nói rồi, nàng đá vào người Tiểu Ngải một cái, sau đó cười lạnh, con tiểu tiện nhân nhà ngươi, nói ai là tiện nhân hả? Từ lúc ta vào đội ngũ này đã phát hiện ra ngươi có bệnh rồi, ngày nào cũng như cái đuôi theo sau Lôi Vân có thích ngươi không? Tiểu Ngải ngây người, sau đó nhìn Ninh Vinh Vinh, nói, Vinh Vinh tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Sao không giết con hồ ly tinh này đi? Ninh Vinh Vinh thực ra cũng muốn giết, nàng cũng vừa mới cầm sợi dây chuyền vận mệnh trên tay, không ngờ La Bạch Vi ra tay nhanh như vậy, trong nháy mắt đã chế ngự được cả hai. Nhưng, nàng đã cảm nhận được hồn thú 10 vạn năm bên trong và có thể triệu hồi nó. Nhưng việc triệu hồi có cái giá của nó là 1 năm tuổi thọ. Nàng thực sự không muốn dùng 1 năm tuổi thọ này, sau đó nhìn La Bạch Vi, lạnh lùng nói, La Bạch Vi, ngươi nhất định phải làm vậy sao? Ta ra tay, ngươi sẽ chết đấy. La Bạch Vi nghe xong cười ha hả, sau đó nhìn về phía Ninh Vinh Vinh, nói, Ninh Vinh Vinh, ta vốn không có ấn tượng xấu về ngươi, nhưng ngươi không phải đã có Gia Cát Lam rồi sao? Sao còn muốn chiếm cả hai, Lôi Vân ngươi cũng muốn, đúng là tham lam. Mặc dù không muốn giết ngươi, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, nhất định phải giết ngươi. Ninh Vinh Vinh thở dài một hơi, 1 năm tuổi thọ này, đành phải dùng vậy. Sau đó, nàng bắt đầu kích hoạt, một luồng năng lượng trong cơ thể tiến vào sợi dây chuyền vận mệnh. Một luồng hồn lực cực kỳ kinh khủng lập tức ập tới, sợi dây thừng trói trên người hai người lập tức đứt tung. Luồng áp lực mạnh mẽ đó lao về phía La Bạch Vi. La Bạch Vi cảm thấy một nỗi kinh hoàng từ sâu trong lòng, nàng kinh hãi nói, đây là cái gì? Sao lại kinh khủng như vậy? Tiểu Ngải lúc này cũng đứng dậy, chỉ vào La Bạch Vi mắng, con đàn bà hạ tiện, đồ xấu xa, Vinh Vinh tỷ tỷ triệu hồi chính là hồn thú 10 vạn năm, ngươi chết đi. La Bạch Vi lắc đầu, không tin nói, sao có thể, hồn thú 10 vạn năm sao có thể bị con người thu phục. Đây không phải là thật. Ninh Vinh Vinh lập tức kích hoạt, một con hồn thú 10 vạn năm cao gần 100 mét, thụ thần tế tự, xuất hiện trước mặt. Mắt của thụ thần tế tự nhắm nghiền, nhưng nó vẫn nhìn về phía Ninh Vinh Vinh nói, chủ nhân, xin hãy phân phó. Ninh Vinh Vinh nhàn nhạt chỉ vào La Bạch Vi, sau đó nói, giết nó. Trong lòng nàng lúc này sướng phát điên, dù sao đây chính là hồn thú 10 vạn năm, có thể chỉ huy hồn thú 10 vạn năm, thật sự quá lợi hại. La Bạch Vi có thể cảm nhận được, con hồn thú trước mắt kinh khủng hơn rất nhiều so với con hồn thú vạn năm mà nàng đã gặp trước đó. Nàng biết, lúc này có chạy cũng không thoát. Nàng lập tức quỳ xuống, Vinh Vinh tỷ tỷ, ta sai rồi, không dám nữa đâu. Thụ thần tế tự bắn ra một sợi dây leo, trên không trung hóa thành một luồng sáng màu lục, trực tiếp xuyên qua cơ thể La Bạch Vi. Cơ thể La Bạch Vi nổ tung ngay tức khắc. Một lát sau, Ninh Vinh Vinh cầm lấy sợi dây chuyền vận mệnh, thu hồi hồn thú 10 vạn năm thụ thần tế tự lại. Tiểu Ngải bên cạnh thấy vậy, mặt lộ vẻ vừa mừng vừa sợ, sau đó nói, Vinh Vinh tỷ tỷ, con hồn thú 10 vạn năm này dùng tốt quá, sau này mình dùng thường xuyên nhé. Ninh Vinh Vinh lườm Tiểu Ngải một cái, phải biết việc này cần tốn 1 năm tuổi thọ, làm sao có thể dùng thường xuyên được. Nhưng chuyện này, nàng sẽ không nói cho Tiểu Ngải biết. Sau đó, nàng nói, Tiểu Ngải, chúng ta đi thôi, chuyện hôm nay, muội cứ coi như chưa từng thấy. Khóe miệng Tiểu Ngải lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, nàng gật đầu, đồng thời nói, yên tâm, Vinh Vinh tỷ tỷ, em biết phải làm gì. Không lâu sau khi Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngải rời đi, trên mặt đất gần đó xuất hiện một chiếc đuôi cáo. Chiếc đuôi màu trắng giờ đã cháy đen. Một người phụ nữ từ từ đứng dậy từ dưới đất, sau đó mặc lại quần áo. Đó chính là La Bạch Vi đã dùng đuôi cáo để thoát chết. La Bạch Vi nhìn chiếc đuôi cáo trên đất, mày nhíu chặt, nàng lại mất thêm một mạng nữa. Nếu theo lựa chọn trước đây, nàng nhất định sẽ rời khỏi nơi đóng quân của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhưng nàng nhìn khu rừng xa xăm rồi thở dài một hơi. Trong rừng, nàng không thể sống nổi. Nàng vẫn phải dựa vào một đội ngũ mới có thể sống sót. Nàng vẫn phải quay lại Thất Bảo Lưu Ly Tông, chỉ là cần phải khiêm tốn hơn một chút. Lôi Vân thì nàng sẽ không tiếp xúc nữa. Nàng nhìn về phía nơi đóng quân của Thất Bảo Lưu Ly Tông với ánh mắt đầy ý vị, sau đó chạy tới. Cùng lúc đó, ở thế giới bên ngoài, trên một bảng điểm khổng lồ. Hạng nhất, Lôi Vân, 15.700 điểm. Hạng 2, Lãnh Tiểu Tuyết, 8.700 điểm. Hạng 3, Đường Phi, 7.600 điểm. Số người còn lại trên bảng điểm lúc này đã chưa đến 100 người. Lúc mới vào bí cảnh, có gần 1.000 đệ tử, bây giờ đã chết 9 phần 10. Một tháng này tuy đã qua hơn một nửa, nhưng vẫn còn 10 ngày nữa. Những người từng nổi danh trên bảng như Đường Ngạo, Liễu Thần Long giờ đã bị bỏ lại rất xa. Các trưởng lão quan sát đều kinh hãi, bởi vì bảng xếp hạng này hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Hơn nữa, Lôi Vân ở hạng nhất làm sao có thể có 15.700 điểm. Con số trên một vạn này có nghĩa là đã giết một con hồn thú 10 vạn năm. Hồn thú 10 vạn năm đó. Ngay cả Phong Hào Đấu La nhìn thấy cũng phải chạy trốn. Có lẽ chỉ có Phong Hào Đấu La từ cấp 97 trở lên mới có thể đối mặt với hồn thú 10 vạn năm. Một trưởng lão kinh ngạc nói, chuyện gì thế này? Trước đây có hơn 5.000 điểm là đã có thể giành quán quân, hơn 1 vạn điểm này rốt cuộc là sao? Một trưởng lão khác bất đắc dĩ nói, điều này chỉ có thể giải thích là hồn thú 10 vạn năm đã bị giết, như vậy mới có thể có hơn 10.000 điểm tích lũy. Trưởng lão thứ 3 nói, quá kinh ngạc, thực lực của Lôi Vân tại sao lại mạnh như vậy, lại có thể giết được hồn thú 10 vạn năm, thật đáng kinh ngạc. Bốn người trên đài nhìn số liệu trên bảng điểm, đều vô cùng chấn kinh. Dù sao đó cũng là hồn thú 10 vạn năm, ngay cả bọn họ cũng khó nói có thể giết được, làm sao lại bị giết chết chứ. Nhưng vẻ mặt của mọi người đã thả lỏng hơn rất nhiều, bởi vì hồn thú 10 vạn năm bị giết, chứng tỏ sự tồn tại mạnh nhất trong bí cảnh này đã bị tiêu diệt, bí cảnh này sẽ không còn nguy hiểm như vậy nữa. Lúc này, trưởng lão Hạo Thiên Tông, Đường Lệ hỏi, Ninh Tông Chủ, Lôi Vân này ông tìm ở đâu ra vậy? Lợi hại như thế, lại có thể giết được hồn thú 10 vạn năm. Ninh Tông Chủ sững người, ông đương nhiên biết Lôi Vân chính là Gia Cát Lam, nhưng không thể nói ra được. Thế là ông nói đùa, có thể là mọi người cùng nhau giết, chỉ là Lôi Vân tung ra đòn cuối cùng thôi. Mọi người gật đầu, cũng công nhận cách nói này, dù sao chỉ với sức của một người, làm sao có thể đánh bại hồn thú 10 vạn năm. Lúc này, Liễu Nhị Long của Lam Điện Phách Vương Long Tông nghi hoặc nói, Lãnh Tiểu Tuyết này là ai? Lợi hại như vậy, luôn giữ vị trí cao, trước đó còn từng đứng hạng nhất một thời gian. Mấy người xung quanh đều lộ vẻ mờ mịt. Ninh Tông Chủ cũng đành chịu, không rõ lắm, nghe nói là người của Tượng Giáp Tông, nhưng hẳn là không có sức chiến đấu như vậy. Hùng sư đấu la của Võ Hồn Điện, mắt hơi lóe lên, dường như đã nghĩ tới điều gì đó nhưng không nói rõ, chỉ nói, à, Đường Phi này, ta hình như cũng chưa từng nghe nói qua, rất lợi hại sao? Trưởng lão Đường Lệ của Hạo Thiên Tông thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, tên nhóc Đường Phi này, hẳn là võ hồn đã thức tỉnh, nếu không sẽ không lợi hại như vậy. Đệ tử Hạo Thiên Tông có võ hồn Hạo Thiên Chu Y, nếu lĩnh ngộ được đến đỉnh phong sẽ có cơ hội thức tỉnh, kỹ năng thức tỉnh có thể gọi là thần tích. Liễu Nhị Long nhìn điểm số của Liễu Thần Long trên bảng, đã chững lại không tiến, bất đắc dĩ nói, may mà hồn thú 10 vạn năm đã bị giết, như vậy nguy hiểm trong bí cảnh đã được giải trừ. Tiếp theo, chỉ cần chờ 10 ngày nữa là có thể gặp lại các đệ tử này, hy vọng họ có thể có một sự trưởng thành tốt. Ninh Tông chủ thở dài một hơi, dù sao đây cũng là bí cảnh do Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ mở ra, lại chết nhiều người như vậy, nhất là đệ tử Võ Hồn Điện, gần như chết sạch. Mặc dù trong lòng mừng thầm, nhưng mặt mũi bên ngoài cũng không giữ được. Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ hình như không chết một ai, đây chính là chuyện tốt trời ban. Hơn nữa, Lôi Vân giành hạng nhất, khả năng cao Thất Bảo Lưu Ly Tông của họ sẽ giành được vị trí số 1, đây là chuyện tốt. Mặc dù chết 9 phần 10, nhưng đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông không chết, đệ tử của ba đại tông môn đều còn người, chỉ cần tiếp theo không chết, thì cũng không có chuyện gì lớn. Ông vừa cười vừa nói, mặc dù lúc đầu không thuận lợi, nhưng tiếp theo hẳn là sẽ thuận buồm xuôi gió. Hùng sư đấu la mặt đầy tức giận, dù sao đệ tử Võ Hồn Điện trên danh nghĩa đã chết sạch, hắn tức giận nói, hừ, lần này Võ Hồn Điện chúng ta thiệt hại nặng, không biết phải xử lý thế nào. Lời này vừa nói ra, Liễu Nhị Long tính tình nóng nảy liền không nể nang nói, còn nói sao? Võ Hồn Điện các ngươi phái ra chắc là đệ tử không ra gì. Vào chưa bao lâu đã chết sạch, còn không bằng các môn phái nhỏ khác. Hùng sư đấu la lập tức đứng dậy, vẻ mặt giận dữ hiện rõ. Liễu Nhị Long cũng lập tức đứng dậy, đồng thời nói, sao, muốn đánh nhau à, ta sợ ngươi chắc. Ninh Tông chủ thở dài một hơi, hình như trừ ông ra, ai cũng là người nóng tính, bất đắc dĩ chỉ có thể lên tiếng hòa giải, bớt giận, bớt giận. Đường Lệ bên cạnh cũng nói, chúng ta vẫn nên yên tĩnh quan sát đi. Đừng để bí cảnh lại xảy ra chuyện gì nữa. Hùng sư đấu la và Liễu Nhị Long hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống, dù sao cả hai thực ra cũng không có ý định chiến đấu. Bây giờ có người khuyên giải, liền ngồi xuống. Mà họ không biết rằng, lúc này bí cảnh đang trải qua một nguy cơ lớn hơn, bởi vì thụ thần mạnh nhất không phải là hồn thú 10 vạn năm, mà là hồn thú kinh khủng 30 vạn năm. Còn hồn thú 10 vạn năm thì có 3 con, chứ không phải một. Bí cảnh Mộc Hoàng Sâm, bên hồ thụ thần. Trên mặt hồ khổng lồ, thụ thần cao mấy trăm trượng đột nhiên phát ra một tiếng gầm dữ dội. Âm thanh này mang theo hồn lực cực lớn, xuyên thấu toàn bộ bí cảnh. Nó đã cảm nhận được, một con hồn thú 10 vạn năm thụ thần tế tự đã biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi cảm giác của nó. Dù dùng vạn vật chi linh cũng không cảm nhận được khí tức của đối phương, điều này chỉ có thể giải thích một điều, đó là thụ thần tế tự đã chết. Trong hồ nước, dần dần nổi lên gợn sóng. Một lát sau, một con hoàng kim quy khổng lồ xuất hiện trước mặt thụ thần. Hoàng kim quy căng thẳng nói, thụ thần, ta đã dùng 60 năm hồn lực để tính toán, cuối cùng tính ra được, kẻ gây ra chuyện lần này chính là người này. Thụ thần thở dài một hơi, nó đại khái biết là ai, bởi vì thông qua nơi thụ thần tế tự biến mất, nó đã thấy được người này. Từ tin tức mà cây cỏ mang lại, đó là một người đàn ông tên Lôi Vân. Nó tỏa ra một luồng sáng màu xanh lam, luồng sáng trên không trung hóa thành một bóng người, chính là bộ dạng của Lôi Vân. Hoàng Kim Quy sau khi nhìn thấy, lập tức mừng rỡ nói, thụ thần, chính là hắn. Ta tính ra được, người này là mối đe dọa lớn nhất đối với ngài. Nếu không giết được hắn, thì nên trốn đi một chút. Thụ thần suy nghĩ một phen, nếu là trước đây, nó chắc chắn sẽ giết chết hắn. Nhưng thông qua giao tiếp với cây cối, nó phát hiện thụ thần tế tự gần như không có sức phản kháng đã thất bại. Nó nghĩ một lúc rồi nói, ta đoán khoảng 10 ngày nữa, đám người này sẽ rời đi. Nếu Lôi Vân này tới, liệu có thể vây khốn hắn không? Hoàng Kim Quy sững sờ, suy nghĩ một lát rồi nói, thụ thần đại nhân, dùng thụ thần huyễn cảnh thì sao? Khóe miệng thụ thần lộ ra một nụ cười, sau đó nói, vậy thì cứ làm như vậy đi. Sau đó, nó bắt đầu triệu hồi các thụ thần tế tự trở về, đồng thời ra lệnh cho các hồn thú trong bí cảnh không được săn giết con người nữa. Trong một khu rừng, một thụ thần tế tự khác đang truy sát một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, rất nhiều dây leo phóng về phía thụ thần tế tự, nhưng không có chút tác dụng nào. Người trẻ tuổi này chính là Đường Tam. Đường Tam nhíu mày, con hồn thú 10 vạn năm này điên rồi sao? Tại sao cứ đuổi theo hắn mãi? Mục đích của hắn là đánh lén Gia Cát Lam, giết chết hắn, chứ không phải lãng phí thời gian với con hồn thú 10 vạn năm này. Lúc này, thụ thần tế tự hừ lạnh nói, kẻ ngoại lai, thân là thụ thần tế tự, ta nhất định phải giết ngươi. Nói rồi, nó hét lên, thụ thần kỹ, Thụ linh lao lung. Một luồng hồn lực kinh khủng từ trên người thụ thần tế tự bùng lên, sau đó cây cối, cành cây, dây leo xung quanh bắt đầu cuốn lấy nhau, tạo thành một cái lồng giam khổng lồ, bao vây lấy Đường Tam. Đường Tam dùng năng lượng Lam Ngân Hoàng, tranh giành quyền kiểm soát thực vật với thụ thần tế tự. Mặc dù võ hồn Lam Ngân Hoàng của hắn vô cùng lợi hại, nhưng thụ thần tế tự có năng lượng của thụ thần, hắn không thể tranh giành được, nhiều nhất cũng chỉ là ngang tay. Tình huống này, chỉ có thể dùng Hạo Thiên Chù Y. Hắn lấy ra Hạo Thiên Chù Y, một luồng hồn lực mạnh mẽ phóng ra, sau lưng xuất hiện võ hồn chân thân Hạo Thiên Chù Y. Sau đó, hắn nện mạnh vào lồng giam bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hắn nện thêm mấy lần nữa, thụ linh lao lung trực tiếp vỡ tan. Thụ thần tế tự lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bị năng lực của Đường Tam làm cho kinh ngạc. Sau đó, nó nhìn Đường Tam, lạnh lùng nói, tiểu tử, thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng sự kiên nhẫn của ta cũng đã đến giới hạn. Lần này, xem ngươi chạy đi đâu. Thụ thần tế tự sau đó quát lên, thụ thần kỹ, trụ chi quang. Hồn lực khổng lồ bắt đầu từ bốn phương tám hướng bùng lên, sau đó dung hợp lại với nhau, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng này càng lúc càng lớn, năng lượng chứa đựng bên trong cũng càng lúc càng mạnh. Sắc mặt Đường Tam thay đổi, bởi vì hắn cảm thấy bị khóa chặt, một cảm giác sợ hãi cái chết lập tức ập đến. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ hắn sẽ chết ở đây sao? Bỗng nhiên, thụ thần tế tự sững sờ tại chỗ, quả cầu ánh sáng trên tay nó cũng đang từ từ tan biến. Nó nhíu mày, khó hiểu nói, tại sao? Thụ thần đang khẩn cấp triệu hồi ta trở về. Nó thu lại ánh sáng trên tay, sau đó nhìn Đường Tam, thở dài nói, tiểu tử, coi như ngươi may mắn thoát được một kiếp. Nếu không phải thụ thần gọi ta, ngươi đã chết rồi. Nói xong, thân hình khổng lồ của thụ thần tế tự bắt đầu dung nhập vào mặt đất, rất nhanh liền biến mất không thấy. Đường Tam thở phào một hơi, cuối cùng thì gã này cũng biến mất, thực lực của hồn thú 10 vạn năm vẫn có chút quá đáng. Được rồi, hắn cũng có thể đi làm chuyện của mình. Hắn ngồi trên mặt đất, bắt đầu giao tiếp với Lam Ngân Thảo xung quanh. Thông qua những cây Lam Ngân Thảo này, hắn quan sát môi trường xung quanh, tìm kiếm người. Phạm vi của Lam Ngân Thảo có thể đạt tới 10 cây số. Bỗng nhiên, hai mắt hắn sáng rực lên, bởi vì hắn đã phát hiện ra nơi đóng quân của Thất Bảo Lưu Ly Tông, ở đó có rất nhiều người. Khi hắn nhìn thấy bóng lưng của Lôi Vân, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười tà nhẫn, lần này tìm được Gia Cát Lam, nhất định phải giết chết hắn. Cách đó 10 cây số, Gia Cát Lam ngáp một cái, vừa mới ra khỏi lều đã thấy ở cách đó không xa, La Bạch Vi và Liễu Thần Long đang cười nói vui vẻ, quan hệ rất thân mật. Hắn lộ vẻ khó hiểu, trước đây Tiểu Nãi và Ninh Vinh Vinh bàn bạc muốn giết La Bạch Vi, xem ra cuối cùng cũng không ra tay, chắc là chỉ giáo huấn một trận. Chỉ cần La Bạch Vi không làm phiền hắn là được. Hắn định ra ngoài đi dạo một vòng, lúc này Liễu Thần Long ôm La Bạch Vi từ xa đi tới. Liễu Thần Long nhìn thấy Lôi Vân đại ca, hưng phấn nói, Lôi Vân đại ca, huynh xem, ta cũng có bạn gái rồi, xem ra ta vẫn còn đẹp trai. Gia Cát Lam liếc nhìn La Bạch Vi một cái, phát hiện ánh mắt La Bạch Vi lảng tránh, xem ra đã bị giáo huấn một trận, ngoan ngoãn rồi. Hắn thực ra muốn nói, để Liễu Thần Long cách xa La Bạch Vi một chút, nhưng nghĩ lại Liễu Thần Long cũng là một tay chơi, hai người ở cùng nhau cũng rất hợp. Thế là hắn vừa cười vừa nói, chúc mừng hai người, ta chúc phúc cho hai người. Liễu Thần Long kích động hôn lên má La Bạch Vi một cái, sau đó nói, tốt quá rồi, cảm ơn lời khen của Lôi Vân đại ca. Gia Cát Lam gật đầu chuẩn bị rời đi, hai người này đúng là một đôi phiền phức, hắn không muốn tiếp xúc nhiều, thế là nói, hai người cứ chơi đi, ta đi đây. Lúc này, La Bạch Vi đứng dậy, nói, Lôi Vân đại ca, huynh có thể nói với Vinh Vinh tỷ tỷ một tiếng là ta biết sai rồi, để tỷ ấy đừng làm khó ta nữa được không? Khóe miệng Gia Cát Lam lộ ra một nụ cười, xem ra bị chỉnh một chút liền ngoan ngoãn. Nếu đã biết sai, cũng không cần phải đuổi cùng giết tận. Hắn gật đầu, được, ta sẽ chuyển lời, hai người đi chơi đi. Nếu muốn thân mật thì nhớ tìm chỗ không người. Liễu Thần Long mừng như điên, hưng phấn nói, Lôi Vân đại ca, huynh tốt quá, tốt hơn Gia Cát Lam nhiều. Gia Cát Lam cười khổ thở dài một hơi, sau đó rời đi. Gia Cát Lam rời đi không lâu thì gặp Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngải, hai người đang ở sau một cái cây, không biết đang bàn bạc chuyện gì. Hắn có chút tò mò, liền đi qua. Hai người thấy Gia Cát Lam, đầu tiên là giật mình, sau đó thở phào một hơi. Tiểu Ngải còn tức giận nói, Lôi Vân, huynh làm gì vậy? Dọa muội hết hồn. Gia Cát Lam suy nghĩ, hai người này đang làm chuyện mờ ám sao? Sao lại cẩn thận như vậy? Hắn cười hỏi, hai người đang làm gì vậy? Cẩn thận thế. Tiểu Ngải định nói gì đó, nhưng bị Ninh Vinh Vinh ngăn lại, sau đó nói, không có gì, chỉ là chuyện giữa con gái với nhau, huynh không cần quan tâm. Gia Cát Lam gật đầu, chuyện giữa con gái, hắn sẽ không hỏi nhiều, dù sao hắn là con trai. Lần này tới tìm Ninh Vinh Vinh cũng là có việc, đó chính là hướng đi tiếp theo của đội ngũ. Là ở lại đây, hay là đi tới Hồ Thụ Thần, hắn nghiêng về phía đi tới Hồ Thụ Thần, muốn xem thử Thụ Thần là cái dạng gì. Sau đó, hắn nhìn Ninh Vinh Vinh nói, Vinh Vinh, chúng ta bàn bạc một chút, sau đó muốn đi đâu. Theo lý thì thời gian rời đi cũng sắp đến rồi, chúng ta tiếp tục xuất phát đến Hồ Thụ Thần, hay là ở lại đây chơi thêm một chút. Ninh Vinh Vinh suy tư, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, chuyện này rất quan trọng. Suy nghĩ một hồi, nàng hỏi, Lôi Vân, huynh muốn thế nào? Gia Cát Lam vừa cười vừa nói, đương nhiên là muốn đi Hồ Thụ Thần, ta muốn gặp thử Thụ Thần. Lúc này, Tiểu Ngải bên cạnh nghe thấy, mặt thoáng chút sợ hãi, sau đó lập tức nói, Lôi Vân ca ca, đừng đi, Thụ Thần tế tự kia đã là hồn thú 10 vạn năm, thực lực của Thụ Thần chắc chắn còn kinh khủng hơn, chúng ta đến đó sẽ không đánh lại đâu. Gia Cát Lam suy nghĩ một chút, Thụ Thần tế tự là hồn thú 10 vạn năm, vậy Thụ Thần hẳn là hồn thú mấy chục vạn năm. Loại hồn thú này thực lực chắc chắn đặc biệt kinh khủng. Hắn tự tin dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể dễ dàng rời đi, dù sao hắn có thời không bút, có thể dịch chuyển bất cứ lúc nào. Nhưng những đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông này thì không có thủ đoạn như vậy, hơn nữa thời không bút cũng không mang được mấy người. Suy nghĩ một chút, hắn nói, hay là thế này đi. Các ngươi ở lại đây, ta đến Hồ Thụ Thần xem, dò xét hư thực của Thụ Thần. Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một chút, nói, thực ra ta cũng không muốn đi lắm. Dù sao thực lực của Thụ Thần phi thường kinh khủng, nhưng ta cũng tin tưởng vào thực lực của huynh. Cho nên chuyện này, ta cảm thấy cần mọi người cùng nhau thảo luận. Tiểu Ngải lập tức lắc đầu, đồng thời nói, Lôi Vân ca ca, đừng đi, nguy hiểm lắm, chúng ta cứ ở đây, chờ bí cảnh mở ra, không phải tốt hơn sao? Gia Cát Lam lúng túng cười cười, Tiểu Ngải này có chút đáng yêu, nhưng cũng có chút nhát gan, thực lực của hắn, tự nhiên không sợ Thụ Thần. Lời của Ninh Vinh Vinh cũng khá hợp lý, vậy thì cứ bàn bạc một phen đi. Hắn gật đầu, được, cứ làm theo lời Vinh Vinh nàng nói. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới lời dặn của La Bạch Vi trước đó, liền nói, Vinh Vinh, La Bạch Vi nhờ ta chuyển cho nàng một câu, nàng có muốn nghe không? Đột nhiên, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngải như bị kinh hãi, cả hai đứng thẳng người, rõ ràng là gặp phải chuyện đáng sợ. Hai người nhìn nhau, mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Trong lòng hai người, La Bạch Vi đã bị giết chết rồi. Lúc này, Ninh Vinh Vinh khó hiểu hỏi, Lôi Vân, là La Bạch Vi nhờ huynh nhắn lại cho ta. Chuyện khi nào vậy? Gia Cát Lam cảm thấy hai người có chút kỳ quái, nhưng kỳ quái ở đâu thì hắn cũng không nói được, sau đó hắn đáp, chính là vừa nãy đó. Ta thấy La Bạch Vi, bây giờ cô ta đang ở cùng Liễu Thần Long, ta thấy cũng hợp lắm. Ninh Vinh Vinh mặt lộ vẻ kinh ngạc và hoảng sợ, sau đó nói, huynh chắc chứ? Gia Cát Lam gật đầu, hắn tận mắt nhìn thấy, sao có thể là giả được, thế là nói, ta chắc chắn. Tiểu Ngải bên cạnh, kinh nghi nói, không thể nào, chúng ta đã giết La Bạch Vi rồi, sao cô ta còn sống được? Ninh Vinh Vinh lườm Tiểu Ngải một cái, hiển nhiên có chút bất mãn với lời của Tiểu Ngải, nhưng vẫn nói, Lôi Vân, La Bạch Vi đã chết rồi, sao có thể còn sống được? Gia Cát Lam suy nghĩ, từ lời của hai người, hắn đại khái đã hiểu, La Bạch Vi hẳn là bị hai người giết, cho nên mới có tình trạng này. Nhưng hắn nhìn thấy đúng là La Bạch Vi thật, chứ không phải giả. Xem ra La Bạch Vi đã dùng một kỹ năng tương tự như ve sầu thoát xác mới trốn thoát được. Sau đó hắn nói, ta có thể xác nhận, La Bạch Vi thật sự còn sống, chứ không phải là một người giả chết. Ta hỏi hai người một câu, có phải lúc hạ sát thủ, không xử lý sạch sẽ, để cô ta chạy thoát không? Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngải nhìn nhau, mặt lộ vẻ kinh nghi. Sau đó Ninh Vinh Vinh nói, chết chắc rồi. Ta đã dùng hồn thú 10 vạn năm mà. Tiểu Ngải bên cạnh thì nói đầy ý vị, rất có thể không giết chết được con hồ ly tinh đó, nghe nói võ hồn của nó là Lục Vĩ Hồ, có năng lực bảo mệnh. Bây giờ xem ra là thật. Gia Cát Lam suy nghĩ, Lục Vĩ Hồ loại này, không biết có giống với Cửu Vĩ Hồ mà hắn từng biết không, có nhiều mạng, bây giờ xem ra hẳn là thật. Dù sao một đòn của hồn thú 10 vạn năm, La Bạch Vi với thực lực hồn đấu la chắc chắn không đỡ nổi. Vậy chỉ có một câu trả lời, chính là La Bạch Vi có năng lực giả chết. Hắn nói, chắc là vậy, Vinh Vinh, tiếp theo nàng còn muốn giết La Bạch Vi không? Ninh Vinh Vinh suy nghĩ một hồi, nghiêm túc nói, nếu con tiện nhân đó có thể thoát được một kiếp này, coi như nó mạng lớn. Nhưng nếu sau này vẫn còn quyến rũ huynh, ta nhất định sẽ giết nó lần nữa. Tiểu Ngải bên cạnh thì lo lắng nói, Vinh Vinh tỷ, nếu sau này con hồ ly tinh đó tìm chúng ta gây phiền phức thì sao? Gia Cát Lam lúc này đáp, chắc là không đâu, La Bạch Vi nhờ ta chuyển cho Vinh Vinh một câu, có muốn nghe không? Ninh Vinh Vinh gật đầu, huynh nói đi, ta muốn xem con tiện nhân đó nói gì. Gia Cát Lam trong lòng bất đắc dĩ cười cười, mâu thuẫn giữa con gái, La Bạch Vi này bị hạ thấp không ra gì. Hắn sau đó nói, La Bạch Vi nói cô ta sai rồi, xin nàng sau này đừng làm khó cô ta nữa. Ninh Vinh Vinh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, là nó chạm đến giới hạn của ta trước, nếu không ta nhiều nhất chỉ đuổi nó đi, chứ không nói đến việc giết chết. Tiểu Ngải bên cạnh cũng hùa theo, đúng vậy, con tiện nhân đó quá buồn nôn. Gia Cát Lam bất đắc dĩ cười cười, dù sao lời hắn muốn chuyển đạt đã chuyển đạt rồi, chuyện tiếp theo chính là bàn bạc xem đội ngũ đi đâu. Sau đó, ba người quay lại nơi đóng quân, Ninh Vinh Vinh bắt đầu triệu tập các đội viên lại họp. Cuộc họp nhanh chóng được tổ chức. Lúc này, mọi người cũng chú ý tới, La Bạch Vi và Liễu Thần Long ngồi cùng nhau, hơn nữa rất thân mật. Điều này khiến mọi người có chút mờ mịt, dù sao trước đó La Bạch Vi còn ve vãn Lôi Vân, sao quay đầu đã ở cùng Liễu Thần Long. Lúc này, một đệ tử nhỏ giọng nói, chuyện gì vậy? Hai người này sao lại ở cùng nhau? Một đệ tử khác lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết, có thể là La Bạch Vi cảm thấy không có khả năng với Lôi Vân đại ca, nên mới ở cùng Liễu Thần Long. Đệ tử thứ ba vừa cười vừa nói, kệ đi. Dù sao cũng không phải chuyện của chúng ta. Gia Cát Lam nghe những lời này, nói thật, nhìn Liễu Thần Long và La Bạch Vi thân mật, hắn cũng có chút ghen tị. Ghen tị là sự thân mật của hai người, chứ không phải là ở cùng La Bạch Vi. Hắn bây giờ đang ở trong một tình thế lúng túng, đó là Ninh Vinh Vinh và Tiểu Ngải, một trái một phải ngồi bên cạnh hắn, canh chừng hắn cực kỳ chặt chẽ. Còn chuyện làm nóng tình cảm thì không có cách nào. Chỉ có thể để sau này hãy nói. Ninh Vinh Vinh thấy vậy, mặt lộ vẻ chán ghét, nhưng cũng không quá để ý, mà nói, bí cảnh chắc khoảng vài ngày nữa sẽ mở ra. Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ở lại đây, chờ mấy ngày nữa, sau đó mọi người cùng nhau rời khỏi bí cảnh. Lựa chọn thứ hai, đi tới hồ thụ thần, xem thụ thần rốt cuộc là cái dạng gì. Giọng điệu cứng rắn của Ninh Vinh Vinh vừa dứt, có hai người sắc mặt lập tức thay đổi. Đó chính là Liễu Thần Long và La Bạch Vi, bởi vì hồn thú ở đây đã cho họ những ký ức đau đớn, cho nên không muốn đi cũng là bình thường. Liễu Thần Long nói thẳng, ta chọn cái thứ nhất, ở đây chờ mấy ngày, chờ bí cảnh mở, mọi người cùng rời đi. La Bạch Vi bên cạnh cũng gật đầu, Thần Long ca ca nói không sai, ta cũng chọn cái thứ nhất. Ninh Vinh Vinh tức giận nhìn hai người một cái, sau đó nói, hai người không phải là đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông, không được bỏ phiếu. Lúc này, các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông bắt đầu thảo luận. Một đệ tử nói, ta cảm thấy, nên đi hồ thụ thần một chuyến, dù sao khó khăn lắm mới đến một lần sau vào được không biết là lúc nào. Đệ tử thứ hai cũng nói, đúng vậy, ta cũng đề nghị đi một chuyến, dù sao cũng không phải chuyện gì khó khăn. Một nữ sinh khác trong đội ngũ vừa cười vừa nói, dù sao có Lôi Vân đại ca, chúng ta cũng không sợ. Ninh Vinh Vinh bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói, nếu mọi người đã lựa chọn như vậy, vậy chúng ta cùng đi hồ thụ thần đi. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, đối với kết quả này, hắn thực sự có chút bất ngờ. Vốn tưởng mọi người sẽ không đồng ý, đến lúc đó hắn cũng không thể không ở lại cùng mọi người. Bây giờ mọi người đồng ý, vậy thì tốt hơn nhiều, hắn thật sự rất muốn đi xem thụ thần, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sau đó hắn nói, ta đề nghị, sáng mai chúng ta liền xuất phát, đi tới hồ thụ thần. Liễu Thần Long và La Bạch Vi nhìn nhau một cái, trong mắt lộ ra một tia kinh khủng, sau đó cũng bất đắc dĩ gật đầu. Xem ra là ngầm đồng ý với ý kiến của Gia Cát Lam. Trong lúc mọi người đang tán gẫu, ở phía xa xuất hiện một bóng người, từ từ tiến lại gần. Mọi người lập tức cảnh giác, hiển nhiên là sợ gặp phải người xấu. Gia Cát Lam cười khoát tay, có gì đáng sợ chứ, chẳng lẽ hắn còn không xử lý được mấy người xấu sao? Sau đó nói, mọi người sợ gì? Có ta ở đây, không cần phải sợ. Mọi người sau khi nghe, cũng thở phào một hơi, sắc mặt trở nên bình thường. Lúc này, có một người sắc mặt thay đổi, người này chính là La Bạch Vi. Nguyên nhân là vì người tới, nàng nhận ra. Người này đi tới, chính là Đường Tam giả trang thành Đường Phi. Đường Tam nhìn mọi người một cái, sau đó vừa cười vừa nói, ta là Đường Phi của Hạo Thiên Tông, trước đó chiến đấu với hồn thú, bị lạc khỏi đội ngũ, có thể cho ta gia nhập đội ngũ của các ngươi không? Gia Cát Lam nhìn Đường Tam một cái, thực ra không nhận ra, cứ tưởng là một đệ tử Hạo Thiên Tông bình thường. Vừa cười vừa nói, hoan nghênh huynh đệ Hạo Thiên Tông. Ninh Vinh Vinh bên cạnh cũng cười nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta và Hạo Thiên Tông quan hệ cũng không tệ, nếu ngươi đã lạc khỏi đội ngũ, vậy tạm thời gia nhập đội ngũ của chúng ta cũng được. Lúc này, La Bạch Vi trực tiếp đứng dậy, nói, ta không đồng ý, gã này rất nguy hiểm. Đường Tam nhìn thấy La Bạch Vi, mặt lộ vẻ kinh ngạc, dù sao trước đó hắn đã giết La Bạch Vi, sao bây giờ lại còn sống. Nhưng khả năng ứng biến của hắn vẫn rất mạnh. Hắn vội vàng nói, sư muội, chuyện trước đây đều qua rồi, đừng để ý. Gia Cát Lam nhìn hai người, không hiểu sao, luôn cảm thấy giữa hai người có chút quan hệ, thế là, hắn cười hỏi, Đường Phi, ngươi và La Bạch Vi, trước đây có quan hệ gì vậy? Đường Tam suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, Lôi Vân sư huynh, Ta và La Bạch Vi trước đây là người yêu, chỉ là sau này ai, không nhắc nữa. Lời của Đường Tam mang theo một tia phiền muộn. La Bạch Vi sau khi nghe được, lập tức đứng dậy, lạnh lùng nói, ngươi cái tên ngụy quân tử, chỉ có ngươi mới diễn giỏi. Lời qua tiếng lại giữa hai người mang theo rất nhiều thông tin, những thông tin này cho thấy Đường Phi này và La Bạch Vi, trước đây đúng là có một chân. Gia Cát Lam thầm may mắn trước đây không có xảy ra chuyện gì với La Bạch Vi, nếu không anh minh một đời của mình đã bị hủy hoại trên tay người phụ nữ này. Dù sao cái nón xanh, đối với bất kỳ người đàn ông nào cũng là một đả kích khổng lồ. Lúc này, các đệ tử Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng nhỏ giọng thảo luận. Một đệ tử nói, ta hình như có nghe nói, Đường Phi này và La Bạch Vi, trước đây thật sự là người yêu, sau đó La Bạch Vi hình như lại quen người khác. Một đệ tử khác cũng gật đầu nói, hình như có chuyện này, ta cũng nhớ, Đường Phi này rất đáng thương. Một nữ đệ tử khác trong đội ngũ thì nghi hoặc nói, vậy Liễu Thần Long bây giờ, ở vị trí nào? Gia Cát Lam đứng một bên nghe, không hiểu sao, cứ muốn cười. Dù sao chuyện cẩu huyết như vậy xảy ra ngay trước mặt hắn, hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin. Nhưng, đây đều là chuyện nhỏ, chỉ cần mấy người không đánh nhau là được. Sau đó, hắn nói, Đường Phi, gia nhập đội ngũ có thể, nhưng không được xảy ra xung đột với người khác trong đội ngũ, nếu không ta sẽ đuổi ngươi đi. Đường Tam gật đầu, hắn nhìn Gia Cát Lam, nói, nếu đối phương cố ý tấn công, ta có thể đánh trả không? Gia Cát Lam suy nghĩ một chút, nói, có thể, ta rất công bằng. Lúc này, Liễu Thần Long cảm thấy mình bị cắm sừng, đứng dậy, nhìn thẳng vào Đường Tam, lạnh lùng nói, Đường Phi, tên nhóc nhà ngươi, ta cảnh cáo ngươi, đừng giở trò gì. Bây giờ La Bạch Vi là người phụ nữ của ta, ngươi nếu dám động vào một ngón tay, ta tuyệt không tha cho ngươi. Khóe miệng Đường Tam nhếch lên một nụ cười lạnh, sau đó nói, thứ đàn bà rẻ tiền đó, cho không ta cũng không cần, ngươi yên tâm đi. Lời này vừa nói ra, La Bạch Vi lạnh lùng nhìn Đường Tam, nói, ngươi tự tìm cái chết. Lúc này, trên người Liễu Thần Long tỏa ra một luồng hồn lực mạnh mẽ, xem ra là muốn chiến đấu. Ninh Vinh Vinh thấy vậy, trực tiếp quát lên, ai dám gây chuyện, thì rời khỏi đội ngũ này, đừng nói ta không nể mặt. Gia Cát Lam gật đầu, loại chuyện này có thể giải quyết trong âm thầm, nhưng nhân phẩm của La Bạch Vi, hắn cũng không thể đánh giá được, dù sao cũng không có gì để nói. Cuộc chiến vì phụ nữ này sẽ rất phiền phức. Hắn nói, đừng gây chuyện nữa, tất cả ngồi xuống. Nếu các ngươi không phục, có thể rời khỏi bí cảnh này rồi đánh, hoặc có thể rời khỏi đội ngũ của chúng ta rồi đánh. Còn ở đây, thì phải tuân theo quy củ của chúng ta. Đường Tam gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống. Dù sao mục tiêu chính của hắn là tới ám sát Gia Cát Lam, còn người phụ nữ này, bản thân hắn cũng không có quan hệ gì lớn, không cần lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ hắn cần phải tìm kiếm cơ hội trước đã. Liễu Thần Long và La Bạch Vi liếc nhau một cái, sau đó lại nhìn Gia Cát Lam, thở dài một hơi rồi ngồi xuống. Xem ra là vì uy nghiêm của Gia Cát Lam đã trấn áp được hai người. Mấy ngày tiếp theo, đội ngũ bắt đầu tiến về phía Hồ Thụ Thần, dọc đường đi gần như không có hồn thú tấn công. Tình huống này phi thường khác thường, dù sao trước đây hồn thú luôn ồ ạt tấn công. Gia Cát Lam đối với tình huống này cũng không rõ lắm. Lúc này, Ninh Vinh Vinh trong đội ngũ cũng chú ý tới hiện tượng này, thế là hỏi, Lôi Vân, huynh nói xem, sao hồn thú đột nhiên biến mất hết vậy, một con cũng không thấy. Gia Cát Lam gật đầu, hắn đương nhiên cũng chú ý tới vấn đề này, chỉ là vì sao, hắn cũng không nói rõ được. Sau đó nói, không rõ, nhưng cũng tốt, lần này chúng ta đi Hồ Thụ Thần sẽ dễ dàng hơn, dự tính vài ngày là có thể đến. Đến nơi đó, chúng ta có thể xem kỹ thụ thần này có uy lực gì. Hắn có tự tin, quả cầu sủng vật cấp thần kia còn một cơ hội, nếu gặp thụ thần, liền thu nó vào, mặc dù chỉ có thể dùng trong nửa ngày, nhưng cũng đủ rồi. Hơn nữa hắn cũng đang làm mới vật phẩm cấp thần trong cửa hàng hệ thống. Nếu có thể làm mới ra được, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng hắn cũng đã tính đến kết quả xấu nhất, đó là hắn không phải là đối thủ của thụ thần. Đến lúc đó dùng hồn thú 10 vạn năm kéo chân thụ thần một chút, còn hắn thì dùng thời không bút, mang theo mọi người trực tiếp rời đi. Làm xong kế hoạch hoàn hảo, hắn mới yên tâm tiến tới. Ninh Vinh Vinh bên cạnh nhíu mày, suy nghĩ một chút, vẫn nói, Lôi Vân, chuyện bất thường ắt có yêu, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Gia Cát Lam gật đầu. Lúc này ở giữa đội ngũ, có một cặp nam nữ đang diễn cảnh ân ái, hai người này chính là Liễu Thần Long và La Bạch Vi. La Bạch Vi nép vào vai Liễu Thần Long, vừa cười vừa nói, Thần Long ca ca, huynh đẹp trai thật đó. Muội thích huynh lắm. Liễu Thần Long mặt lộ vẻ vừa mừng vừa sợ, sau đó hưng phấn nói, đó là dĩ nhiên, Vi Vi nhà ta cũng là xinh đẹp nhất. Nói rồi, La Bạch Vi lại hôn Liễu Thần Long một cái, cảnh tượng này nói thật rất khiến người ta ghét. Lúc này, một nam đội viên của Thất Bảo Lưu Ly Tông không nhịn được mà phì một tiếng. Âm thanh này, trong tai Liễu Thần Long và La Bạch Vi, lại chói tai đến thế. La Bạch Vi suy nghĩ một chút, nói thẳng, Thần Long ca ca, chắc chắn là tên Đường Phi kia, thấy chúng ta không vừa mắt, huynh có muốn trị hắn một trận không? Liễu Thần Long suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta thấy tên nhóc thối này đã sớm không vừa mắt rồi, phải dạy dỗ hắn một trận, để hắn xem thực lực của Lam Điện Phách Vương Long Tông ta. Nói xong, Liễu Thần Long đi thẳng tới trước mặt Đường Tam, nhìn chằm chằm vào Đường Tam, lạnh lùng nói, Đường Phi, ta muốn quyết đấu với ngươi. Đường Tam nhíu mày, mặt lộ vẻ khó coi, dù sao hắn cũng không làm gì, lại rước phải tai họa, hắn lạnh lùng nói, cút. Sau đó, những người trong đội ngũ cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Một đội viên nói, ta đã nói rồi mà, hai người này tất sẽ có một trận chiến, nếu không phải bây giờ, thì cũng là sau này. Một đội viên khác nhỏ giọng nói, ta nghe nói nhé. La Bạch Vi vẫn luôn muốn Liễu Thần Long dạy dỗ Đường Phi, xem ra oán khí với bạn trai của này lớn lắm. Đội viên thứ ba nói, đánh đi, ba người này vào đội ngũ chưa từng có ngày nào yên ổn, thật đáng ghét. Sự hỗn loạn trong đội ngũ cũng gây ra sự chú ý của Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh ở phía trước. Gia Cát Lam có chút phiền, nhưng từ góc độ của một người đàn ông mà nói, bạn trai cũ và bạn trai hiện tại gặp nhau, không đánh một trận thì thật không thể nói nổi, huống hồ La Bạch Vi còn là một tiểu tiện nhân. Có tiểu tiện nhân này ở giữa khuấy động, không đánh nhau gần như là không thể nào. Dứt khoát cứ để họ đánh một trận, như vậy cũng có thể giải quyết vấn đề thực tế. Ninh Vinh Vinh bên cạnh thì hỏi, Lôi Vân, tình huống này làm sao bây giờ? Có muốn đuổi họ đi không? Gia Cát Lam cười cười, nói, đuổi đi làm gì? Bạn trai hiện tại và bạn trai cũ đã gặp nhau, tất nhiên phải đánh một trận. Ta còn chưa từng thấy đệ tử Hạo Thiên Tông và đệ tử Lam Điện Phách Vương Long Tông chiến đấu như thế nào đâu. Nàng không muốn xem thử sao? Mắt Ninh Vinh Vinh sáng lên, sau đó nói thật, ta cũng rất muốn xem. Sau đó, Gia Cát Lam đi tới trước mặt Đường Tam và Liễu Thần Long, vừa cười vừa nói, nếu mâu thuẫn giữa hai vị đã không thể hòa giải, vậy thì chiến đấu một trận đi, người thắng tự nhiên có quyền lên tiếng, thế nào? Liễu Thần Long lập tức nói, đúng vậy, Lôi Vân đại ca, ta không sợ tên nhóc này, hắn không phải là đồng đội của huynh. Đường Tam nhíu mày, suy nghĩ một chút, nói, được, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Mắt Gia Cát Lam sáng lên, trận chiến này sẽ rất thú vị. Sau đó hắn khoát tay, ra hiệu mọi người tránh ra, dọn ra một khoảng sân cho hai người. Mọi người tương đối thức thời, rất nhanh đã nhường ra một khoảng sân rộng lớn. Lúc này, La Bạch Vi đi tới bên cạnh Liễu Thần Long, nhỏ giọng nói, cẩn thận, Đường Phi này có chút lợi hại. Ánh mắt Liễu Thần Long mang theo một tia khinh thường, sau đó kiên định nói, ngươi yên tâm, Vi Vi, ta nhất định sẽ đánh nát hắn. Sau đó, trận chiến của hai người bắt đầu. Một luồng hồn lực mạnh mẽ từ trên người hai người tỏa ra, sau đó cả hai đều thả ra võ hồn chân thân. Đường Tam tung ra một cây Hạo Thiên Chù Y khổng lồ, còn Liễu Thần Long thì triệu hồi một con Lam Điện Phách Vương Long to lớn không kém. Cả hai đều tỏa ra khí thế bá đạo, khiến toàn bộ đội ngũ đều im lặng quan sát. Dù sao mọi người cũng muốn biết, trận chiến lần này, ai sẽ là người chiến thắng. Một tên đệ tử trong đó nhỏ giọng hỏi, ngươi nói xem, là Liễu Thần Long của Lam Điện Phách Vương Long Tông thắng, hay là Đường Phi của Hạo Thiên Tông thắng? Một đệ tử khác lập tức đáp, vậy thì chắc chắn là Liễu Thần Long thắng rồi. Phải biết Liễu Thần Long là đội trưởng của Lam Điện Phách Vương Long đội, lại còn là thiếu tông chủ. Trong khi đó, Đường Phi hình như chẳng có danh tiếng gì. Cứ so sánh như vậy là biết ngay thôi. Người đệ tử thứ ba nói, ta cũng cảm thấy Liễu Thần Long sẽ thắng, nhưng không hiểu sao lại thấy Đường Phi có chút đáng thương. Gia Cát Lam chỉ lặng lặng lắng nghe. Hắn đương nhiên cũng có nhận định của riêng mình. Nếu xét trên số liệu bề mặt, Liễu Thần Long chắc chắn sẽ thắng. Nhưng Đường Phi lại cho hắn một cảm giác vô cùng cao ngạo. Kiểu người này thường có thói quen che giấu thực lực, nên lần này thật sự khó nói trước. Lúc này, Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh nhìn sang Gia Cát Lam, mỉm cười hỏi, Lôi Vân, huynh cảm thấy ai sẽ thắng? Gia Cát Lam cảm nhận một chút hồn lực giữa hai người, nét mặt thoáng vẻ kinh ngạc. Hồn lực của Đường Phi rõ ràng đang vững vàng đè ép Liễu Thần Long một bậc. Với tình huống này, nếu không có gì bất ngờ thì Đường Phi chắc chắn thắng. Nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hắn đáp, là Đường Phi thắng. Lần này, Liễu Thần Long e là sắp bị ăn đòn rồi. Trên võ đài, Liễu Thần Long nhìn Đường Tam đang phóng thích Hạo Thiên Chù Y ở phía đối diện, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Hắn quyết định thăm dò trước một chút. Đệ Tam hồn kỹ, Lôi Long Đạp. Con Lam Điện Phách Vương Long khổng lồ sau lưng hắn lập tức xông tới, trên chân lóe lên vô số tia sét, muốn dẫm bẹp Đường Tam. Đường Tam nhếch miệng khinh thường, tay cầm Hạo Thiên Chù Y, trực tiếp lao lên. Một búa của gã chặn đứng cú dẫm của Lam Điện Phách Vương Long. Thậm chí, một búa khác còn đánh bay con rồng điện ra xa. Đám người có mặt tại hiện trường lập tức chấn kinh. Bọn họ vốn cho rằng Liễu Thần Long sẽ thắng, nhưng chỉ với một đòn này, biểu hiện của hắn chỉ có thể nói là quá kém. Tình huống này khiến họ không còn dám chắc Liễu Thần Long có thể thắng được nữa. Ngay cả Ninh Vinh Vinh cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ủa, Liễu Thần Long yếu như vậy từ khi nào thế? La Bạch Vi đầy ẩn ý liếc nhìn Đường Tam một cái. Nàng ta biết người này không phải Đường Phi, hơn nữa còn là kẻ đã lấy đi một mạng của nàng phía trước. Vốn chỉ muốn mượn dao của Liễu Thần Long để giết Đường Phi, nhưng xem ra bây giờ khó mà làm được. Nàng ta liếc Gia Cát Lam, trầm ngâm rồi thì thầm, phải làm sao đây? Làm thế nào để mượn tay Lôi Vân giết chết Đường Phi đây? Chuyện này cần phải lên kế hoạch cẩn thận. Mà Gia Cát Lam, khi nhìn đòn tấn công của Đường Phi, không hiểu sao lại nghĩ tới một người, đó chính là kẻ địch của mình, Đường Tam. Nhưng nghĩ lại, Đường Tam và các đội viên Hạo Thiên Tông đều dùng Hạo Thiên Chù Y, chiêu thức có chút tương đồng cũng là chuyện bình thường. Hắn không để tâm nữa, chỉ nghĩ rằng lần này Liễu Thần Long xem như đã đụng phải tấm sắt rồi. Trong trận đấu, Liễu Thần Long lộ vẻ kinh hãi, rõ ràng không ngờ Đường Phi này lại lợi hại đến vậy. Hắn không dám giấu nghề nữa, lập tức hét lớn, đệ bát hồn kỹ, lôi đình vạn kích. Võ hồn chân thân Lam Điện Phách Vương Long đột nhiên gầm lên một tiếng dữ dội. Hồn lực trên người nó tăng vọt, vô số tia sét liên miên không dứt xuất hiện xung quanh. Tiếp đó, những tia sét này bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, tạo thành một không gian giống như lĩnh vực rồi ầm ầm đánh về phía Đường Tam. Đường Tam nhếch miệng khinh thường, chỉ có vậy thôi sao? Gã giơ cao cây Hạo Thiên Chù Y, hét lớn, đệ lục hồn kỹ, chấn thiên kích. Hồn lực kinh khủng ngưng tụ trên Hạo Thiên Chù Y, bắt đầu nén lại thành hình xoắn ốc, mang đến cho cây búa một lực công kích cường đại. Sau đó, vô số lôi vân va chạm với Hạo Thiên Chù Y. Cây búa trực tiếp xuyên thủng chúng, rồi đập thẳng về phía Lam Điện Phách Vương Long. Lam Điện Phách Vương Long mỏng manh như giấy, lập tức bị một búa đánh tan. Liễu Thần Long cảm thấy một cơn đau dữ dội, quỵ một gối xuống đất rồi phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi nói, không thể nào, không thể nào. Sao ngươi có thể đánh bại ta? Lông mày Gia Cát Lam thoáng lóe lên một tia hàn quang. Nguyên nhân là vì kỹ năng mà Đường Phi vừa thi triển lại giống hệt với kẻ địch của hắn là Đường Tam. Chiêu này hắn đã từng thấy qua. Chẳng lẽ hồn kỹ của các đệ tử Hạo Thiên Tông đều giống nhau đến vậy sao? Hắn rơi vào nghi ngờ. Khả năng này cũng có, nhưng rất nhỏ, cho nên hắn quyết định sẽ chú ý đặc biệt đến Đường Phi này. La Bạch Vi sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nàng ta bước tới, đỡ Liễu Thần Long dậy. Nàng liếc Gia Cát Lam một cái, thầm nghĩ, xem ra, chỉ còn cách này thôi. Sau trận chiến này, địa vị của Đường Phi trong đội ngũ rõ ràng đã tăng cao, mọi người cũng vui vẻ kết giao với gã, dĩ nhiên họ không biết Đường Phi này chính là Đường Tam. Sau đó, Gia Cát Lam chìm vào trầm mặc. Nhưng đội ngũ vẫn tiếp tục lên đường hướng về phía Thụ Thần Hồ. Đến tối, lúc mọi người đang ngủ, bên ngoài lều của hắn vang lên một giọng nữ, Lôi Vân đại ca, huynh có thể ra ngoài một lát không? Muội có chuyện muốn thương lượng. Gia Cát Lam nghe giọng liền nhận ra ngay đây là La Bạch Vi. Đêm hôm khuya khoắt tìm hắn, thực tình hắn không muốn gặp. Mặc dù lần này đối phương ở bên ngoài có vẻ lễ phép hơn nhiều, nhưng nếu bị Ninh Vinh Vinh và những người khác phát hiện thì sẽ không hay. Nghĩ vậy, hắn nói thẳng, có chuyện gì thì ngày mai hẳn nói. Bây giờ muội về đi. La Bạch Vi ở bên ngoài cắn răng nói, Lôi Vân đại ca, muội muốn nói cho huynh biết, Đường Phi này là giả, thân phận thật sự của hắn là người khác. Tim Gia Cát Lam khẽ giật thót. Không hiểu sao, hắn đột nhiên nghĩ đến một người, chính là Đường Tam. Đường Tam hận hắn thấu xương, là kẻ thù không đội trời chung của hắn, điều này hắn biết rõ. Nhưng nếu là Đường Tam thì cũng có vẻ rất vô lý. Dù sao thân phận hiện tại của hắn là Lôi Vân chứ không phải Gia Cát Lam, làm sao có thể bị phát hiện được. Nhưng không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Hắn vẫn sửa sang lại một chút rồi bước ra ngoài. Nhìn thấy La Bạch Vi, hắn hỏi, cô nói Đường Phi là giả. La Bạch Vi suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói, là giả, muội có thể xác nhận điều này. Trước đây thực lực của Đường Phi rất yếu, màu sắc của Hạo Thiên Chù Y cũng không phải màu đen. Muội đã ở cùng hắn 3 năm, làm sao có thể không nhận ra. Hơn nữa, hắn còn giết muội một lần. Gia Cát Lam sững sờ. Đã ở cùng nhau 3 năm thì chắc chắn có thể phân biệt được thật giả. Vậy kẻ này là ai đóng giả? Hắn bèn hỏi tiếp, vậy người này có đặc điểm gì? Còn nữa, cô đã chết một lần, tại sao bây giờ lại còn sống? La Bạch Vi nhớ lại rồi nói, muội nhớ lúc hắn giết muội là một sợi dây leo màu lam kim, trong nháy mắt đâm xuyên qua tim muội chứ không phải dùng Hạo Thiên Chù Y. Còn về tại sao muội sống lại? Đó là bí mật của muội, không tiện nói ra. Vẻ mặt Gia Cát Lam lộ ra sự kinh hãi. Hắn đã đoán ra được đây là ai rồi, chính là Đường Tam. Sợi dây leo màu lam kim đó chính là Lam Ngân Hoàng. Ngoài Đường Tam ra, hắn không biết còn có người nào sở hữu võ hồn thứ hai là thực vật nữa. Nếu là Đường Tam, vậy thì chuyện này trở nên nghiêm trọng rồi. Dù sao tên nhãi này chắc chắn sẽ ra tay độc ác với hắn. Sau đó, hắn nói với La Bạch Vi, chúng ta đến nơi khác thương lượng, ở đây không an toàn. La Bạch Vi gật đầu. Hai người liền rời đi, đến một nơi an toàn. Gia Cát La muốn xác nhận một vài chuyện, đó là một số chi tiết về Đường Tam và làm cách nào La Bạch Vi phát hiện ra. Hắn nói, La Bạch Vi, cô hãy kể cho ta nghe Đường Phi bị thay đổi từ lúc nào và biểu hiện sau khi thay đổi ra sao. La Bạch Vi gật đầu, sau đó đem chuyện Đường Phi đột nhiên trở nên lợi hại, đánh bại Đường Ngạo rồi giết chết mình kể lại rành rọc. Gia Cát Lam lẳng lặng lắng nghe, gần như có thể xác định Đường Phi này chính là Đường Tam đóng giả. Vậy lần này gã trà trộn vào đội ngũ chính là để ám sát hắn. Dù sao trước đây ở Mẫn Chi nhất tộc, Đường Tam cũng đã từng làm chuyện tương tự, mặc dù không thành công. Nhưng hắn có một thắc mắc, đó là làm thế nào Đường Tam nhận ra và đuổi giết tới tận đây. Thân phận của hắn bây giờ là Lôi Vân Cơ mà. Ngoài lý do này ra, hắn không nghĩ ra được lý do nào khác. Sau khi trò chuyện thêm một lúc, hai người chuẩn bị quay về. Trên đường, La Bạch Vi nói, Lôi Vân đại ca, xin huynh nhất định phải bảo vệ muội, tên Đường Phi giả kia chắc chắn sẽ giết muội. Gia Cát Lam gật đầu. La Bạch Vi đã cho hắn một thông tin đặc biệt quan trọng. Chỉ riêng tin tức về Đường Tam này cũng đủ để hắn bảo vệ nàng ta rồi. Thế là, hắn nói, yên tâm đi, La Bạch Vi, ta sẽ bảo vệ cô. La Bạch Vi thở phào nhẹ nhõm, cảm tê ơn Lôi Vân ca ca. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện, nhảy tới trước mặt hai người, dùng giọng khàn khàn nói, tại sao? Tại sao? Vi Vi, nàng không thích ta sao? Gia Cát Lam giật nảy mình, hắn thật sự sợ Ninh Vinh Vinh đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, như vậy sẽ vô cùng khó xử. Khi thấy đó là Liễu Thần Long, hắn mới thở phào một hơi, nhưng cũng cảm thấy phiền phức. Dù sao La Bạch Vi hiện đang ở cùng Liễu Thần Long, đêm hôm khuya khoắt lại đi dạo bên ngoài với hắn, khó tránh khỏi sẽ gây hiểu lầm. Hắn nghĩ một lát rồi nói, Liễu Thần Long, ngươi đừng hiểu lầm, ta và La Bạch Vi chỉ đi thương lượng một số chuyện, không có ý gì khác. La Bạch Vi thở dài, Thần Long đại ca, huynh đừng hiểu lầm. Nếu huynh không muốn ở bên muội nữa, muội cũng sẽ không trách huynh. Liễu Thần Long suy nghĩ một chút rồi nói, Vi Vi, ta quyết định tin nàng lần cuối. Nàng không được phép rời xa ta, được không? Gia Cát Lam đứng một bên nhìn, cũng không nói gì thêm. Dù sao hắn cũng không muốn có bất cứ vấn đề tình cảm nào với La Bạch Vi. Mặc dù hắn đoán hai người này cũng không thể đi cùng nhau, nhưng cũng không liên quan đến chuyện của hắn. Thế là hắn nói, được rồi, ta còn có việc, hai người cứ nói chuyện, ta đi trước. Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, Liễu Thần Long đột nhiên chặn Gia Cát Lam lại, nghiêm túc nói, Lôi Vân đại ca, huynh giúp ta một chuyện, ta sẽ không đem chuyện đêm nay nói cho Vinh Vinh tỷ biết. Bằng không ta sẽ nói cho chị ấy. Gia Cát Lam sững sờ. Hắn thật muốn một tát vả chết Liễu Thần Long. Dù sao chuyện này mà để Ninh Vinh Vinh biết được, chắc chắn sẽ bị nàng thu thập một trận. Hắn không muốn giữa mình và Ninh Vinh Vinh xuất hiện rạn nứt, nhưng giúp đỡ cũng có giới hạn. Nếu không, hắn sẽ dạy cho Liễu Thần Long một bài học để hắn ngoan ngoãn hơn. Lúc này, La Bạch Vi đứng ra nói, Thần Long đại ca, huynh đừng nói nữa, chuyện hôm nay cứ xem như chưa từng xảy ra. Gia Cát Lam xua tay. Đã bị nhìn thấy thì đành bù đắp cho Liễu Thần Long một chút, hoặc trừng phạt hắn một chút. Chứ nói chuyện tình cảm thì rất khó đạt được hiệu quả. Hắn nhìn Liễu Thần Long, nói, Liễu Thần Long, ngươi nói đi, chuyện gì gấp? Nếu giúp được thì ta sẽ giúp. Liễu Thần Long suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra vẻ oán hận, chắc là đang tức giận chuyện gì đó, liền nói, tên Đường Phi đó, ta thật sự rất ngứa mắt, huynh có thể giúp ta đánh hắn một trận không? Mắt Gia Cát Lam sáng lên. Nếu là chuyện khác, có lẽ hắn sẽ không giúp. Nhưng chuyện này thì có thể, nguyên nhân chủ yếu nhất là Đường Phi chính là Đường Tam. Vậy hắn vừa hay có thể kiểm tra thực lực của Đường Tam, không tồi. Hắn suy nghĩ một chút, chắc chắn không thể để hắn trực tiếp đi tìm Đường Tam được, liền nói, Liễu Thần Long, ngày mai ngươi đi khiêu khích Đường Phi, sau đó ta sẽ chống lưng cho ngươi, thế nào? Mắt Liễu Thần Long sáng rực lên, hưng phấn nói, quá tốt rồi, đại ca, ta chính là muốn câu nói này. Sau đó, Liễu Thần Long và La Bạch Vi rời đi, Gia Cát Lam cũng trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Đường Tam vừa từ trong lều đi ra, liền bị một thùng nước dội lên người. Bộ quần áo vừa thay xong lập tức ướt sũng. Mấu chốt là thùng nước này còn bẩn, khiến người Đường Tam bốc mùi hôi thối. Khi hắn nhìn thấy Liễu Thần Long, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn lạnh lùng nói, cút đi, cẩn thận ta đánh ngươi. Liễu Thần Long mặt mày kiêu ngạo, tức giận nói, Nói cho ngươi biết, lão tử ta hôm nay tìm được cao thủ rồi, ngươi có dám cùng đại ca của ta đánh một trận không? Đường Tam nhếch miệng cười lạnh, tung một quyền đánh ngã Liễu Thần Long xuống đất, sau đó lạnh lùng nói, đồ điên. Lúc này, Liễu Thần Long lập tức la lớn lên, đại ca, có người ăn hiếp ta, đại ca, có người ăn hiếp ta. Tiếng la lớn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, các đội viên đều chạy tới. Khi thấy là Liễu Thần Long và Đường Tam xảy ra mâu thuẫn, họ liền nhỏ giọng bàn tán. Một người trong đó nói, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Liễu Thần Long lại đi tìm Đường Phi gây sự, lần trước không phải đã bị Đường Phi đánh cho một trận rồi sao? Sao vẫn không biết điều vậy? Một người khác cũng nói, thật kỳ quái, ngươi nhìn Liễu Thần Long đang nằm lăn lộn trên đất la hét kìa. Đây mà là đại đệ tử của Lam Điện Phách Vương Long Tông sao, vậy mà lại không biết xấu hổ như thế. Ai, không thể nhìn nổi. Một nữ đệ tử trong đội ngũ thì cười nói, thú vị đây, Liễu Thần Long không ngốc đâu, lần này e là sẽ có màn lật kèo, chúng ta cứ ở đây xem kịch hay là được. Lúc này, Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh cũng từ trong lều đi ra. Gia Cát Lam nhìn thấy Liễu Thần Long đang lăn lộn khóc lóc om sòm, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Tên này thật sự có thể vứt bỏ mặt mũi để làm chuyện này. Nói thật, hành vi này vẫn khiến hắn có chút bội phục. Dù sao chuyện này mà để hắn làm thì có lẽ sẽ hơi khó khăn. Tiếp theo, hắn sẽ cùng Liễu Thần Long diễn cho tốt vở kịch này. Còn tên Đường Tam giả dạng Đường Phi trước mắt, hắn sẽ hảo hảo dạy dỗ một phen. Đối với việc dạy dỗ Đường Tam, hắn luôn rất vui vẻ. Thậm chí lúc này, hắn còn đang tìm kiếm trong cửa hàng hệ thống xem có món đồ chơi nào thú vị để lấy ra dùng hay không. Ninh Vinh Vinh đứng bên cạnh nhìn Liễu Thần Long, lạnh lùng nói, Liễu Thần Long, ngươi đang làm gì vậy? Muốn gây sự à? Gia Cát La muốn giúp Liễu Thần Long, đương nhiên không thể để hắn lúng túng, liền giải thích, Vinh Vinh, đây là chuyện giữa Liễu Thần Long và Đường Phi, cũng là chuyện bình thường. Chúng ta cứ xem Liễu Thần Long muốn làm gì. Ninh Vinh Vinh không hiểu nhìn Gia Cát Lam, hỏi, Lôi Vân, tại sao huynh lại thiên vị Liễu Thần Long? Gia Cát Lam cười cười, không nói gì. Dù sao màn kịch này là hắn bảo Liễu Thần Long làm, vậy dĩ nhiên là sẽ thiên vị Liễu Thần Long rồi. Còn nguyên nhân thì là vì Đường Phi này thực chất là Đường Tam, là kẻ thù của hắn. Tiếp theo, hắn sẽ thu thập tên Đường Tam này một trận ra trò. Lúc này, Đường Tam và Liễu Thần Long vẫn đang giằng co. Sắc mặt Đường Tam có chút thay đổi. Tên này đã thua trong trận đấu mà vẫn còn dám khiêu khích hắn, điều này khiến gã nổi sát tâm. Nếu đây không phải là địa bàn của Thất Bảo Lưu Ly Tông, có lẽ gã đã đánh chết hắn rồi. Gã nhìn Liễu Thần Long, nói, đi, gọi đại ca của ngươi ra đây. Ta cũng muốn xem, đại ca của ngươi lợi hại đến mức nào. Mắt Liễu Thần Long sáng lên, lập tức chạy tới trước mặt Gia Cát Lam, nói, đại ca, giúp ta với. Đường Phi quá đáng lắm. Gia Cát Lam nhếch miệng cười, sau đó nói, đương nhiên có thể. Ta làm sao có thể nhìn tiểu đệ bị người khác bắt nạt được. Sau đó hắn chậm rãi bước ra, đứng trước mặt Đường Tam. Lúc này, các đội viên của Thất Bảo Lưu Ly Tông đều lộ vẻ ngạc nhiên. Rõ ràng bọn họ không ngờ Gia Cát Lam sẽ vì Liễu Thần Long mà ra mặt. Một đội viên khó hiểu nói, ta không hiểu, tại sao Lôi Vân lại đi giúp Liễu Thần Long. Một đội viên khác cũng nói, đúng vậy, ta cũng thấy thế, thật không hiểu nổi, rốt cuộc vì sao Lôi Vân lại làm vậy. Người đội viên thứ ba suy nghĩ một chút, nói, có thể là vì tên Đường Phi này ở đây có chút phách lối, Lôi Vân muốn dằn mặt hắn một chút. Đường Tam nhìn Gia Cát Lam đang bước tới, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó suy nghĩ một chút, khóe miệng thoáng qua một tia cười tàn nhẫn. Rõ ràng gã cho rằng đây là một cơ hội. Sau đó, Đường Tam nói, Lôi Vân đại ca, không ngờ lại là huynh, xin hãy thủ hạ lưu tình. Gia Cát Lam nhếch miệng cười. Hắn thật không ngờ, sức chịu đựng của Đường Tam quả thật không tệ. Nhưng tất cả đều vô dụng, vì hắn đã để mắt tới Đường Tam rồi. Vậy thì Đường Tam tự nhiên không thể thoát được. Sau đó, hắn nói, lâu rồi không gặp nhỉ. Vẻ mặt Đường Tam thoáng qua một tia kinh hoảng, sau đó liền tỏ ra vô tội, Lôi Vân đại ca, ta không biết huynh đang nói gì. Chúng ta trước đây không quen biết. Lúc này, những người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc. Dù sao Lôi Vân gần như là đột nhiên xuất hiện tại tông môn, bọn họ thực sự không hiểu rõ lắm. Ngoài việc biết Lôi Vân vô cùng lợi hại, những phương diện khác họ biết rất ít. Mà Ninh Vinh Vinh thì lộ vẻ không hiểu. Nàng biết thân phận của Lôi Vân là Gia Cát Lam. Gia Cát Lam quen biết rất nhiều người, kẻ thù cũng rất nhiều, nhưng chưa từng nghe nói quen biết một người tên Đường Phi. Gia Cát Lam nhìn Đường Tam, nói, Đường Phi, Liễu Thần Long là tiểu đệ của ta. Ngươi đã bắt nạt hắn, vậy thì ta sẽ không khách khí. Ra chiêu đi. Ta nhường ngươi một chiêu. Vẻ mặt Đường Tam thoáng qua một tia vui mừng, gật đầu một cái. Sau đó, Một cổ hồn lực khổng lồ từ trên người tuôn ra, phóng thích võ hồn chân thân Hạo Thiên Chù Y. Gã bay thẳng lên, tay cầm Hạo Thiên Chù Y, ầm ầm đập về phía Gia Cát Lam. Gia Cát Lam nhếch miệng cười. Thực lực như vậy mà đòi đấu với hắn, vẫn còn kém xa lắm. Một cổ hồn lực khổng lồ từ trong cơ thể hắn bùng lên, cũng phóng thích võ hồn chân thân Kỳ Lân. Con Kỳ Lân chân đạp sấm sét, sau khi xuất hiện liền trực tiếp xông về phía Đường Tam. Đường Tam tay cầm Hạo Thiên Chù Y cùng Kỳ Lân va chạm mạnh vào nhau. Một cổ áp lực mãnh liệt trong nháy mắt bộc phát ra từ cả hai. Rất nhiều cây cối xung quanh trực tiếp nổ tung. Tiếp đó, Kỳ Lân đập văng Hạo Thiên Chù Y, khiến cây búa rơi xuống đất, tạo ra một cái hố to. Còn Đường Phi cũng bị lực xung kích cực lớn hất văng xuống đất. Các đội viên đang quan sát, nhìn thấy trận chiến như vậy, trên mặt lộ vẻ kích động. Một đội viên hưng phấn nói, vẫn là lôi vân của Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta lợi hại. Trước đó đã đánh cho thiếu chủ Lam Điện Phách Vương Long Tông là Liễu Thần Long một trận, bây giờ lại đấu với đệ tử của Hạo Thiên Tông. Đội viên thứ hai cũng nói, đúng thật, lôi vân chiến đấu hình như chưa bao giờ thất bại, chỉ có một lần duy nhất là với con hồn thú 10 vạn năm kia thôi. Đội viên thứ ba cười hì hì nói, lôi vân thật sự lợi hại, thảo nào con bé Tiểu Ngải lại muốn ở bên lôi vân. Lúc này, Tiểu Ngải đang đứng một bên xem, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, xem ra đã bị lời nói của đội viên vừa rồi làm tổn thương. Điểm cảm xúc ổi 45.211. Điểm cảm xúc của 56.211. Điểm cảm xúc của 65.211. Gia Cát Lam khóe miệng lộ ra ý cười. Chút điểm cảm xúc này đối với hắn là món quà tốt nhất. Mặc dù không quá nhiều, nhưng cũng cực kỳ tốt. Lúc này, Đường Tam hẳn là phải dùng đến thủ đoạn khác rồi. Dù sao mấy chiêu mèo cào này không thể đánh lại hắn được. Đương nhiên, trong lòng hắn có một nghi vấn, đó là làm thế nào Đường Tam xác định được thân phận của hắn rồi bám theo tới đây. Đường Tam sắc mặt khó coi nhìn Gia Cát Lam, trên người một cổ hồn lực cực lớn bộc phát. Vốn là hồn lực của hồn đấu la, lúc này đã tăng lên tới cấp bậc phong hào đấu la. Hồn lực cường đại khiến các đội viên ở gần đó cảm thấy kinh ngạc. Gia Cát Lam chỉ lẳng lặng đứng xem, bởi vì hắn biết rõ, thực lực của Đường Tam tất nhiên là phong hào đấu la. Hắn cũng không nghĩ rằng thực lực của đối phương sẽ yếu đến mức nào. Lúc này, Đường Tam nhìn Gia Cát Lam, trực tiếp hét lớn, đệ cử hồn kỹ, Chù Y bạo lĩnh vực. Đột nhiên, Đường Tam tay cầm Hạo Thiên Chù Y, nặng nề điểm xuống mặt đất. Lập tức, một cổ áp lực cực lớn phóng thích ra ngoài. Cứ như vậy, áp lực trong nháy mắt bao trùm mấy cây số, tất cả động vật xung quanh trực tiếp từ trên trời rơi xuống, bị đè bẹp trên mặt đất, căn bản không thể đứng dậy nổi. Ngay cả một số đệ tử tu vi thấp cũng cảm thấy thân thể bị đè ép không chịu nổi, muốn ngã xuống. Những đội viên này cũng bắt đầu bàn tán. Một trong số đó nói, không ngờ nha. Tên Đường Phi này lại là phong hào đấu la. Thực lực cỡ này, thảo nào Liễu Thần Long lại thua. Nếu là ta cũng đánh không thắng. Một đội viên khác cũng giải thích, đúng là như vậy, nhưng Lôi Vân đại ca của chúng ta còn đánh bại được hồn thú 10 vạn năm, một tên phong hào đấu la này sao có thể là đối thủ của Lôi Vân đại ca được. Đội viên thứ ba nói, tiếc thật, nếu là người khác, Đường Phi có lẽ sẽ thắng, đáng tiếc lại gặp phải Lôi Vân. Lúc này, Ninh Vinh Vinh nhìn trận chiến, trên mặt vẫn còn vẻ nghi hoặc. Xem ra, đến bây giờ nàng vẫn chưa hiểu tại sao Gia Cát Lam lại tham gia vào trận chiến này. Ở một bên, Liễu Thần Long và La Bạch Vi trông thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ vừa sợ hãi vừa vui mừng. Liễu Thần Long hưng phấn nói, Lôi Vân đại ca, đánh hắn tơi bời đi. Hết chương 665. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.